Chương 651, sinh động hình tượng một tiết. Địch tập. Địch. Lúc đó chính vị tại tên kia tướng lánh bên cạnh tinh linh cung tiễn thủ tại chỗ lên tiếng kinh hô. Kết quả vừa mở miệng, thanh âm liền im bặt mà dừng. Tuần tự xuyên qua thân thể của hắn hai mũi tên, không chút do dự cướp đi hắn tiếp tục nói chuyện quyền lực. Thuận tiện lấy liền mạng nhỏ cũng cùng một chỗ cướp đi. Đồng thời cũng chính là vào lúc này. Mai phục tại hai bên trong rừng cây tinh linh cung tiễn thủ nhóm, cũng là triệt để ý thức được chính mình đã trở thành trong mắt người khác con mồi. Cái kia từng nhánh không biết từ chỗ nào bắn tới mũi tên, làm bọn hắn lâm vào một trận khủng hoảng. Toàn bộ tràng diện có thể nói là triệt để lăn lộn loạn cả lên. Mà đối mặt cái này tình huống, thân là tội khôi họa thủ người nào đó, nhưng là bình tĩnh nhiều hơn. Bắt đầu sao? Nghe hai bên trong rừng cây truyền đến tiếng kêu thảm thiết, La Tập khỏe miệng hơi vện. Không hề nghi ngờ, hắn cấp đối diện các tinh linh lên sinh động hình tượng bài học. À không đúng, suy nghĩ cẩn thận, đã là hai khóa. La Tập dùng chính mình thủ đoạn, minh xác nói cho đối diện, cái gì gọi là trên mặt nổi mồi nhử, vụng trộm sát chiêu. Những cái kia tinh linh đối với mình tại rừng rậm khu vực tiến hành chiến đấu bản sự quá tự tin. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, tại chính mình sân nhà bên trong, còn chỉ dùng của mình am hiểu nhất đấu pháp, muốn không tự tin cũng khó khăn a. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không có nghĩ tới là, La Tập trong tay cũng có một chi am hiểu loại này đấu pháp bộ đội. Đó chính là hắn lần này mang ra hổ nhân cung tiễn thủ. Thật bất ngờ a. La Tập lúc trước vừa biết đến thời điểm, cũng thật ngoài ý liệu. Từ khi hổ nhân tộc tộc trưởng Hồ Phi hướng hắn bề ngoài trung tâm về sau, đối phương thì tương đương dứt khoát viết một phong báo cáo, đem bọn hắn hổ nhân bản sự thật tốt nói rõ một phen. Trước kia La Tập cũng không cảm thấy hổ nhân cung tiễn thủ cùng nhân tộc cung tiễn thủ tồn tại bao lớn khác biệt. Tối đa cũng là nhiều hơn một cái ban đêm thị lực mà thôi. Mà ở nhìn qua Hồ Phi viết tới báo cáo về sau, hắn ý thức đến, chính mình trước kia vẫn thật là xem thường hồ nhân tộc. Trong báo cáo, Hồ Phi vô cùng minh xác biểu thị, bọn họ hồ nhân tộc cung tiễn thủ, vô cùng am hiểu tại rừng rậm hoặc là sơn lâm trong khu vực đánh du kích chiến. Đây không thể nghi ngờ là trực tiếp đẩy ngã La Tập trước đó đối hồ nhân tộc hơn phân nửa nhận biết. Nguyên lai bọn họ là dã chiến binh chủng. Đồng thời trong lòng cũng là không thể không cảm thán phía trên một câu, tại đối phương thật tâm thật ý bề ngoài trung thành về sau, vẫn là có chỗ tốt. Mà cái này một đợt, hồ nhân tộc không thể nghi ngờ là lập công. Về phần bọn hắn là lúc nào mai phục tiến trong rừng rậm. Đáp án là tại tối hôm qua xử lý sở qua tới tinh linh thám báo về sau. Tinh linh tộc chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ tới. La Tập vậy mà lại đến như vậy một tay phản mai phục. Càng sẽ không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp dùng chính mình chủ lực quân đội làm mồi nhử. Bây giờ nghĩ lại, La Tập trước đó câu kia ra hiệu chủ lực đại quân đừng để ý tới bọn hắn, đẩy thẳng Lục Lâm Thành, có thể không phải liền là một cái vô cùng lớn bây giờ sao? Đang dùng câu nói kia để các tinh linh thoáng để xuống đề phòng về sau, lúc này mới rút ra núp trong bóng tối thanh chủy thủ kia. Nhất kích phải trúng. Tinh linh tướng lãnh tử vong nhường lại tiến hành du kích tác chiến tinh linh cùng tiễn thủ nhóm lập tức đã mất đi người đáng tin cậy. Kỳ thật bọn họ bản thân bản sự cũng không so hồ nhân cung tiễn thủ kém. Nhưng ở bị làm rối loạn trận cước tình huống dưới, bọn họ còn có thể thi triển ra mấy phần bản sự. Chớ nói chi là, hồ nhân cung tiễn thủ tại về số lượng thế nhưng là chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo. Nhìn lấy thần tình trên mặt ngoài ý muốn liên tục đám binh sĩ. La Tập cười khẽ một tiếng, sau đó lại lần lên tiếng. Đừng đi quản bọn họ, tiếp tục đẩy mạnh. Trong rừng rậm chiến đấu, thì giao cho hồ nhân nhóm. Hắn mục tiêu của hôm nay thế nhưng là Lục Lâm Thành. La Tập dưới trướng chủ lực đại quân sĩ khí đại trấn. Một đường đẩy mạnh, vừa mới xuyên qua rừng rậm. Trung quanh rõ ràng bắt đầu sáng lên tia sáng để đằng trước binh sĩ không chế không nổi híp mắt lại. Nhưng không ngờ đúng lúc này, ngoài rừng một đợt mưa tên trực tiếp nghiền ép lên đến. Chỉ thấy giờ này khắc này, Lục Lâm ngoài thành cái kia mảnh trên đất trống, Ngả Phất Xâm chính mang theo dưới trướng thủ thành bộ đội. Liệt kê lấy quân trận trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại được chứng kiến La Tập cái kia 30 khung khí giới công thành cuồng bạo hỏa lực về sau. Hắn chỗ nào sẽ còn lại tại trên tường thành chờ lấy đối phương giết đến tận cửa. Cái này một đợt, hắn trực tiếp liền đem quân trận kéo đến ngoài thành. Muốn xem chuẩn đối phương thoát ly khu rừng rậm vực trong nháy mắt, cấp đám này kẻ xâm lấn một chút nhan sắc nhìn xem. Thế mà, hiệu quả thực tế lại là cùng hắn trong dự đoán cục diện chênh lệch rất xa. Chỉ thấy đối phương chủ lực đại quân phía trước nhất đại thuẫn binh nhóm, đúng là tại ngay từ đầu liền đã dẫn theo thanh đồng đại thuẫn, bày ra chống cự viễn chỉnh công kích tư thế. Một đợt mưa tên, cơ hồ là bị bọn họ đều tan rã. Các binh sĩ đang thán phục bọn họ bệ hạ liệu sự như thần đồng thời, cũng là hung hăng đả kích đối diện sĩ khí. Đối mặt cục diện như vậy, Ngả Phất Xâm sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt. Vội vàng ra hiệu ở vào quân trận lớn nhất hàng sau các pháp sư bắt đầu tiến hành pháp thuật ngâm sướng. Đồng thời ra hiệu tinh linh cung tiễn thủ nhóm tiếp tục phát động công kích. Thế mà, địch nhân tầm bắn áp chế, lại là không thể khiến các binh sĩ cảm thấy kinh hoàng. Nguyên nhân rất đơn giản, hoàng đế của bọn hắn bệ hạ thì ở phía sau. Tại các binh sĩ trong lòng, La Tập là thường thắng bất bại chinh phục vương. Hắn tồn tại thì giống như một cái định hải thần châm đồng dạng, một mực ổn định cả một cái chiến cục. Là trụ cột tinh thần của bọn hắn, càng là thắng lợi bảo hộ. Theo đối lập chật hẹp rừng rậm đường bên trong đi ra. Đại thuẫn binh nhóm dơ lấy tay bên trong cái kia rộng lượng thanh đồng thuẫn bài, từng bước trải rộng ra trận hình, hướng phía trước đẩy mạnh đi qua. Cả một cái quân trận rất nhanh trải rộng ra. Cái kia khổng lồ quân thế khiến đối diện các tinh linh trái tim hung hăng co lại. Trên khí thế lập tức yếu đi một đầu. Ngả Phất Xâm đại nhân, cái kia đối diện binh lực ít nhất là gấp đôi của chúng ta trở lên. Lục Lâm thành thủ thành tướng lãnh Tạp Luân sắc mặt khó coi hướng về phía Ngả Phất Xâm nói ra. Mặt mày xanh lét, Ngả Phất Xâm không để ý tới không hỏi hắn. Gấp hai trở lên. Đó là đem đối diện tượng nhân. Hổ nhân cùng chiến tượng loại hình binh chủng đơn vị cũng làm duy nhất binh chủng mà tính A. Loại này phép tính cũng không quá đúng. Tại Ngả Phất Xâm xem ra, binh lực thượng chênh lệch nói ít cũng có gấp 3. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, Tạp Luân. Ngả Phất Xâm câu nói này, mặc dù là hướng về phía Tạp Luân nói, nhưng mà bên trong lại lộ ra một tia tự mình an ủi ý tứ. Địch nhân đến so ta trong tưởng tượng nhanh hơn. Ta vốn cho là chí ít có thể chống đến ngày thứ 5, thậm chí ngày thứ 6. Nói đến đây, Ngả Phất Xâm thanh âm bên trong đã mang tới rõ ràng bất đắc dĩ. Tạp Luân, trận chiến đấu này, làm tốt theo Lục Lâm Thành chuẩn bị rút lui. Nói ra câu nói này Ngả Phất Xâm thở phào. Ngươi hẳn phải biết, ta không phải đang nói đùa, cùng mang theo các binh sĩ toàn bộ chiến chết ở chỗ này, ta càng muốn hơn bảo tồn binh lực. Chờ đợi tinh linh vương bệ hạ viện binh. Nghe nói như vậy Tạp Luân, trên mặt thần sắc tại một trận biến ảo không ngừng về sau, hắn trầm trọng nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, thân là Lục Lâm thành thủ thành tướng lãnh, hắn muốn so cấp Đức Lâm thành thuộc rất nhiều. Mà một bên khác, đã tại Lục Lâm ngoài thành triển khai quân trận La Tập, thì là chậm rãi giơ lên trong tay thanh đồng trường thương, phát ra tiến công tín hiệu. Toàn quân trùng phong ba. Chương 652, Thiên Cơ cùng Giao Phong. La Tập một tiếng này toàn quân trùng phong để trận này công thành chiến triệt để khai hỏa. Giết A4. Chấn thiên tiếng la giết tại Lục Lâm ngoài thành bạo phát. Đi theo hoàng đế của bọn hắn bệ hạ, lúc này công thành đại quân đám binh sĩ chính là sĩ khí như hồng thời điểm. Đối mặt đại quân tới gần. Ngả Phất Xâm cũng không cảm thấy trận chiến đấu này hắn có bao nhiêu phần thắng. Đối phương tới quá nhanh. Nhanh ngoài dự liệu của hắn. Chính mình liên tục quay rối kế hoạch cùng du kích chiến thuật giống như không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Thậm chí là hoàn toàn bị đối diện xem thấu. Tình huống dưới mắt, hắn cũng không thể giống bỏ qua phong bạo thành lúc như thế. Làm như vậy giòn đem Lục Lâm thành cũng bỏ qua rơi. Bọn họ tinh linh văn minh thành chỉ cũng không nhiều. Lúc trước bỏ qua phong bạo thành. Cái kia là không thể làm gì phía dưới cách làm. nhưng hôm nay muốn là lại bỏ qua rơi Lục Lâm Thành, như vậy bọn họ tinh linh văn minh liền phải tổn thất hết đem gần một nửa phía đông lãnh thổ. Vừa mới hắn tại đối Tạp Luân nói lời bên trong. Tuy nhiên tương đương dứt khoát biểu thị ra phải làm cho tốt tùy thời rút lui Lục Lâm Thành chuẩn bị tâm lý. Nhưng trong thời gian này chính hắn nội tâm dễ dùa hiển nhiên không có ngoài miệng nói nhẹ nhàng như vậy. Một trận chiến này, hắn làm sao cũng là muốn một chút tranh thủ một chút. Chờ trước mắt công thành đại quân vọt tới khoảng cách nhất định về sau, hắn đã sớm đem đến ngoài thành xe bắn đá quả quyết bắt đầu phát động công kích. Một khối tiếp lấy một khối cự thạch không ngừng hướng về La Tập chủ lực đại quân quân trận đập tới. Đây là ngả phất xâm làm thủ thành mới ưu thế. Hắn chi cho nên trực tiếp đem đại quân áp ở chỗ này. Một phương diện, tự nhiên là kiêng kỵ La Tập công thành hỏa lực. Mà một phương diện khác, chính là vì đoạt chiếm tiên cơ ưu thế. Khi giới công thành công kích, cần không ít thời gian để chuẩn bị. Mà hắn hiện tại cũng là không cho La Tập chuẩn bị cơ hội. Nói một cách khác, cục diện dưới mắt, La Tập quân trận bên trong, có thể đối với địch phương quân trận tạo thành nhất định lực sát thương hồi hồi pháo căn bản là không có cách khai hỏa. Biến tướng chèn ép công thành đại quân chiến lược. Điều này hiển nhiên cũng là hắn chiêm trước đến tiên cơ ưu thế. Đối với cái này, La Tập trong lòng cũng là rõ ràng. Đối mặt ngả phất xâm một loạt thủ đoạn, hắn đều có thể gặp chiêu phá chiêu. Có thể duy trì có cái này ưu thế, là hắn không thể làm gì. Nguyên nhân rất đơn giản. Vô luận hắn như thế nào bố trí, tam cung sàng nỏ cùng hồi hồi pháo đều phải trước theo khu rừng rậm vực bên trong đẩy ra. Sau đó triển khai trận hình, điều chỉnh thử mở dây cung. Ngay sau đó nhét vào phía trên trọng hình tên nỏ hoặc là cự thạch. Cái này một loạt công tác chuẩn bị, nói ít cũng muốn mười mấy 20 phút. Đây là trên mặt đất tinh các binh sĩ thao tác thành thạo điều kiện tiên quyết. Những tiểu tử này bày ra dụng cụ đến, đích thật là một tay hảo thủ. Sau đó mười mấy sau 20 phút, bọn họ liền có thể tiến hành vòng thứ nhất khai hỏa. Có thể hỏi đề ở chỗ, trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn luôn tại đối diện tinh linh cung tiễn thủ tầm bắn phạm vi bên trong A. Coi như dưới trướng hắn đại thuẫn binh, mỗi một cái đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh, cũng không chịu đựng nổi thời gian dài như vậy một phương diện bị đánh. Cho nên La Tập lúc này thời điểm cũng là dứt khoát. Ỷ vào binh lực ưu thế, trực tiếp thì mãng đi lên. Đối diện cái kia mấy cái đài xe bắn đá hoàn toàn không đủ để uy hiếp được bọn họ. Cái kia hung manh tình thế nhìn ngả phất xâm mí mắt trực nhảy. Tự nhiên che chở, phóng. Hàng sau các pháp sư liên thủ thi triển ra phạm vi lớn pháp thuật bờ UFF nhanh chóng bao phủ toàn quân. Ngả phất xâm không dám đi lêu lỏng, vội vàng ra hiệu một cái khác đội tinh linh pháp sư đồng thời động thủ. Liệt phong đạn, phóng. Từng viên thiên thanh sắc ma pháp đạn từ đối diện quân trận bên trong gào thét mà ra. Hướng về La Tập chủ lực đại quân đập tới. Bất quá các binh sĩ đã không phải lần đầu tiên đối mặt dạng này ma pháp công kích, mỗi một cái đều là sớm có chuẩn bị tâm lý. Đồng thời, La Tập cũng đã minh xác nói cho bọn hắn. Những ma pháp kia đạn tuy nhiên nhìn lấy dọa người, nhưng trên thực tế, chỉ cần không chúng vào chỗ yếu, thì không cách nào tạo thành chí mạng thương hại. Đã mất đi đối không biết sự vật lòng mang sợ hãi, cái này còn có cái gì phải sợ. Đương nhiên, trong này chủ yếu hơn chính là bọn họ nhiều người. Nhiều người, lực lượng thì đủ. Đây là rất tự nhiên tâm lý phản ứng. Chúng ta vạn giới văn minh hơn vạn đại quân tiếp cận, hội sợ các ngươi chỉ là mấy ngàn tinh linh. Thậm chí đều không cần La Tập hạ lệnh. Một cái kia cái đại thuẫn binh cùng đao thuẫn binh liền đã đồng thời giơ lên trong tay thuẫn bài. Bằng vào thuẫn bài diện tích, bảo vệ trái tim của mình cùng đầu lâu các loại vị trí tiếp tục xông về phía trước. Đối diện liệt phong đạn phá hư trận hình hiệu quả thật là không tệ. Lúc này nếu là đối mặt một chi 3-4 ngàn binh lực quân đội, một vòng liệt phong đạn đập tới, chỉnh nhánh quân đội hàng phía trước phòng tuyến đoán chừng cũng phải bị phá đi khoảng 1/3. Nhưng cũng tiếc, bây giờ thế nhưng là hơn vạn đại quân tiếp cận, cái kia mấy khỏa liệt phong gậy tại về số lượng có thể liền có chút không đáng chú ý. Cục diện này khiến Ngả Phất Xâm cái kia một cả trái tim không ngừng chìm xuống dưới. Sau đó, hắn làm ra một cái quyết định. Trong tay pháp trượng chậm rãi giơ lên, nguyên một đám không lưu loát âm điệu theo trong miệng hắn phát ra. Nương theo lấy chú ngư ngâm sướng, chung quanh khí lưu đều dường như nhận lấy dẫn dắt, bắt đầu kịch liệt phun trào, khiến Ngả Phất Xâm áo choàng cùng cái kia đầy đầu tóc vàng theo gió phất phới lên. Tại một đoạn không lưu loát chú ngư ngâm sướng hoàn thành đồng thời, pháp trượng đỉnh viên bảo thạch kia thanh quang đại phóng. Phong A. Đi phá vỡ địch nhân của ta. Ngả Phất Xâm giống to một tiếng. Lúc đó, song phương tướng sĩ chỉ cảm thấy trên chiến trường khí lưu một trận kịch liệt phun trào, một cỗ vô hình cuồng phong trực tiếp tàn phá bừa bãi tới. A a a a a a ba. Tại các binh sĩ thất kinh tiếng kêu to bên trong, hàng phía trước đại thuẫn binh nhóm tạo thành tường sắt phòng tuyến, đúng là từ giữa đó bị cứ thế mà ép vỡ một nửa. Trong thời gian này, thậm chí còn có mảng lớn binh sĩ trực tiếp liền bị phá bay ra ngoài. Người khoác áo giáp cắp Đức Lâm cùng Tạp Luân thấy thế, ào ào mừng rỡ. Một thanh rút ra mỗi người bên hông trôi này từ tinh linh công tượng rèn tạo nên trường kiếm, sau đó lên tiếng giống to. Toàn quân trùng phong ba. Sĩ khí một mực bị công thành đại quân áp chế tinh linh các binh sĩ. Tại Ngả Phất Xâm cái này một phát pháp thuật phía dưới, vãn hồi một đợt sĩ khí. Tại cấp Đức Lâm cùng Tạp Luân hai tên tướng lãnh xuất lĩnh phía dưới, gầm thét thẳng hướng bị phá hư trận hình công thành đại quân. Mà cùng lúc đó, quân trận tối hậu phương. Cái kia cô cuồng phong thổi đến nơi đây, đã là chỉ còn lại sóng. Nhưng như cũ đem La Tập sau lưng đầu kia khoác gió thổi bay phất phới. Xoay quanh trên không trung lực ảnh, cũng bởi vì khí lưu cái kia đột nhiên kịch liệt biến hóa, mà phát ra một tiếng ưng lệ. Thì ra là thế, cũng là một chiêu này sao? Lúc trước Quách Trấn có nói cho hắn biết, tại hai quân sắp hướng va vào nhau thời điểm, đột nhiên một trận cuồng phong ép vỡ hắn quân trận. Dẫn đến nguyên bản thì ở vào bất lợi trạng thái một trận chiến đấu. Vào thời khắc ấy triệt để không có phần thắng. Nhìn hiện tại cái này tình huống, không hề nghi ngờ cũng là một chiêu này. Quả nhiên, cái này tinh linh văn minh, cường lực pháp thuật cũng là có. Bất quá nhìn tình huống này, hẳn không phải là ai cũng có thể học được mới đúng. Dựa theo La Tập phân tích, những pháp sư kêu binh chủng thi triển, chỉ sợ chỉ là cấp thấp pháp thuật. Mà lợi hại điểm pháp thuật, hẳn là chỉ có số ít tướng lãnh cấp bậc, hoặc là càng cao cấp bậc tinh linh pháp sư mới có thể thi triển. Chương 653, biến động cục thế. Không thể không nói, tại pháp sư vấn đề này, đích thật là bị hắn đoán cái 89 phần 10. Pháp sư cái nghề nghiệp này, là có thiên phú yêu cầu. Nói một cách khác, ban đầu môn hạm thì rất cao. Tại trong tinh linh tộc, muốn trở thành tinh linh pháp sư, đầu tiên liền cần có đầy đủ thiên phú. Mà tại có hợp cách thiên phú về sau, hậu kỳ pháp thuật tu luyện, cũng là gian khổ mà dài dằng dặc. Những cái kia hàng sau tinh linh pháp sư, không thể nghi ngờ đều chẳng qua là cấp thấp pháp sư mà thôi. Hiện tại thị giác chuyển hồi trên chiến trường. Ngả Phất Xâm không biết thi triển một cái gì cường lực pháp thuật đi ra. Lập tức thì phá hư hết La Tập hàng phía trước đại thuẫn binh tạo thành phòng tuyến. Tại hai quân giao chiến thời điểm, trong đó một phương trận hình bị đè sập, là rất nghiêm trọng một chuyện. Nhẹ thì sĩ khí bị đả kích, trọng tác trực tiếp quân lính tan rã. Bất quá, lúc này chủ lực đại quân dù sao cũng là chiếm cứ lấy rõ ràng binh lực ưu thế. Lại thêm còn có La Tập tự mình tọa chấn. Hai đạo bảo hiểm thêm ở nơi đó. Làm sao cũng không đến mức cứ như vậy sập. Nhưng La Tập vẫn không có nửa phần thư giãn, quyết định tranh thủ thời gian vãn hồi cục diện. Chỉ thấy hắn vây bàn tay lớn một cái. Súc sôi tiếng kèn nhất thời hồi vang lên. Trên chiến trường, bốn tên cự tượng chiến sĩ đồng thời gào thét lên tiếng. Trong tay cái kia to lớn lang nha bổng vung vẩy ở giữa. Trực tiếp nên hướng giết đi lên tinh linh binh lính. Luận phạm vi công kích, cùng cái kia cường lực pháp thuật so sánh, cự tượng chiến sĩ rõ ràng là so ra kém. Bất quá cự tượng chiến sĩ lang nha bổng mỗi một lần vung vẩy về sau, tạo thành thương tổn lại là xa muốn so cái kia pháp thuật càng thêm cuồng bạo huyết tinh. nói một cách khác, cũng là càng có thể hù sợ đối diện. Khua tay lang nha bổng, mấy lần hoành tảo thiên quân đánh xuống, vũ khí phía trên cũng sớm đã dính đầy vết máu. Cái kia vô số cỗ bị đánh máu thịt bé bét, thậm chí liền trực tiếp biến thành một cục thịt bùn thi thể, khiến hướng giết đi lên tinh linh các binh sĩ cảm thấy một trận sợ hãi. Ma tướng đúng, La Tập nhưng chính là thật to hài lòng. Không uổng phí hắn tiêu hao nhiều người như vậy lực vật lực làm ra trang bị. Đừng nhìn cái kia lang nha bổng làm xấu, chế tác cũng thô ráp vô cùng. Nhưng lấy trước mắt chú tạo công nghệ, có thể làm ra lớn như vậy cái đầu lang nha bổng, đã là vô cùng không dễ dàng. Phải biết, lúc trước mới từ La Tập bên này thu đến lang nha bổng bản thiết kế, cũng đối vũ khí kích thước tiến hành liên tục xác nhận đoán tạo bộ đám thợ thủ công, thế nhưng là kém chút điên mất. Dù sao cái kia vũ khí cái đầu, thật sự là vượt ra khỏi bọn họ thưởng thức phạm vi. Bây giờ nói về chính đề, La Tập bên này phản công có thể vẫn chưa xong. Bốn cái cự tượng chiến sĩ đối diện giết tới sau. Phía sau 20 con chiến tượng tự nhiên là lập tức đuổi theo. Tại song phương đại quân hướng va vào nhau trong nháy mắt. Cự tượng chiến sĩ cùng chiến tượng binh nhóm ủy vào hình thể ưu thế, tại quân trận bên trong mạnh mẽ đâm tới. Mượn cái này tình thế, hổ giải cũng là dẫn chính mình dưới trướng hổ nhân tộc chiến sĩ, tại địch quân bùi bên trong đại sát đặc sát. La Tập công thành đại quân binh lực ưu thế, tại thời khắc này có thể nói là hiển lộ không thể nghi ngờ. Đối mặt cục diện như vậy, cắn chặt hàm răng ngả phất sâm lần nữa dơ lên pháp trượng. Tại đi qua một trận pháp thuật ngâm sướng về sau, một cỗ mắt trần có thể thấy phong ở trước mặt hắn ngưng tụ, kéo dài, sau đó biến thành một thanh đem dài gần 2 thước phong nhận. Không nói nhảm, ánh mắt trực tiếp khóa chặt bên trong một cái ngay tại hắn quân trận bên trong vừa đi vừa về tàn phá bừa bãi tượng nhân. Ngả phất sâm tay trung pháp trượng hướng phía trước nhất chỉ, đem dài gần 2 thước tật phong lưới dao sắc bén, mang theo lấy một tiếng bén nhọn tiếng vang trong nháy mắt bay ra. Cái kia phong nhận tốc độ nhanh kinh người, cơ hồ cũng là thời gian một cái nháy mắt. Nương theo lấy một tiếng mãnh liệt rên rỉ, mảng lớn máu tung tóe theo một tên cự tượng chiến sĩ trên đầu vai vẩy ra đi ra. Bên này động tĩnh, không thể nghi ngờ là trước tiên đưa tới La Tập chú ý. Tập trung nhìn vào về sau, chỉ thấy tên kia cự tượng chiến sĩ trên đầu vai xuất hiện một đạo rõ ràng vết thương. Cái kia vết thương giống như là bị lưỡi dao sắc bén cắt chém đi ra, sâu đủ thấy xương. Mảng lớn máu tươi từ cái kia trong vết thương không ngừng tràn ra. Lập tức liền đem cái kia cả một cái đầu vai đều nhuộm đỏ. Cự tượng chiến sĩ mặc dù chỉ là hất lên đơn sơ bị giáp, nhưng bản thân cứng cỏi da thịt cùng dày đặc bộ phận cơ thịt đều mang theo cực mạnh phòng ngự năng lực. Cho dù là lấy tam cung sàng nỏ lực phá hoại, đều khó có khả năng nhất kích đem bọn hắn trọng thương đến loại tình trạng này. Có thể nói là trước mắt hắn vạn giới văn minh tất cả binh chủng bên trong, mạnh nhất hàng phía trước lính thiết giáp loại. Mà bây giờ, hắn cự tượng chiến sĩ bị đả thương nặng. Máu me đầm địa cái chủng loại kia. Loại chuyện này, đối với La Tập tới nói, thật đúng là lần đầu. Trên mặt thần sắc mang tới rõ ràng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, ngoại trừ cái kia đè sập hắn hàng phía trước quân trận cuồng phong bên ngoài, đối diện tinh linh pháp sư lại còn cất giấu loại này có mạnh đại sát thương lực hậu thủ. Một kích kia nếu như đánh vào hắn cự tượng chiến sĩ trên cổ, La Tập không muốn nghĩ tiếp nữa. Đối phương một kích kia hiển nhiên là đánh sai lệch. Dù sao theo vết thương vị trí đến xem, khoảng cách cổ không muốn. Đối phương lúc đầu nhắm chuẩn, không thể nghi ngờ là cổ. La Tập cũng không muốn lại cho cái kia tinh linh pháp sư bất luận cái gì cơ hội xuất thủ. Hồ giải. Vừa mới ngả phất sâm phong nhận thuật náo ra tới động tính không nhỏ. Mãnh liệt thanh quang hấp dẫn đầy đủ ánh mắt. Bây giờ La Tập hô to một tiếng, ngay tại địch quân trong chiến trận vừa đi vừa về trùng sát hồ giải trong lòng nhất thời hiểu ý. Hai tay mở ra. Tại vứt bỏ 2 tay giáp tay phía trên vết máu đồng thời, hướng thẳng đến xa xa ngã phất sâm đánh tới. Thế mà còn không có xông ra mấy bước. Một thanh lóe ra hàn quang lưới dao sắc bén trực tiếp hoành không giết ra, cường thế cản đường. Là Lục Lâm thành thủ thành tướng Lãnh Tạp Luân. Không nói nhảm, hổ giải một đôi thú đồng bên trong lệ khí bạo tăng. Giống. Nương theo lấy một tiếng chấn động khắp nơi hổ khiếu. Hổ giải mang theo lấy hổ khiếu kỹ năng uy hiếp hiệu quả, hướng thẳng đến tạp luân vồ giết tới. Cút ngay cho ta. Song quyền vung vẩy ở giữa, hổ nhân tộc cường đại bạo phát lực cùng lực lượng hợp hai làm một nhất kích trực tiếp đánh về phía cản đường tạp luân. Đoạt mệnh một kích phá hư không đánh tới. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến tạp luân tại thời khắc này toàn thân lông tơ nổ lên. Bị hổ giải khí thế hung mãnh nhất trụ, nguyên bản vung ra trường kiếm đúng là cứ thế mà cải thành thủ thế. Hổ giải thấy thế, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Chết đi! Chỉ thấy lúc này hổ giải công kích lại là trong cương mang nu. Nguyên bản hung mãnh vô cùng nhất kích diễn sinh ra biến chiêu. Thế công chuyển một cái, tại tránh đi cái kêu hành lúc trường kiếm về sau, hung hăng nhất quyền trực tiếp đánh vào tạp luân trên lồng ngực. Trong nháy mắt đó, không chịu nổi nguồn sức mạnh này trùng kích tạp luân, toàn bộ thân thể nhất thời thì giống như diều đứt dây đồng dạng một đường té bay ra ngoài. Sau đó trùng điệp ngã trên mặt đất. Tạp luân toàn bộ đầu góc trống rỗng. Một khuôn mặt càng là trắng bệnh đến không nhìn thấy nửa tia huyết sắc. Sau đó hô hấp một trận gấp rút. Trắng bệnh khuôn mặt phía trên nổi lên hai mạt bệnh trạng ửng hồng. Miệng không chế không nổi một trương. Một miệng lớn thầm dòng máu màu đỏ trực tiếp từ trong miệng hắn phun ra. Sau đó toàn bộ trạng thái rõ ràng biến đến càng thêm hể hoại suy sụp lên. Ánh mắt hơi hơi rời xuống. Chỉ thấy giờ này khắc này, trước người hắn cái kia một khối giáp ngực đều đã khoa trương lõm lún xuống dưới. Hổ giải một quyền kia sức mạnh bùng lên là mạnh bao nhiêu, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Chương 654, tình cảnh bí thảm. Tạp luân thảm trạng khiến cùng là tinh linh tướng lãnh cấp Đức Lâm Lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Hắn hiển nhiên là hoàn toàn không nghĩ tới, vẹn vẹn vừa đối mặt, tạp luân liền bị cái kia hổ nhân đánh thành trọng thương. Cấp Đức Lâm, ngăn lại hắn. Phía sau ngả phất sâm hô to để lâm vào đờ đẫn cấp Đức Lâm đột nhiên hoàn hồn. Theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó hắn rất nhanh ý thức được, lúc này có thể ngăn lại cái kia hổ nhân. Chỉ có hắn. Mãnh liệt hít một hơi, Cáp Đức Lâm kiên trì, khua tay trường kiếm trong tay hướng về hổ giải công tới. Mà một bên khác, ngả phất sâm thì là vội vàng gọi tới mấy cái tinh linh tế tự, để bọn hắn đối trọng thương tạp luân thi triển trì rũ thuật. Không sai, ở phía sau hàng cấp các binh sĩ phía trên bờ UFF, kỳ thật cũng không phải là tinh linh pháp sư. Mà chính là bọn họ tinh linh tộc một cái khác đặc thù phụ trợ trợ giúp thắt nghề nghiệp, tinh linh tế tự. Đang nhanh chóng tiến hành chú ngữ ngâm sướng về sau. Tinh linh các tế tự trên hai tay, bắt đầu tản mát ra màu xanh biếc chỉ rũ thuật quan mang. Tắm rửa tại chỉ rũ thuật trong ánh sáng, tạp luân cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều. Chí ít hô hấp sẽ không lại giống trước đó như thế khó khăn. Nhưng là muốn cho hắn tại chỗ đầy máu phục sinh. Vậy coi như là tại mơ mộng hao huyền. Chi rũ thuật hiệu quả không có như vậy thần. Nhiều nhất, cũng chính là trên chiến trường một loại cấp cứu thủ đoạn. Tại đơn giản ổn định tạp luân thương thế về sau, ngả phất sâm hiển nhiên là vô ý tái chiến. Vội vàng sai người thổi lên rút lui kèn lệnh. Cáp Đức Lâm nghe được tiếng kèn về sau, thật to nhẹ nhàng thở ra. Liên vội vàng đi theo đại quân rút về trong thành. Mà một bên khác, đồng dạng lo lắng tên kia tượng nhân thương thế La Tập, cũng là không có truy kích hào hứng. Nói đùa cái gì? Hắn cả một cái vạn giới văn minh bên trong, bỏ đi người già trẻ em, phục dịch tượng nhân binh chủng cũng chỉ có như thế bốn cái. Nửa điểm nói không khoa trương, cái này bốn cái cự tượng chiến sĩ, cũng là trong tay hắn hiếm có nhất binh chủng. Lỗ mất một cái, liền có thể để hắn đau lòng đến không thể thở nổi. Một mặt lo lắng La Tập, đang rút lui về sau vội vàng gọi tới theo quân xuất chinh lính cứu thương giúp cái kia tượng nhân xử lý vết thương. Cái kia vết thương quá sâu, đều đã thấy xương cốt. Đồng thời còn tạo thành đại xuất huyết. Cho dù là lấy thú nhân cái kia cường đại khôi phục năng lực, đối mặt thương thế như vậy đều là không chịu nổi. Lúc này cái kia thụ thương giống như người đã trực tiếp có quắp trên mặt đất. Mất máu quá nhiều triệu chứng, lệnh hắn liền hô hấp đều rõ ràng biến đến suy yếu lên. Tính cách từ trước đến nay tỉnh táo La Tập, lúc này khống chế không nổi tại lâm thời dựng trong doanh địa vừa đi vừa về độ lên bước chân. Hắn đang đợi lính cứu thương cứu giúp kết quả. Cái này nhất đẳng, liền trực tiếp để hắn chờ đến mặt trời xuống núi thời điểm. Một tên cả người là huyết lính cứu thương mới thở hồng hộc đi tới La Tập doanh trướng. Thế nào? Mệnh bảo trụ hay chưa? Nhìn thấy cái này lính cứu thương, La Tập liên tiếp hai vấn đề trực tiếp quăng tới. Sau đó, chỉ thấy lính danh y hải vụ kia hướng về phía hắn chắp tay nói ra. Hồi bẩm bệ hạ, may mắn không làm nhục mệnh. Hô! Tại nghe nói như vậy trong nháy mắt, La Tập nhất thời thở dài nhẹ nhõm. Tốt, mệnh bảo vệ liền tốt, vất vả các ngươi. Ngay sau đó, La Tập tự nhiên là hứa hẹn đại lượng phong thưởng, cũng không có không keo kiệt đối lính cứu thương nhóm tiến hành một phen ngợi khen. Đối mặt hắn vị hoàng đế này bệ hạ tán dương. Lính cứu thương nhóm đều là lộ ra một mặt thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Đồng thời trong lòng cũng cùng La Tập một dạng, thở dài nhẹ nhõm. Cùng trước kia khác biệt, bọn họ cũng là lần đầu tiên xử lý khoa trương như vậy vết thương. Cái kia vết thương thật là so với bọn hắn người còn rất dài a. Trong lúc đó thậm chí còn kêu còn lại mấy cái tượng nhân qua đến giúp đỡ. Thật vất vả mới cho cái kia vết thương làm xong cầm máu xử lý, đồng thời hoàn thành khâu lại. Chiến đấu kế tiếp, tên kia trọng thương tượng nhân hiển nhiên là không cách nào tiếp tục tham chiến. La Tập ra lệnh, phái một đội binh lính, đem cái kia tượng nhân đưa đi phong bạo thành dưỡng thương. Đem một loạt chuyện này phân phó xong về sau. Tựa như lại nhớ ra cái gì đó La Tập, lại đối hổ giải tiến hành một phen ngợi khen. Cái kia tạp luân trang phục, xem xét cũng là cái tướng lãnh. Tại chịu hổ giải cái kia toàn lực bạo phát nhất quyền về sau, đối phương không chết cũng phải trọng thương. Nghĩ như thế nào cũng là một phần công lao. Đồng thời, đối với hổ giải cái kia luyện càng ngày càng xuất sắc quyền cước đấu pháp, La Tập tự nhiên cũng phải khích lệ vài câu. Mà trong lúc này, đứng ở bên cạnh La Dung thì là hướng về hổ giải ném một cái chuyển du ánh mắt. Đối với cái này, hổ giải bộ mặt bắp thịt rõ ràng co lại. Cái này hai hàng không hề nghi ngờ chính là đã phát triển thành bạn xấu quan hệ. Người khác không biết hổ giải đấu pháp là làm sao luyện ra được, La Dung có thể không biết sao. Nói thẳng thắn hơn, cũng là hổ giải tại cái kia từng chàng chính diện liều mạng đối luyện bên trong. Minh xác ý thức được chính mình căn bản vừa bất quá La Dung đầu này hình người hung thú. Tại là vì truy cầu thắng lợi, tìm về mặt mũi, lúc này mới đem chính mình đấu pháp trọng tâm không ngừng hướng về kỹ xảo cái này một khối phía trên dựa sát vào. Sự thật chứng minh, hổ giải cái phương hướng này là đúng. Từ khi hắn học xong càng nhiều chiến đấu kỹ xảo về sau, thực lực trong khoảng thời gian ngắn thì có minh xác tăng lên. Cứ việc vẫn không thể nào đánh qua La Dũng. Bởi vì La Dũng con hàng này sớm tại năm đó còn tại trên thảo nguyên lăn lộn thời điểm, liền đã ý thức được chiến đấu kỹ xảo tầm quan trọng. Nói một cách khác, hiện tại mới ý thức tới điểm này hổ giải, còn lạc hậu hắn một mảng lớn đây. Đơn giản một phen ngợi khen về sau, La Tập ra hiệu mọi người lui ra. Tựa ở an tĩnh doanh trướng bên trong, hắn rơi vào trầm tư. Hôm nay một trận chiến này, hắn biết được đối phương một lá bài tẩy. Nguyên lai một số thực lực cao cường tinh linh pháp sư, là có thể uy hiếp được hắn gần như vô địch cự tượng chiến sĩ. Phát hiện này thật sự là khiến người ta không vui. Hắn không biết loại kia cường lực pháp thuật có cái gì hạn chế. Ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Đối phương nếu là có thể tiếp tục vung ra công kích như vậy pháp thuật, vậy hắn còn lại ba cái cự tượng chiến sĩ há không cũng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, dựa vào ở trong doanh trướng La Tập, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt vẻ u sầu. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, Lục Lâm trong thành, thân ở quân doanh ngả phất sâm, lúc này đồng dạng là gương mặt tình cảnh bi thảm. Tập luân trọng thương là hắn không có dự liệu được. Kẻ xâm lấn trong tay, nguyên một đám hung mãnh binh chủng quả thực tầng tầng lớp lớp. Để hắn muốn không phát sầu đều không được. Hôm nay hắn tuy nói là bằng vào cấp 4 pháp thuật phong nhận thuật đả thương nặng một tên tượng nhân. nhưng phong nhận thuật đối với hắn tự thân pháp lực tiêu hao cũng là tương đối lớn. Chớ nói chi là hắn trước đó còn quăng một phát tam giai cuồng phong thuật. Tiêu hao hết pháp lực muốn khôi phục không dễ dàng như vậy. Một đêm thời gian hiển nhiên không đủ. Hắn phong bạo thành trận chiến kia không có xuất thủ, cũng là bởi vì cái này pháp lực khôi phục vấn đề. Hắn là muốn giữ lấy đầy đủ pháp lực, đợi đến cùng tinh linh vương bệ hạ đại quân tụ hợp về sau, lại nhất chiến khế bình tĩnh thắng cục, đem kẻ xâm lấn triệt để đánh tan. Nhưng hắn hôm nay vẫn là xuất thủ. Vừa nghĩ đến đây, ngả phất xâm nhịn không được trùng điệp thở dài. Ngày mai đám kia kẻ xâm lấn nếu như lại đến công thành. Một nghĩ đến vấn đề này, hắn thì không khỏi cảm nhận được một trận đầu đau muốn nức. Hoàn toàn không muốn nghĩ tiếp nữa. Chương 655, Lão Đại ở giữa thói quen. Một đêm thời gian, ngay tại hai phe địch ta lo lắng trạng thái đi qua. Hôm sau sáng sớm, La Tập lần nữa tập kết đại quân công thành. Nguyên bản dự tính hôm qua một hơi công xuống Lục Lâm Thành. Kết quả lại là xảy ra ngoài ý muốn tình huống, chiến đấu kéo dài đến xâm lấn chiến ngày thứ năm. Một tên cự tượng chiến sĩ trọng thương, để tâm tình của hắn có chút trầm trọng. Nói thật, hôm nay một trận chiến này, La Tập tâm lý hoặc nhiều hoặc ít đã làm tốt tổn thất một tên, thậm chí hai tên cự tượng chiến sĩ chuẩn bị tâm lý. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, đối phương ngày hôm qua cái kia một cái pháp thuật công kích nếu như chạm tại trên cổ, cái kia chính là nhất kích chí mệnh. La Tập cũng không thể cam đoan chính mình mỗi một lần đều có vận khí tốt như vậy. Đem cự tượng chiến sĩ cùng cả một cái tinh linh văn minh đặt chung một chỗ. La Tập lựa chọn tinh linh văn minh. Tượng nhân tộc trưởng thành chu kỳ cùng sinh sôi tốc độ tuy nhiên đối lập chậm chạp. Nhưng chỉ cần tượng nhân bộ tộc vẫn còn, qua cái 8 năm 10 năm, trong tay hắn vẫn sẽ có tượng nhân binh chủng. Nhưng nếu như ở cái này trong lúc mấu chốt buông thà tinh linh văn minh, các loại lên tới hắc thiết đẳng cấp, biến thành thế giới chiến trường về sau, cục diện sợ rằng sẽ so hiện tại phức tạp phía trên gấp bội. Muốn lại đem tinh linh văn minh nuốt mất, vậy coi như không có đơn giản như vậy. Cái này là La Tập bỏ ra chỉnh một chút một đêm thời gian, quyền hành lợi và hại về sau làm ra quyết định. Cự tượng chiến sĩ dù sao cũng là trong tay hắn binh sĩ. Trên chiến trường sông pha chiến đấu, là binh lính chức trách. Có thể cứu, hắn tận lực cứu. Cứu không được, hy sinh, hắn cũng đau lòng, có thể đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Công thành đại quân lần nữa tiếp cận. Nghe ngoài thành động tĩnh, đối diện Lục Lâm nội thành người người cảm thấy bất an. Mượn ống nhòm cung cấp tầm mắt, chậm chạp không thể nhìn thấy thủ thành bộ đội xuất hiện La Tập nhíu mày. Sau đó đại quân vào thành. Quả nhiên, đối phương lại một lần trong đêm rút lui đi. Mặc dù nói mình cũng bởi vậy lại nhẹ nhõm cầm xuống một tòa thành trì. Nhưng La Tập lại là căn bản không vui. Để đầu óc của ngươi tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một chút. Hai trận chiến đánh xuống, đối phương đều là xem xét tình thế không ổn, liền trực tiếp bỏ thành rút đi. Nói một cách khác, đánh đến bây giờ, đối diện căn bản cũng không có tổn thất bao nhiêu binh lực. Cùng dạng này, La Tập Ninh Khả cùng đối phương liều mạng một trận. Cho dù là nỗ lực có chút đại giới, chỉ cần có thể để hắn tiêu diệt rơi đối diện 4-5 ngàn binh lực, là hắn có thể cảm giác an tâm rất nhiều. Mà giống như bây giờ, đối diện từ đầu tới đuôi, một mực tại kìm nén cái kia một hơi. Ngươi tiến một bước, hắn lui một bước. Vẫn đem cái kia hơi thở gắt gao kìm nén. La Tập rõ ràng, đối diện cũng là đang đợi Trương Uy Liêm viện binh. Nhưng là hắn không thể làm gì. Ngươi có thể làm sao? Đối diện liên thành trì cũng không cần, thì trực tiếp như vậy ném cho ngươi. Ngươi còn có thể thế nào? Cái này thành trì cầm cũng là có đầy đủ biệt khuất. Theo quân suất trinh Cao Văn hiển nhiên cũng là ý thức được vấn đề này. Vào thành về sau, không dùng La Tập nhiều lời, chính mình thì chủ động chạy tới trong quân doanh. Bắt đầu thương nghị lên tiếp xuống ứng đối chi pháp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, xâm lấn chiến đánh tới ngày thứ sáu. Lại một phong dùng bổ câu đưa tin đưa đến Trương Uy Liêm trong tay. Lần này, xem hết nội dung Trương Uy Liêm mặt mũi tràn đầy đều là bình tĩnh. cũng không phải là nói có tin tức tốt gì, mà là bởi vì cái kia để hắn phát điên sự tình, hắn cũng sớm đã phát điên qua. Ngả Phất Xâm đưa tới thứ hai phong cấp báo bên trong, nói hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất, Lục Lâm Thành rơi vào trong tay địch nhân. Kiện sự tình thứ hai, Lục Lâm Thành thủ thành tướng lãnh Tạp Luân trọng thương. So sánh với mất đi Lục Lâm Thành chuyện này, Trương Uy Liêm ngược lại càng thêm quan tâm Tạp Luân thương thế. Cũng không phải là nói, Tạp Luân địa vị cùng giá trị vượt qua Lục Lâm Thành, mà là bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng. Phong Bạo Thành cùng Lục Lâm Thành đều không phải là bị công hãm. Ngả Phất Xâm là vì bảo toàn binh lực, mà lựa chọn lý trí tính chủ động rút lui. Đối với mình vị này tướng tài đắc lực cách làm, Trương Uy Liêm là tán đồng. Chỉ muốn suy nghĩ kỹ một chút thì sẽ phát hiện, hắn mới đầu thu đến đệ nhất phong chiến báo thời điểm. Hắn chấn kinh tại La Tập binh lực, chiến trận cùng thú nhân binh chủng. Nhưng duy chỉ có không có bởi vì Phong Bạo Thành luân hãm mà nổi giận. Ném hai tòa thành chỉ tính là gì? Hắn đã từng có một lần, còn bị người đánh tới vương cửa thành đâu. Có thể vậy thì thế nào? Chỉ cần binh lực vẫn còn, đến lúc đó đại quân tập kết, một lần nữa cướp về cũng chính là thời gian vấn đề. Nói một cách khác, cuộc chiến này, đệ nhất liều cũng là binh lực, thứ hai liều chính là lương thảo tư nguyên. Thanh chi ngược lại còn phải lại sau này hàng hàng. Tướng tương đối, dựa theo Ngả Phất Xâm trong chiến báo miêu tả. Tạp Luân lần này thương tổn rất nặng. Ở ngực xương sườn gãy mất 4-5 cây không nói, còn thương tổn tới nội tạng. Đoán chừng là được thật tốt điều dưỡng phía trên mấy tháng mới được. Hơn vạn binh lực, thú nhân tộc cự hình binh chủng. Nhắc tới đến nơi đây, Trương Uy Liêm cắn răng. Y dì theo đối phương cái này binh lực, lại thêm thú nhân tộc cự hình binh chủng tại một cuộc chiến tranh bên trong lực sát thương, hắn cuối cùng coi như có thể đánh thắng, cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Mà hắn hiện tại lại là thẻ tại sắp tấn thăng hắc thiết đẳng cấp cái này trong lúc mấu chốt. Cái này một đợt binh lực tổn thất nếu như quá lớn. Đến lúc đó vừa vào thế giới chiến trường, chẳng phải là muốn bị nước khác người chơi đánh nổ. Nghĩ tới đây, Trương Uy Liêm hai đầu lông mày không khỏi trực tiếp vận thành một đoàn. Nếu như có thể trực tiếp đem cái kia La Tập buộc thôi học, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Đến lúc đó, hắn trực tiếp thăng lên hắc thiết đẳng cấp. Cái kia La Tập coi như lại nghĩ tìm hắn báo thù, trong thời gian ngắn cũng lại bởi vì đẳng cấp cách ly mà không cách nào uy hiếp được hắn. Vừa nghĩ đến đây, Trương Uy Liêm trong lòng nhất thời làm ra một cái quyết định. Nương theo lấy đầu ngón tay hắn cái kia một trận nhanh chóng thao tác. Một tiếng hệ thống nhắc nhở nhất thời ngay tại La Tập trong đầu vang lên. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Trương Uy Liêm ngay tại xâm lấn ngài văn minh. Nghe được một tiếng này hệ thống nhắc nhở, lúc này chính tựa ở Lục Lâm Thành trong quân doanh cân nhắc lại một bước làm như thế nào đi La Tập, mỹ mắt nhất thời nhảy một cái. Sau đó, hắn sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Trương Uy Liêm ra hỏa này, là muốn buộc thôi học ta à? Hiện tại cái này thời gian điểm, chính là xâm lấn chiến ngày thứ 6. Nói một cách khác, làm xâm lấn mới La Tập, ngày mai thì có thể thu được rút lui quyền lực. Trương Uy Liêm vào lúc này phái binh xâm lấn hắn vạn giới văn minh. Ý kia cơ bản thì giống như là nói nếu như không muốn chính mình cái kia một mẫu ba phần đất có cái gì không hay xảy ra, vậy ngươi ngày mai tốt nhất tranh thủ thời gian rút lui xéo đi. Đem tình huống này đơn giản nói chuyện. Ngồi ở phía dưới Cao Văn nhất thời đổi sắc mặt. Bệ hạ, vậy chúng ta không lùi. Hai chữ, La Tập nói dị thường kiên quyết, không có nửa tia dây dưa dài dòng. Nghe được đáp án này Cao Văn Minh lộ ra mộng một chút. Qua mấy giây về sau, lúc này mới có chút do dự mở miệng. Nhưng là bệ hạ, một khi bỏ lỡ ngày thứ 7 rút lui thời gian, chúng ta liền có khả năng muốn ở chỗ này đợi trên một tháng, vạn nhất trong thời gian này. Cao Văn kỳ thật muốn nói vạn nhất trong thời gian này bị đối diện con hàng kia dò xét nhà nên làm cái gì. Nhưng lời này cuối cùng vẫn là không có dám nói ra. Bất quá La Tập không có khả năng không hiểu hắn ý tứ. Quả nhiên, chỉ thấy ngồi ở đằng kia La Tập đột nhiên hướng về phía hắn nhếch miệng. Cao Văn, ta gần vạn đại quân áp ở chỗ này, ngươi nói, Trương Uy Liêm con hàng kia dám điều đi bao nhiêu binh lực đi xâm lấn chúng ta vạn giới văn minh. Một câu, để Cao Văn lần nữa mộng rơi. Sau đó lỗ thai run run một hồi. Đúng a, chúng ta nhiều như vậy binh lực áp ở chỗ này, đối diện nếu như điều đi đại lượng binh lực xâm lấn chúng ta vạn giới văn minh, đây chẳng phải là hội dẫn đến phòng thủ binh lực không đủ. Còn không phải bị chúng ta đánh băng. Giờ này khắc này, Cao Văn tại kịp phản ứng đồng thời, cũng là ở trong lòng cảm khái lên lão đại ở giữa thói quen quả nhiên đầy đủ sâu. Cái kia lập tức cũng còn không có quay lại đâu, La Tập thì đã hoàn toàn muốn thấu triệt. Chương 656, La Tập thấy xa. Giờ này khắc này, vạn giới văn minh. Địch nhân xâm lấn để cái này nghiêm chỉnh mảnh sơn hà lần nữa dâng lên khói báo động. La Tập không tại trong lúc đó, phụ trách tọa trấn Minh Kính Thành, trưởng quản điều động quân sự người chính là thân là Tổng Tham mưu trưởng Quách Gia. Tại tiến hành bước đầu tin tức sau khi xác nhận, Quách Gia vội vàng phái người đem ngay tại Minh Kính Thành bên trong Bạch Trạch gọi đi qua. Bạch Trạch tướng quân, lần này lọt vào ngoại địch xâm lấn, là nằm ở phía đông biên cảnh Nhiệt Sa Thành. Đang nói ra lời này thời điểm, Quách Gia thần sắc vô cùng nghiêm túc. Bởi vì La Tập tại xuất chinh trước đó chuyên môn truyền triệu hắn. Lúc đó La Tập nguyên thoại chính là: Quách Gia, ta lần này xuất quân xuất chinh về sau, vạn giới văn minh trong thời gian ngắn khả năng thì sẽ phải gánh chịu ngoại địch xâm lấn. Cái này một đợt địch nhân, ngươi phải cẩn thận đối đãi, không thể chủ quan. Cao Văn hiển nhiên cũng không biết việc này. Bằng không, hắn thì phải biết bọn họ vị hoàng đế bệ hạ này là muốn có bao xa. Tại xuất chinh trước đó, liền đã tính tới Trương Uy Liêm có thể sẽ cùng hắn đến chiêu này. Dù sao đối phương thế nhưng là tại tấn thăng hắc thiết đẳng cấp thời kỳ mấu chốt. Ngay tại lúc này đối lên hắn công thành đại quân. Coi như có thể thắng, Trương Uy Liêm trong tay binh lực cũng tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Tình huống như vậy, không thể nghi ngờ là bất lợi cho hắn về sau tấn thăng hắc thiết đẳng cấp. Cho nên, Trương Uy Liêm tất nhiên sẽ muốn giảm bớt tổn thất của mình. Mà buộc thôi học hắn, thì là biện pháp tốt nhất. Tại cái tiền đề này dưới, buộc thôi học phương thức cũng có rất nhiều loại. Chính mình nhà bị đẳng cấp bảng xếp hạng người thứ 3 xâm lấn, hiển nhiên có thể đem cùng đẳng cấp bên trong tuyệt đại bộ phận người chơi đều hoảng sợ trở về. Xuất chinh trước, đã tính toán đến một bước này La Tập, tự nhiên là muốn làm ra bố trí. Đối Quách Gia căn dặn, là một cái trong số đó. Trừ cái đó ra, hắn chả càng tiến một bước tăng lên từ phía biên cảnh thủ thành binh lực. Bây giờ làm vạn giới văn minh biên cảnh 4 tòa đại thành, đều trú đóng 5.000 binh lực. Đồng thời, hắn chả đem lâu dài buôn tẩu tại Thảo Nguyên Bạch Trạch triệu hồi Minh Kính Thành. Vì chính là để Bạch Trạch khinh kỵ binh bộ đội có thể tùy thời trợ giúp tứ phía biên cảnh. Mà cũng chính là bởi vì La Tập cái này một hệ liệt cẩn thận bố trí cùng chăm chú căn dặn, lúc này Quách Gia mới sẽ lộ ra như thế vẻ mặt nghiêm túc. Bất quá cũng có một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, kẻ xâm lấn sẽ đến nhanh như vậy. Bởi vì hai thế giới chênh lệch nguyên nhân, tại Quách Gia xem ra, cơ bản cũng là La Tập chân trước vừa đi, chân sau kẻ xâm lấn thì tiến đến. Quách đại nhân yên tâm, Nhiệt Sa Thành vị trí tới gần Thảo Nguyên, ta cái này viết một phong thư tín, để Tuyết Vũ đưa đi Dã Mã Thành, ta phó tướng Lưu Khai cùng Lý Âm đều ở nơi đó, theo chỗ ấy trợ giúp đi qua, đoán chừng là có thể còn nhanh hơn ta một bước. Nói đến đây, Bạch Trạch thanh âm có chút dừng lại. Mà lại, tọa trấn Nhiệt Sa Thành thủ thành tướng lãnh, thế nhưng là trấn viễn tướng quân. Nghe nói như thế, liền xem như trước một khắc còn vô cùng nghiêm túc Quách Gia, mi đầu đều là khống chế không nổi giãn ra mấy phần. Đúng vậy à, phía đông biên cảnh Nhiệt Sa Thành thủ thành tướng lãnh, thế nhưng là trấn viễn tướng quân Triệu Bàn A. Cái kia một tay thủ thành thuật có thể xương tường đồng vách sắt. Năm đó Triệu Bàn dưới trướng ném đá binh bộ đội, đây chính là mạnh kinh người. Cùng bạo hỏa lực không biết đem bao nhiêu xâm lấn chiến ép tới không ngẩng đầu được lên. Bây giờ theo thời đại phát triển, ném đá binh bộ đội tuy nói là đã bị đào thải, nhưng Triệu Bàn bản sự lại là không thể nghi ngờ. Từ phía biên cảnh bên trong, không có so phía đông biên cảnh càng khiến người ta yên tâm. Rời đi bộ quân sự về sau, Bạch Hưng Tuyết Vũ mang theo Bạch Trạch Thư Tín nhanh chóng theo Minh Kính Thành xuất phát, hướng về ở vào Thảo Nguyên Dã Mã Thành bay đi. Mà cùng lúc đó, phía đông biên cảnh nhiệt xa ngoài thành. Trương Uy Liêm chiêu này mục đích chủ yếu, tuy nói là muốn buộc Thôi Học La tập, nhưng cũng có như vậy một tia muốn cho đối diện một chút nhan sắc nhìn xem ý tứ tại. Trực tiếp thì phái ra 5.000 binh lực, đồng thời còn là từ chính mình dưới trướng một tên khác tướng tài đắc lực tự mình mang binh. Chiến trận kia bãi xuống ra, cũng là uy thế 10 phần. Quân trận phía trước nhất, hất lên một thân ngân làm sắc áo giáp tinh linh tướng Lanh Long Ba Nhị trong lúc phất tay, đều là mang theo một cỗ đại tướng phong phạm. Hai nhọn. Tướng quân, không sai, ngoài thành kẻ xâm lấn hẳn là trước đó nói qua cái kia tinh linh. Thả ra trong tay ống nhỏm, làm Triệu Bàn phó tướng, Lưu Thao đứng ở một bên nhanh chóng nói. Nghe nói như vậy Triệu Bàn, trên mặt thần sắc cơ hồ chưa từng xuất hiện bao nhiêu ba động, cứ như vậy nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Liên quan tới tinh linh sự tình, cùng cao lãnh ngoài thành trận chiến kia. Thông qua người kể chuyện miệng, bây giờ vạn giới văn minh bên trong, đã có thể nói là mọi người đều biết. Mà bọn họ theo La Tập chỗ ấy lấy được tình huống, có thể xa muốn so người kể chuyện nói càng thêm kỹ càng. Bệ hạ trước đó phát tới trong phong thư, có trọng điểm nói rõ tinh linh cùng tiễn thủ tầm bắn rất xa, có thể trực tiếp đánh lén đến gần 400 mét khoảng cách mục tiêu. Đứng ở một bên Lưu Thao mở miệng lần nữa, nhanh chóng bổ sung một câu. Đối với cái này, Triệu Bàn trực tiếp vung tay lên. Tất cả đại thuẫn binh, cầm thuẫn tiến lên. Trấn viên tướng quân Triệu Bàn, ngoại trừ cái kêu bất động như núi trầm ổn tính cách bên ngoài, nổi danh nhất, không thể nghi ngờ cũng là hắn trị quân nghiêm minh điểm này. Nhất là trải qua lần kia ăn cắp quân giới sự kiện về sau, Triệu Bàn đối cái này một khối chữa trị càng nghiêm. Ra lệnh một tiếng, đại thuẫn binh bộ đội đồng thời cầm thuẫn tiến lên. Đồng loạt tốc độ, không có một tia dây dưa dài dòng. Trực tiếp ngay tại nhiệt xa thành cái kia nguyên bản thì vô cùng hùng vĩ trên tường thành, lại dựng lên một đạo thuẫn tường. Ngoài thành, tinh linh đại quân thống binh tướng Lánh Long Ba Nhĩ tại nhìn thấy một màn này về sau, nhất thời thì ý thức được đối mới biết bọn họ tinh linh cùng tiễn thủ tầm bắn ưu thế. Cái kia kín không kẽ hở thuẫn tường, rõ ràng cũng là tại phòng lấy bọn hắn bắn tỉa khoảng cách xa. Đối với cái này, Long Ba Nhĩ trong lòng cũng là không hoảng hốt. Phía trên chiến trường này biến đếm có nhiều lắm. Nếu như tùy tiện một chút ngoài ý muốn tình huống liền có thể để hắn loạn điệu trận cước. Vậy hắn cũng không có thể trở thành Trương Uy Liêm tướng tài đắc lực. Mệnh lệnh được đưa ra, trực tiếp ra hiệu đại quân bắt đầu đẩy về trước. Sau đó, một trận tiếp lấy một trận công thành sàng nỏ tổng quân trong trận đẩy ra. Đại thuẫn binh thuẫn tưởng có thể ngăn trở mũi tên. Nhưng ở công thành sàng nỏ trọng hình tên nỏ trước mặt, cũng vẫn như cũ giòn giống như giấy mỏng. Mang ý nghĩ như vậy, Long Ba Nhĩ hiển nhiên là dự định trực tiếp dùng công thành sàng nỏ đánh tiên cơ. Nhưng không ngờ đúng lúc này, nhiệt xa thành trên đầu tường, nguyên bản cái kia cơ hồ kín không kẽ hở thuẫn tường đột nhiên có động tĩnh. Những vị trí khác phía trên đại thuẫn binh nhóm cũng không có động. Nhưng đặc biệt mấy cái vị trí đại thuẫn binh, lại là đột nhiên nhanh chóng lui hướng về phía hai bên trái phải. Một cử động kia, làm đến nhiệt xa thành cái kia cả một cái trên đầu tường xuất hiện mấy cái ước chừng rộng 2 mét lỗ hổng. Ngay tại Long Ba Nhĩ kỳ quái đối phương đến cùng đang đùa chút trò xiếc gì thời điểm. Chỉ nghe được một trận trầm muộn nóng nóng âm thanh tại đối diện trên tường thành vang lên. Từng nhánh trọng hình tên nỏ liền trực tiếp theo cái kia thiếu trong miệng bay vụt đi ra. Đều còn chưa kịp tiến hành phản ứng, bọn họ đẩy về trước công thành sàng nỏ, liền trực tiếp bị đối diện thủ thành dụng cụ tấn công từ xa. Nương theo lấy liên tiếp tiếng oanh minh, trong đó một trận so sánh xui xẻo tại chỗ thì bị đánh vội vặn, biến thành một chỗ thi thể. Đây hết thể đều phát sinh quá nhanh, đợi đến Long Ba Nhĩ lần nữa ngẩng đầu thời điểm. Nhiệt xa thành trên đầu tường thuẫn tường đã là khôi phục như lúc ban đầu. Lại biến trở về bộ kia kín không kẽ hở bộ dáng. Chương 657, kỷ luật cùng tín nhiệm. nhìn qua nhiệt sa thành trên đầu tường cái kia đạo kín không kẽ hở thuẫn tường. Cái này, Long Ba Nhĩ là thật mộng một chút. Lập tức, toàn bộ sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Vừa mới đối diện thủ thành bộ đội làm sự tình. Nhìn lấy đơn giản, nói cũng đơn giản. Không phải liền là tại thủ thành sàng nọ khai hỏa đồng thời, để phía trước duy trì thuẫn tường binh sĩ tránh ra sao. Nhưng chính là như thế một chuyện đơn giản, làm lại là tuyệt không đơn giản. Tại thuẫn sau tường mặt cầm thủ thành sàng nọ khai hỏa, cùng tại thuẫn sau tường mặt mở cung bắn tên thế nhưng là hai khái niệm. Sàng nọ cấp bậc đại hình quân giới, chính xác cũng không có cung tiễn hoặc là thủ nỗ tốt như vậy không chế. Đây cũng không phải là lần thứ nhất nói. Những cái kia đại thuẫn binh cản ở phía trước, sàng nọ ở phía sau khai hỏa. Vạn nhất thao tác thủ thành sàng nọ binh sĩ một cái thất thủ. Hoặc là thủ thành sàng nọ phát sinh hư cái gì, dẫn đến công kích quỹ tích chạy hướng. Cái kia đứng ở phía trước đại thuẫn binh, cũng là một cái chết không có chỗ chôn xuống tràng. Cái này giống đại pháo khai hỏa thời điểm, ngươi đứng tại họng pháo phía trước một dạng. Chỉ cần là cá nhân, đều sẽ sợ, đều sẽ khẩn trương. Chi này thủ thành bộ đội vừa mới bày ra, là kỷ luật cùng tín nhiệm. Đây là một chi có được như sắt thép kỷ luật cùng binh lính lẫn nhau ở giữa tuyệt đối tín nhiệm bộ đội. Dạng này một chi bộ đội, làm sao có thể dễ đối phó? Ý thức được điểm này Long Ba Nhĩ, hoàn toàn mất hết ngay từ đầu tùy ý cùng thong dong, toàn bộ thần sắc rõ ràng nghiêm túc. Sang nọ tiếp tục công kích. Cung tiễn thủ bộ đội hai bên tản ra, thối lui đến hai cánh, tiến hành treo bắn yểm hộ. Liên tiếp mệnh lệnh nhanh chóng hạ đạt. Lần này bị Trương Uy Liêm phái tới công thành bộ đội, không thể nghi ngờ cũng được xưng tụng là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện tinh duệ bộ đội. Công thành sang nọ cái kia một chỗ thi thể cũng không có để bọn hắn lùi bước. Nguyên một đám tinh linh tộc binh sĩ, bắt đầu đỉnh lấy lúc nào cũng có thể bị thủ thành sàng nỏ một phát mang đi áp lực, bắt đầu thao túng lên mỗi người phụ trách công thành sàng nỏ. Mà một bên khác, đồng dạng nhận được mệnh lệnh tinh linh cung tiễn thủ nhóm, thì là thối lui đến cả một cái chiến trận hai cánh trái phải. Sau đó, chỉ gặp bọn họ nguyên một đám làm ra dương cung cải tên động tác, sau đó đem mũi tên đầu ngắm nhanh chóng liếc về đỉnh đầu tiếp cận 50 độ góc không trung. Ngay sau đó, Long Ba Nhĩ ra lệnh một tiếng. Tinh linh tộc cung tiễn thủ nhóm đồng thời bắn tên. Một vòng bắn một lượt nhất thời bắn ra ngoài. Phô thiên cái địa mưa tên cơ hồ từ trên trời giáng xuống. Áp hướng về phía nhiệt sa thành đầu tường. Khi biết đối diện tinh linh cung tiễn thủ tầm bắn thời điểm. Triệu Ban hiển nhiên liền đã tại để phòng chiêu này. Bởi vì mặc kệ cái gì cung tiễn thủ, trên chiến trường. Cơ bản đều chỉ có hai loại phương thức công kích. Một loại là quan bán, một loại là treo bán. Quan bán, thì tương đương với thẳng tắp đánh lén, bắn ra mũi tên, là cơ hồ một đường thẳng. Là mang một tiện bắn giết trước mắt địch nhân, xuyên qua thân thể địch nhân mục đích mà đánh ra công kích. Loại công kích này độ chính xác cùng lực sát thương đều 10 phần có thể nhìn. Mà treo bán, thì là phụ trợ thủ đoạn, bắn ra về sau. Mang theo to lớn đường vòng cung, có thể bay càng xa. Nhưng bản thân mở cung bắn tên thời điểm lực lượng cơ bản đã không có thừa bao nhiêu, uy lực toàn bộ nhờ rơi xuống lúc quán tính, đồng thời độ chính xác cũng có chỗ hạ xuống, cho nên đồng dạng dùng tới áp chế địch nhân quân trận hoặc là đánh yểm trợ. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, trên chiến trường, cung tiễn thủ công kích hình thức ngoại trừ hai loại bên ngoài, là rất khó lại nhiều ra loại thứ ba tới. Xác nhận điểm ấy về sau, cũng liền không đến mức sẽ cho người cảm thấy khó lòng phòng bị. Có thể ngay cả như vậy, đến từ 400 mét có hơn treo bắn áp chế, Triệu Bàn không hề nghi ngờ cũng là lần đầu gặp phải. Vô luận là bọn họ nhân tộc cung tiễn thủ, vẫn là thú nhân tộc hồ nhân cung tiễn thủ đều không có cái này khoa trương tầm bắn. Trước kia công thành chiến bên trong, có thể tại khoảng cách kia uy hiếp được đầu tường. Cũng chỉ có công thành sàng nỏ. Đối diện tinh linh cung tiễn thủ tầm bắn ưu thế so với hắn trong dự đoán còn mưa lớn. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, bọn họ không cách nào hoàn thủ, đối diện công thành bộ đội nhưng là có thể không chút kiêng kỵ đẩy mạnh đến đây. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Bàn cái kia thanh âm trầm ổn lần nữa tại trên đầu tường vang lên. Số 1 cùng số 6 tam cung sàng nỏ hoán đổi thành tán mũi tên hình thức, phân biệt công kích ngoài thành hai cánh trái phải tinh linh cung tiễn thủ bộ đội, còn lại tam cung sàng nỏ toàn lực phá hư đối diện khí giới công thành. Tinh linh này cung tiễn thủ siêu viễn trình treo bắn áp chế, đối với cùng đẳng cấp bên trong tuyệt đại bộ phận người chơi tới nói, đó cũng đều là khó giải cấp bậc thế công. Tựa như là tập lúc đó tam cung sàng nỏ ưu thế một dạng. Bất quá, đối mặt cái này tầm bắn, Diệp Tuyền trước đó nghiên cứu ra được tán mũi tên vừa tốt có thể bàn phản kích. Điều khiển tam cung sàng nỏ địa tinh các binh sĩ động tác nhanh chóng. Trung quanh cầm thuẫn binh lính phụ trách bảo vệ hộ an toàn của bọn hắn. Một phát phát đặc chế tán mũi tên nhanh chóng lắp đặt đi lên. Trong thời gian này, ngoài thành tinh linh đại quân công thành sàng nỏ tự nhiên cũng là không có nhàn rỗi. Hướng thẳng đến nhiệt xa thành đầu tường, phát khởi vòng thứ nhất bắn một lượn. Bất quá, đối diện tinh linh các binh sĩ thao túng khí giới công thành kỹ thuật, hiển nhiên không có địa tinh các binh sĩ thuần thục như vậy tinh xảo. Đồng thời, lại thêm lúc nào cũng có thể bị đánh nổ tâm lý áp lực. Xứ đến bọn hắn lời thề son sắt vòng thứ nhất bắn một lượn, cuối cùng thảm đạm kết thúc. Mặc dù nói không có đánh hụt, mà chính là toàn bộ rơi xuống trên tường thành. Nhưng lúc này Long Ba Nhĩ mục tiêu hiển nhiên không phải thành tường. Đánh vào nhiệt xa thành trên tường thành, với hắn mà nói cùng đánh hụt không có quá lớn khác nhau. Bất quá, dù sao cũng là một viên xa trường lão tướng. Long Ba Nhĩ tương đương bảo trì bình thản. Hắn biết, giống công thành sàng nỏ loại này đại hình quân giới, là cần thông qua mỗi một lần công kích điểm rơi, chậm rãi điều chỉnh góc độ công kích. Ba lượt bắn một lượt bên trong, có thể phá đi đối diện một trận thủ thành sàng nỏ, cái kia chính là độ chính xác cao chuẩn. Vòng thứ hai thì có thể đánh nổ mục tiêu, đó là thần xạ thủ cấp bậc. Về phần bọn hắn cái kia một trận bị đối diện vòng đầu khai hỏa, thì một kích phá hư công thành sàng nỏ. Liền xem như Triệu Bàn cùng tiến hành cái kia một phát xạ kích địa tinh binh lính đều phải thừa nhận, đó là mang theo không nhỏ vận khí thành phần. Trừ phi mục tiêu lớn có chút quá mức, tỉ như giống thành tường, cổng thành, lính gác tháp loại này. Bằng không, muốn vòng đầu khai hỏa thì nhất kích trúng đích, nói bên trong không có vận khí thành phần, cái kia 89 phần 10 là giả. Song phương thế công đều vẫn còn tiếp tục. Cùng ngoài thành tinh linh đại quân cái kia tiếp tục một lát không ngừng treo bắn áp chế so sánh. Nhiệt xa thành bên này phản kích, tương đối mà nói đơn bạc rất nhiều. Nhưng tuyệt đối đủ mạnh lực. Thừa dịp đối phương công thành sàng nỏ một lần nữa mở trên dây nỏ cơ hội. Nhiệt xa thành trên đầu tường thủ thành sàng nỏ lần nữa khai hỏa. Góc độ công kích trải qua địa tinh các binh sĩ đơn giản điều chỉnh về sau, tỷ lệ chính xác quả quyết là có rõ ràng tăng lên. Lúc đó, chỉ nghe được lại một tiếng oanh minh tiếng vang. Không có trực tiếp trúng đích, trong đó một chi bắn ra trọng hình tên nỏ. Cần phải chỉ là quét đến bộ kia công thành sàng nỏ biên giới vị trí mới đúng. Thế nhưng mạnh mẽ uy lực đã đầy đủ đối cái kia công thành sàng nỏ cấu thành phá hủy. Mà đồng thời ở nơi này, hướng về hai cánh trái phải bắn tới đặc chế tán mũi tên, cũng là phanh, phanh hai tiếng mở ra. Cái kia giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng tung ra mạn thiên tiễn vũ, hướng thẳng đến phía dưới tinh linh cung tiễn thủ trận hình quần quận quân tới. Chương 658, bay tới đánh tới. Đột nhiên xuất hiện mưa tên, phô thiên cái địa áp đi qua. Cái kia một cái chớp mắt biến hóa tới quá nhanh, để phía dưới tinh linh cung tiễn thủ nhóm lập tức đều có chút phản ứng không kịp. Thậm chí trên mặt biểu lộ cũng còn duy trì tại mấy giây trước đó, không có biến hóa. Ngược lại là đứng ở trung ương chỉ huy công thành Long Ba Nhĩ, đang nghe cái kia phanh, phanh hai tiếng về sau. Nhanh chóng nhớ ra cái gì đó trong lòng của hắn giật mình. Tại đại não làm ra phản ứng trước đó, hắn cầm kiếm hai tay liền đã trước một bước vung múa lên. Một cái huy kiếm, trực tiếp nhấc lên một trận mãnh liệt cuồng phong. Long Ba Nhĩ cũng không phải là một cái tinh linh pháp sư, hắn sở dĩ có thể thi triển tam giai cuồng phong thuật, toàn bộ nhờ vào trong tay chuôi này từ bọn họ tinh linh tộc công tượng chăm chú đúc tạo nên ma pháp vũ khí. như loại này phụ gia tam giai pháp thuật trường kiếm, đương nhiên không thể nào là cỏ đầu đường mặt hàng. Cả một cái tinh linh văn minh bên trong, chỉ có hai thanh. Một thanh, trong tay hắn. Mà đổi thành một thanh, thì là tại làm tinh linh vương Trương Uy Liêm trong tay. Quang từ một điểm này, liền có thể nhìn ra hắn tại tinh linh văn minh bên trong địa vị. Đương nhiên, hai thanh trường kiếm cũng có phân chia mạnh yếu, Trương Uy Liêm trong tay muốn càng tốt hơn một chút. Mà giống Tạp Luân, cắp đức lâm vũ khí của bọn hắn. Vậy coi như muốn so hắn thấp phía trên một cái cấp bậc. Chỉ là đơn giản phụ ra một cái gia tăng công kích tốc độ cùng uy lực cường hóa pháp thuật thôi. Lúc này một kiếm vung ra, tiếp xúc nổi cơn điên phong thuật Long Ba Nhị trực tiếp đem một mảnh mưa tên quét đến thất linh bát lạc. Tan rã bên này cung tiễn thủ bộ đội nguy cơ. Thế mà, hắn có thể cứu được bên trái, nhưng lại cứu không được bên phải a. Bên phải tinh linh cung tiễn thủ nhóm, phát ra tiếng kêu thảm thiết khiến trái tim của hắn hung hăng co lại. Tại lúc đó cái kia 10 phần khẩn cấp tình huống dưới, hắn theo thói quen để hàng sau tinh linh cung tiễn thủ bộ đội bày ra phân tán đối diện hỏa lực bố cục. Sự thật chứng minh, thói quen thứ này thật sự là đáng sợ. Liền xem như làm xa trường lao tướng Long Ba Nhĩ, trong khoảnh khắc đó, đều là bị thói quen của mình cấp hố. Không đem viễn trình binh chủng tập trung ở một chỗ, mà chính là phân tán hai cánh. Đây là phi thường thường gặp bố cục. Bởi vì cái này bố cục có rất nhiều ưu thế. Tỷ như, có thể càng tiến một bước gia tăng cung tiễn thủ bộ đội treo bắn áp chế phạm vi. Tỷ như, tại đối phương muốn tiến hành phản nhằm vào thời điểm, đối mặt phân tán hai nơi tinh linh cung tiễn thủ, cái kia đối diện hỏa lực cũng sẽ bị phân tán rơi. Mà nếu như đối diện tập kích đánh một chỗ, cái kia mặt khác tinh linh cung tiễn thủ liền có thể không chút kiêng kỵ tiến hành nhàn hạ phát ra. Lại tỷ như, dạng này bố cục, còn có thể tránh khỏi hàng sau binh chủng bị có khả năng giết ra tới địch nhân kỵ binh bộ đội một hơi diệt đi. Ưu thế vô cùng rõ ràng. Nhưng vạn giới văn minh cái này tình huống đặc biệt, lại là để Long Ba Nhị trở tay không kịp. Có điều hắn cũng không có để hai nơi cung tiễn thủ một lần nữa tụ lại đến một chỗ. Mà chính là thừa dịp đối diện thủ thành sàng nỏ nạp lại đạn thời gian, mau để cho cầm thuẫn binh chủng tiến lên bảo hộ. Hán trường kiếm phía trên cuồng phong thuật cũng không phải vô cùng vô tận. Liền xem như giống ngã phất sâm như thế tinh linh pháp sư, đều khó có khả năng không chút kiêng kỵ thi triển tam giai pháp thuật. Huống chi là hắn. Cho nên, tinh linh cung tiễn thủ an toàn, cuối cùng vẫn là đến làm cho cầm thuẫn bộ đội đến bảo hộ. Tại giao đấu hình tiến hành đơn giản điều chỉnh về sau. Trận này công thành bộ đội cùng thủ thành bộ đội chiến đấu, rất nhanh liền biến thành một trận ngươi tới ta đi đánh giằng co. Cái kia bay tới đánh tới trọng hình tên nỏ cùng mạn thiên tiễn vũ đánh vô cùng náo nhiệt. Bất quá, tán mũi tên số lượng dù sao cũng là vô cùng có hạn. Long Ba Nhĩ đem tinh linh cùng tiễn thủ chia làm hai cánh trái phải cách làm, hoàn toàn chính xác làm ra tác dụng. Rõ ràng liên hồi bọn họ tán mũi tên tiêu hao tốc độ. Nhiệt xa nội thành chữ hàng tán mũi tên, trong khoảng thời gian ngắn cũng nhanh sắp thấy đáy. Tướng tương đối, tinh linh cung tiễn thủ nhóm thế công thế nhưng là còn không dừng lại. Đồng thời, Long Ba Nhĩ đẩy ra công thành sang nỏ, số lượng cũng là nhiều. Bởi vì Trương Uy Liêm trong lòng cũng rõ ràng a, La tập vạn giới văn minh không có tốt như vậy đánh. Hắn binh lực đã phái ra 5.000, còn lại binh lực hắn muốn lấy ra thủ ra. Lại nhiều cũng phái không ra ngoài. Nhưng là làm một cái tại thanh đồng đẳng cấp bên trong phát triển nhiều năm như vậy dân chuyên nghiệp. Thời gian dài phát triển một chút đến, giống công thành sang nỏ, xe bắn đá dạng này quân giới vũ khí, hắn nhưng là tạo không ít. Chuyến này, hắn một hơi thì điều 10 chiếc công thành sàng nỏ cùng 5 đài xe bắn đá cấp Long Ba Nhĩ. Đối với không có địa tinh khoa học kỹ thuật hiệu quả ra chỉ Trương Uy Liêm tới nói. Chỉ là cái này 15 cái đơn vị quân giới, quân phí liền muốn 3-40 vạn. Lại thêm 5.000 tinh linh tộc binh lực cùng Long Ba Nhĩ cái này viên tướng lãnh. Quân phí cao đến trình độ nào có thể nghĩ. Không có nói không khoa trương, vì đang khuyên lui La Tập đồng thời, cấp đối diện một chút nhan sắc nhìn xem, hắn cũng là bỏ ra giá tiền rất lớn. Sự thật chứng minh, hắn số tiền kia bỏ ra hiệu quả. Coi như làm địa tinh thành trì nhiệt xa thành tường đầu rộng rãi đến đâu, bay xuống 6 chiếc tam cung sàng nỏ cùng 2 đài xe bắn đá, cũng kém không nhiều là cực hạn. Muốn là lại tăng thêm thủ thành dụng cụ số lượng, cái kia trên đầu tường thủ thành các binh sĩ hoạt động không gian thì chật chội. Như thế như vậy, tại loại này ngươi tới ta đi, không ai nhường ai thế công bên trong. Từ trước đến nay bằng vào quân giới khi dễ người khác vạn giới văn minh. Có thể nói là lần đầu nếm đến bị đối diện dùng khí giới công thành áp chế khó chịu cảm giác. Loại tình huống này, nương theo lấy tán mũi tên triệt để hao hết cùng bị ngoài thành công thành sàng nỏ đánh nổ chiếc thứ 2 thủ thành sàng nỏ về sau, Triệu Bàn hạ ra khỏi thành nên kích mệnh lệnh. Nhiệt xa thành bên này, cũng không có vũ lực giá trị đặc biệt mạnh nhất Lưu Đại Tướng. Cho nên, mang một loại chất lượng không được, thì dùng số lượng đến tiếp cận ý nghĩ. La Tập điều 2 tên vũ lực giá trị 4 khỏa ngôi sao tướng tài đến Triệu Bàn dưới trướng, cung cấp hắn điều khiển. Vạn nhất xâm lấn tiến đến địch nhân phái ra nhất lưu cấp bậc mạnh tướng, cái kia 2-1, làm sao cũng có thể đánh một chút. Mà nếu như đối diện cũng không có nhất lưu mạnh tướng, vậy hiển nhiên thì càng không cần phải nói. Nhiệt xa thành cổng thành từ từ mở ra. Quân trận phía trước nhất, hất lên một thân thanh đồng áo giáp hoàng bách cùng Tiền Vi đi đầu nên kích. Hiển nhiên, hai người này thì là La Tập điều cho Triệu Bản 2 tên tướng tài. Mà Triệu Bản chính mình, thì là bởi vì vũ lực cũng không xuất chúng, cho nên đứng ở quân trận phía sau, phụ trách chỉ huy binh lính tác chiến. Đến mức Lưu Thao, thì là lưu tại trên đầu tường tiến hành tiếp ứng. Đỉnh lấy đối diện tinh linh cung tiễn thủ mưa tên một đường đẩy về trước. Khi tiến vào tầm bắn về sau, nhiệt xa thành bên này, nhị đối diện một đường cùng tiễn thủ bộ đội cùng nỏ binh bộ đội quả quyết bắt đầu đánh trả. Từng nhánh bay ra tên nỏ cùng mũi tên, đều là đang phát tiết lửa giận của bọn họ. Nhưng không thể không thừa nhận, đối diện tinh linh đại quân viễn trình binh chủng hoàn toàn chính xác hung mãnh. Tại song phương tới gần đến khoảng cách nhất định đồng thời. Tinh linh đại quân hàng sau Pháp Sư bắt đầu vung ra cấp 2 pháp thuật liệt phong đạn tiến hành công kích. Tinh linh Pháp Sư xuất thủ, không thể nghi ngờ là càng tăng lên thêm một bước bọn họ hàng sau binh chủng hỏa lực. Tuy nói là tập trước đó gửi tới thông báo bên trong sớm có nâng lên cái này một ma pháp công kích. Nhưng văn tự dù sao cũng là tái nhợt. Chỉ có tại thật sự đối đầu thời điểm. Mới sẽ cho người minh xác cảm nhận được đối diện thủ đoạn tấn công như thế này khó giải quyết chỗ. Chương 659, bất động như núi Triệu Bàn. Triệu Bàn thủ thành bộ đội hàng phía trước phòng tuyến, đẩy đến tuyệt đối đầy đủ vững vàng. Nhưng mặt đối với địch phương tinh linh các pháp sư liệt phong đạn bắn một lượt. Vẫn như cũ có mấy chỗ phòng tuyến bị cứ thế mà đập ra lỗ hổng. Hiển nhiên. Cái kia liệt phong đạn nổ tung quá trình bên trong mang theo lên trùng kích lực, vẫn là tương đối kinh người. Đối diện mang binh tướng Lánh Long Ba Nhĩ nhìn chính xác cơ hội, vội vàng vung vẩy lên trong tay ma pháp trường kiếm. Hướng về phía thủ thành bộ đội, không chút do dự lần nữa vung ra cuồng phong thuật công kích. Dựa theo Trương Uy Liêm thuyết pháp, cái này một phát pháp thuật chủ yếu tác dụng, chính là vì tại hai quân đối chọi thời điểm. Phá hư địch quân trận hình dùng. Tại bằng vào cuồng phong thuật hiệu quả, cưỡng ép đè sập địch nhân trận hình về sau, lại để cho phe mình tinh linh binh lính hướng giết tới, không khác nào là làm ít công to. Sự thật chứng minh, một chiêu này hoàn toàn chính xác dùng tốt phi thường. Tại song phương binh lực lượng ngang nhau điều kiện tiên quyết, cơ hồ là có thể để bọn hắn tinh linh văn minh vừa mới đánh, thì thành lập được minh xác ưu thế. Coi như đối diện sớm có chuẩn bị tâm lý thì thế nào. Không ngăn nổi đồ vật, cũng là ngăn không được. Một phát cuồng phong thuật bao trùm tới, trực tiếp phá ngược lại một mảnh binh lính. Cho dù là từ trước đến nay trầm ổn Triệu Bàn, tại thời khắc này đều hơi hơi đổi sắc mặt. Cái này cái gọi là pháp thuật, quả nhiên có chút lợi hại. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm. Vung xong một kiếm Long Ba Nhĩ, đã giơ kiếm hướng lên trời. Toàn quân trùng phong ba. Ra lệnh một tiếng, bị tinh linh các tế tự ra chỉ tăng thêm bờ UFF tinh linh các binh sĩ gầm thét thẳng hướng địch nhân trước mắt. Giờ này khắc này, hàng phía trước phòng tuyến lọt vào phá hư thủ thành bộ đội, cảm giác hiển nhiên sẽ không dễ chịu. Vừa giao phong, thì lâm vào rõ ràng thế yếu. May mà có Triệu Bàn vị này thủ thành đại tướng áp trận. Có hắn bất động như núi Thiên Phú tại, thủ thành bộ đội sĩ khí là hội khóa kín tại 60 điểm hợp cách tuyến. Liền xem như lâm vào thế yếu, Triệu Bàn bộ đội dưới cờ cũng sẽ không xuất hiện sĩ khí sa sút sập bàn tình huống. Đây không thể nghi ngờ là một tầng kiên cố bảo hiểm. Triệu Bàn cái kia thanh âm trầm ổn tại nghiêm chỉnh mảnh trên chiến trường tiếng vọng. Nguyên bản tâm tình có chút lo nghĩ, kinh hoàng đám binh sĩ, đang nghe Triệu Bàn thanh âm về sau, không hiểu bình tĩnh lại. Đây chính là Triệu Bàn thân là tướng lãnh đặc biệt mị lực. Hắn năm cổ trưởng thành thuộc tính mặc dù không có một hạng đạt tới ngũ tinh, nhưng lại nương tựa theo trí lực, tinh thần, sức chịu đựng, thông xoay bốn cổ tứ tinh biến hình dáng mặt bảng. Lại thêm bất động như núi siêu cường thiên phú. Bị La Tập không chút do dự hoa tiến vào đỉnh phong thần tướng hàng ngũ. Đồng thời, đơn thuần thủ thành chiến, Triệu Bàn là La Tập dưới trướng hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thần tướng, mạnh nhất tướng sát. Tại binh lực chênh lệch cũng không to lớn tình huống dưới. Liền xem như giống Bạch Trạch, Chu Dịch dạng này ngũ tinh thần tướng đến tấn công Triệu Bàn đóng giữ Nhiệt Sa Thành. Cái kia đoán chừng cũng đều đến thất bại tan tác mà quay trở về. Chỉ huy lâm vào thế yếu phe mình bộ đội. Triệu Bàn tiến thối có theo, trầm ổn như núi. Sừng sốt trong khoảng thời gian ngắn, đem đối phương phá đi trận hình nhanh chóng gây dựng lại lên. Tại Triệu Bàn chỉ huy phía dưới, hắn binh lính dưới quyền nhóm càng đánh càng vững vàng. Xem xét lại đối diện tinh linh các binh sĩ trong lòng, lại là sinh ra một loại càng đánh càng cảm giác khó chịu. Đánh lấy, bọn họ đột nhiên phát hiện, lại có điểm không đánh nổi đối diện. Thời gian dần trôi qua, nguyên một đám sắc mặt đều là biến đến có chút trở nên tế nhị. Loại cảm giác này, quả thực tựa như là tại đối mặt một mặt giống như tường đồng vách sắt. Bọn họ một chút công kích đánh tới, có thể ngăn cản tại trước mặt bọn hắn cái kia một mặt tường sắt cũng là không nhúc nhích tí nào. Nguyên bản trong miệng gầm thét tiếng la giết, đã vô ý thức nhẹ mấy phần. Liền mang theo tăng cao sĩ khí đều xuất hiện giảm xuống xu thế. Không hề nghi ngờ, là Triệu Bàn thiên phú một cái khác hiệu quả phát động. Bây giờ đã trưởng thành đến đỉnh phong trạng thái Triệu Bàn, thiên phú của hắn bất động như núi hết thể có 3 cái hiệu quả. Cái thứ nhất hiệu quả, là mình dưới trướng bộ đội sĩ khí tuyệt đối sẽ không rớt xuống 60 điểm trở xuống. Cái thứ hai hiệu quả, là tại tham dự thủ thành chiến thời điểm, thân là thủ thành mới hắn. Dưới trướng bộ đội chiến lực tăng lên 40%. Cái thứ ba hiệu quả, là địch nhân công thành mới bộ đội sĩ khí. Trong quá trình chiến đấu có 40% tỷ lệ rơi xuống một cái cấp bậc. Cái này cái thứ ba hiệu quả, có thể hiểu thành Triệu Bàn dưới trướng thủ thành bộ đội năng lực quá mạnh. Mạnh để công thành bộ đội đám binh sĩ trong lòng đều sinh ra một cỗ tuyệt vọng, dẫn đến sĩ khí hạ xuống. Mà bây giờ, đối diện tinh linh đại quân sĩ khí không thể nghi ngờ là bị đả kích. Thân là mang binh tướng lãnh Long Ba Nhĩ trước tiên ý thức được điểm này. Sau đó hắn vội vàng phát động kỹ năng, kéo một đợt sĩ khí. Đối với Long Ba Nhĩ cử động, Triệu Bàn không có gì cái gọi là. Phong cách của hắn từ trước đến nay như thế, mặc kệ đánh tới địch nhân làm cái gì. Hắn thì một chữ, vững vàng. Nhưng là hắn vững vàng, lại là vững vàng đến đủ để cho địch người tuyệt vọng cấp độ. Cái kia một đợt sĩ khí kéo lên về sau, hoàn toàn không có thể tạo được nghịch chuyển thế cục hiệu quả. Đối mặt thủ thành bộ đội tường sắt phòng ngự, tinh linh đại quân thật vất vả một lần nữa kéo lên sĩ khí, đánh lấy lại rơi xuống. Giờ khác này Long Ba Nhĩ minh xác ý thức được, chính mình nhất định phải làm chút gì. Mà tại giống chiến đấu như vậy bên trong, có thể một hơi nghịch chuyển thế cục cử động, chỉ sợ cũng chỉ có chàng tướng. Trong tay tinh linh trường kiếm vung dậy, nương tựa theo chính mình thực lực mạnh mẽ cùng ma pháp vũ khí gia trì. Long Ba Nhĩ đang nhanh chóng chém giết 2 tên lính về sau, ánh mắt trực tiếp rơi xuống hất lên một thân thanh đồng áo giáp tiền vĩ trên thân. Cái này không hề nghi ngờ cũng là địch nhân tướng lãnh. Không có suy nghĩ nhiều, đối với mình thực lực tương đương tự tin, Long Ba Nhị hướng thẳng đến Tiền Vĩ đánh tới. Mà đồng thời ở nơi này, Tiền Vĩ hiển nhiên cũng đang đánh giá Long Ba Nhị. Tinh linh tộc tướng lanh áo giáp, cơ bản đều tương đương hoa lệ, thậm chí hoa lệ đến có chút sốc nổi cấp độ. Thật là muốn không chú ý đến đều không được. Lúc này, Tiền Vĩ tâm lý chính suy nghĩ có thể hay không một đao xử lý cái kia tinh linh tướng lãnh, sau đó lập lên một cái đại công. Hiện tại một nhìn đối phương thế mà chủ động hướng về chính mình dễ tới. Hắn chỗ nào sẽ còn mập mờ. Vung trong tay thanh đồng chiến đao, tại vứt bỏ trên lưới đao vết máu đồng thời, Tiền Vĩ trực tiếp nên hướng giết tới Long Ba Nhĩ. Võ dung đẳng cấp đạt đến tứ tinh cấp bậc Tiền Vĩ, tuyệt đối không phải người yếu gì. Tại manh tướng bên trong, thực lực của hắn cũng được xưng tụng là tài năng xuất chúng. Song phương vừa thấy mặt, Tiền Vĩ trong tay thanh đồng chiến đao cùng Long Ba Nhị trong tay tinh linh trường kiếm liền trực tiếp đụng vào nhau. Cái này va chạm phía dưới, thanh đồng chiến đao đao nhận đúng là tại chỗ nhảy ra một cái lỗ hổng. Tình cảnh này có thể nói là nhìn Tiền Vĩ mí mắt trực nhảy. Trong tay hắn thanh này thanh đồng chiến đao, tuy nhiên không tính là cái gì bảo đao, nhưng cũng tuyệt đối so với phổ thông đao thuẫn binh trong tay chiến đao muốn tốt hơn rất nhiều. Làm sao cũng không nghĩ tới, lỗ hổng này vậy mà bắn làm như vậy giòn. Không kịp nghĩ nhiều, Long Ba Nhĩ xuất kiếm tốc độ nhanh kinh người. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, mũi kiếm của đối phương phía trên, mơ hồ ở giữa đúng là quấn lấy từng vòng tật phong. Mỗi lần vung vẩy thời điểm, đều sẽ mang theo hô hô hô tiếng gió hú. Chương 660, trên chiến trường tình thế hỗn loạn. Binh khí va chạm tiếng vang cơ hồ là muốn nối thành một mảnh. Tiền Vĩ cùng Long Ba Nhĩ. Song phương tướng lãnh nhanh chóng giao thủ 10 cái hội hợp. Cái này 10 cái hội hợp bên trong, Long Ba Nhĩ xuất kiếm tốc độ có thể nói là biến đến càng lúc càng nhanh. Đến đằng sau mấy hiệp, Tiền Vĩ nền nay đã là đang bị động phòng thủ. Trong tay thanh đồng chiến đao đao nhận, lúc này cũng đã biến đến cao thấp không đều. Đến gần vô hạn tại báo phế cấp độ. Nếu không phải hắn bản thân thực lực coi như quá cứng, đoán chừng cũng sớm đã thua trận, thậm chí khó giữ được tính mạng. Bất quá dù cho không có bị thua, hắn hiện tại cũng rõ ràng cảm thụ không được tốt cho lắm. Theo chiến đấu hội hợp gia tăng, thương thế trên người hắn càng ngày càng nhiều. Ngay sau đó, lại là một hiệp đi qua. Tiền Vĩ chỉ cảm giác mình cái cổ vị trí hơi hơi mát lạnh. Một khỏa to như hạt đậu mồ hôi lạnh theo thái dương trượt xuống. Cái kia hung hiểm vô cùng, suýt nữa đem hắn phong hầu một kiếm để hắn kinh hai chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nhìn thoáng qua trong tay cái kia thanh sắc báo phế thanh đồng chiến đao. Tại cảm thụ một chút cái cổ chỗ cái kia hơi hơi cảm giác đau đớn. Mặc dù không có thời gian xác nhận, nhưng Tiền Vĩ cơ hồ có thể khẳng định, hắn trên cổ cái kia một vết thương đã bắt đầu ra bên ngoài chảy máu. Ý thức được chính mình khó là Long Ba Nhị đối thủ, lúc này Tiền Vĩ trong lòng đã dâng lên rõ ràng thoái ý. Dưới chân bước chân nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Vậy mà lúc này giờ phút này, chiếm cứ lấy ưu thế Long Ba Nhị, giết hắn chi tâm vô cùng kiên định, làm sao cứ như vậy để hắn chạy. Quả quyết là không chút do dự nâng kiếm đuổi theo. Một đuổi một chạy ở giữa, Tiền Vĩ trong lòng áp lực gia tăng mãnh liệt, mà phát giác được bên này động tĩnh hoang bách, thần tình trên mặt cũng là biến đổi. Tiền Vĩ, ta đến giúp ngươi. Đang cố gắng thoát khỏi Long Ba Nhĩ truy sát Tiền Vĩ nghe vậy đại hỉ. Hắn một người mặc dù không phải Long Ba Nhĩ đối thủ, nhưng nếu như lại thêm một cái thực lực cùng hắn lực lượng ngang nhau hoang bách, hai người bọn họ liên thủ, phần thắng không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng lên. Long Ba Nhĩ không thể nghi ngờ cũng là đã nhận ra thế cục biến hóa. Trước kia một mực tại chạy trốn Tiền Vĩ, cái này trực tiếp phản công tới. Đối phương mục đích rõ ràng, chính là vì cuốn lấy hắn, sau đó cùng một cái khác ngay tại chạy tới nhân tộc tướng lãnh liên thủ giết hắn. Vừa nghĩ đến đây, Long Ba Nhĩ sắc mặt rõ ràng trầm xuống. Có lòng muốn lui, nhưng không biết sao phong thủy luân chuyển A. Hiện tại đã là chuyển tới đối diện đi. Đồng thời cái kia Hoàng Bách tới cũng là rất nhanh. Một trận lấy một địch hai chiến đấu, đối với Long Ba Nhị tôi nói, đã là tránh cũng không thể tránh. Tiên Vĩ cùng Hoàng Bách, hai người lúc này liên thủ lại, cũng là ăn ý mười phần. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đã vững vàng chiếm cứ thượng phong. Đọc truyện ở. Hai quyền khó địch bốn tay, câu nói này xác thực rất có đạo lý. Châm ở một hơi, đối mặt Tiền Vĩ cùng Hoàng Bách liên thủ thế công, Long Ba Nhĩ một đường vừa đánh vừa lui. Trên người cái kia bộ khôi giáp, không biết giúp hắn ngăn cản bao nhiêu đao. Lúc này mặt ngoài đã hiện đầy từng đạo vết chém. May mà cái này một thân áo giáp phòng ngự lực đầy đủ xuất sắc. Bằng không, hắn đoán chừng đã sớm đi đời nhà ma. Một đường thối lui đến phe mình quân trận bên trong. Trung quanh tinh linh binh lính nhanh chóng dâng lên, đem thở hồng hộc Long Ba Nhĩ hộ đến đằng sau. Hoàng Bách cùng Tiền Vĩ thấy thế. Trong lòng tuy nhiên đáng tiếc, nhưng cũng biết không có thể lại truy. Lại đuổi tiếp, đến lúc đó thân hãm trận địa địch, mạnh nữa mạnh tướng, đoán chừng đều giết không ra. Mà một bên khác, thở phào Long Ba Nhĩ, tại xác nhận liếc một chút chiến cục về sau, liền cắn răng lại đạt mệnh lệnh rút lui. Bọn họ trận này công thành chiến, không tính là chiến bại. Nhưng nhìn đối diện cái kia vững vàng tắc phong, bọn họ muốn cứ như vậy một hơi đánh hạ đến, có vẻ như cũng không thể nào. Tại xuất chinh trước đó, thân là tinh linh vương Trương Uy Liêm có nghiêm túc dặn dò qua hắn. Hắn chuyến này mục đích chủ yếu là vì bức bách kẻ xâm lấn lui binh. Đến mức công chiếm đối diện thành trì, chẳng qua là nhân tiện. Có thể đánh hạ đến, vậy liền đánh hạ tới. Không công nổi, cũng không cần miễn cưỡng, lấy bảo toàn binh lực là ưu tiên hàng đầu. Long Ba Nhĩ cũng không hề từ bỏ công chiếm Nhiệt Sa thành ý nghĩ. Đối diện thủ thành tướng lãnh tuy mạnh, nhưng cứ như vậy rút lui, thừa nhận chính mình thất bại, tâm lý khó tránh khỏi sẽ có như vậy một số không cam tâm. Cho nên, hắn còn phải lại liều mạng. Bất quá cũng không phải là hiện tại. Hắn hiện tại cần chính là tạm thời rút lui, sau đó tập hợp lại, định ra một cái phần thắng cao hơn kế hoạch tác chiến. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Trương Uy Liêm tinh linh văn minh bên trong. Thời gian đã đến ngày thứ bảy là tập hiển nhiên là sẽ không rút lui. Chẳng những không rút lui, hắn thậm chí còn tại ngày thứ tám thời điểm, không chút khách khí chiếm hạ Trương Uy Liêm tòa thứ ba thành trì. Đại quân vào thành, La Tập trên mặt biểu lộ không buồn không vui. Liên tiếp thả ba tòa thành trì cho ta, Trương Uy Liêm con hàng này, cũng là có đầy đủ dứt khoát ta. Không sai, cái này tòa thứ ba thành trì công thành chiến, cũng là lấy thủ thành bộ đội chủ động rút lui mà kết thúc. La Tập hiện ở trong lòng so sánh quan tâm vấn đề. Là Trương Uy Liêm có hay không tại viện binh? Đối với thân là công thành mới La Tập tới nói, thủ thành mới dọn tới cứu binh, không thể nghi ngờ là một cái cự đại biên số. Bất quá xem ra đến bây giờ, hệ thống cũng không có nhắc nhở hắn địch nhân viện binh đến tin tức. Đồng thời, hắn kéo viện binh quyền hạn cũng không có mở ra. Cái này ít nhất nói rõ Trương Uy Liêm viện binh còn không có xuất hiện. Nhưng là hắn nhất định phải làm tốt sớm ứng phó tình huống này chuẩn bị tâm lý. Để tránh đến lúc đó không có chút nào chuẩn bị, bị đánh phía trên một trở tay không kịp. Ngay tại La Tập vì chiến đấu kế tiếp càng nghĩ thời điểm. Thân là một trận chiến này phe phòng thủ, Trương Uy Liêm không thể nghi ngờ cũng là không được thanh nhàn. Đối phương không lùi. Không thể như nguyện Trương Uy Liêm, sắc mặt hiển nhiên sẽ không đẹp mắt. Mà tại cái tiền đề này dưới, kéo viện binh, mượn nhờ người chơi khác trợ giúp tiến đến binh lực, giảm bất thương thế của mình vong, cũng là cái biện pháp. Nhưng vấn đề ở chỗ thời khắc mấu chốt này vậy mà không ai hưởng ứng hắn. Tốt ra, Trương Uy Liêm biết vấn đề. Tuyệt không phải là bởi vì người khác duyên kém, mà là bởi vì mục tiêu lần này quá mức khó giải quyết. Gần vạn binh lực, thú nhân binh chủng. Chỉ là cái này tám chữ, liền có thể nhìn người mí mắt trực nhảy. Có thể xuất hiện tại Trương Uy Liêm hảo hữu danh sách bên trong người chơi, không thể nghi ngờ đều là thanh đồng đẳng cấp dân chuyên nghiệp. Nói một cách khác, cái này nguyên một đám cũng đều bởi vì tấn thăng hắc thiết đẳng cấp mà nghỉ ngơi dưỡng sức đây. Thời gian này điểm bên trong, cơ bản không có mấy người nguyện ý phức tạp. Chớ nói chi là như thế khó giải quyết mục tiêu. Trương Uy Liêm muốn bảo tồn binh lực, nhưng bọn hắn cũng muốn A. Cho nên, loại thời điểm này ai sẽ đến đâu? Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn tại thư cầu viện bên trong động chút tay chân, tỉ như, đem thú nhân binh chủng cái tin này xóa đi. Nhưng đây là phạm chuyện kiêng kỵ. Trước kia vẫn thật là đi ra chuyện như vậy. Phụ trách trợ giúp người chơi tiến đến xem xét, cháu trai này dám gạt ta. Quả quyết, tại chỗ một đao cắt đứt, sau đó mang theo binh lực của mình phủi mông một cái rời đi. Ta không đánh, càng xa càng tốt. Dù sao, chờ ngươi bị đối diện đánh chết, hoặc là đầy một tháng sau, ta như cũ có thể trở về. Mà lại giống chuyện như vậy, chỉ cần phát sinh một lần, danh tiếng thì triệt để xấu. Thư cầu viện ngươi đều cho ta giả dối. Về sau ai còn tin ngươi? Người nào còn sẽ tới bất chấp nguy hiểm trợ giúp ngươi? Chương 661, một mặt mộng bức. Không thể làm gì Trương Uy Liêm, chỉ có thể đem thư cầu viện phát cho mời chính mình tiến trò chơi lớp trên người chơi. Nhưng kết quả một phong thư cầu viện gửi tới, hắn lớp trên người chơi lại là không thể hưởng ứng. Lấy giữa bọn hắn tầng kia đặc thù quan hệ, lại thêm hắn lại là đặc thù văn minh. Hắn tấn thăng hắc thiết đẳng cấp, đối với hắn lớp trên người chơi tới nói có lợi mà vô hại. Cho nên đối phương không có khả năng mặc kệ chính mình. Nhưng là giờ này khắc này, hắn lớp trên người chơi lại không cách nào hưởng ứng hắn. Vậy hiển nhiên thì chỉ có một cái khả năng tính. Cái kia chính là đối phương đang cùng cái nào đó cường địch cùng chết, căn bản là điều không ra dư thừa binh lực đến trợ giúp hắn. Vừa nghĩ đến đây, Trương Uy Liêm trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Lúc này hắn tinh linh văn minh phía đông biên cảnh đã là liền ném ba tòa thành trì. Tuy nói, cơ bản đều là hắn vì bảo toàn binh lực chủ động sớm rút lui. Nhưng đối phương vạn nhất đột nhiên nổi điên, tại hắn trong thành cướp bóc đốt giết. Người kia dân đối với hắn độ trung thành cùng thành thị thích hợp cư ngụ độ thì hội giảm xuống rất nhiều. Sau đó thu thập tàn cục, trấn an dân tâm, đó cũng là một kiện làm cho người cực kỳ nhức đầu sự tình. Nghĩ tới đây, Trương Uy Liêm ánh mắt nết lên bên cạnh hộ vệ. Còn lại ba mặt biên cảnh binh lực, triệu tập thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, căn cứ tình báo mới nhất, phía tây biên cảnh cùng phía nam biên cảnh binh lực, đại khái còn có một ngày hai bên lộ trình liền có thể đến Sâm Hải Thành, phía bắc biên cảnh bên kia hành quân không tiện, đoán chừng còn phải lại phí tổn 2-3 ngày. Đạt được một đáp án, Trương Uy Liêm nhẹ gật đầu. Chuyên lệnh xuống, đem chư tướng đều gọi đến doanh trướng. Sâm Hải Thành, là hắn phía đông biên cảnh một đạo phòng tuyến cuối cùng. Tòa thành trì này một khi rơi xuống đối diện trong tay, địch nhân kia liền có thể trực tiếp lấy Sâm Hải Thành làm cứ điểm, thẳng đến hắn vương thành Thần Phong Thành. Không hề nghi ngờ, đánh đến nước này, Trương Uy Liêm là nhất định phải nên kích. May mà còn lại ba mặt binh lực cũng đã sắp tập kết hoàn tất. Ngay tại cái này Sâm Hải Thành bên ngoài chiến trường kia, cùng cái kia la tập làm kết thúc đi. Lúc này Trương Uy Liêm, trong lòng là tính toán như vậy. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Trục Tinh Thành làm tinh linh văn minh phía đông tòa thứ ba thành trì, bây giờ đã bị La Tập đại quân chiếm lĩnh. Lúc này tâm tình nửa vui nửa buồn La Tập đổi một thân thường phục, chính mang theo một đội hộ vệ, cùng La Dũng cùng Hổ Giải nhị tướng trong thành tản bộ. Chủ yếu là muốn chuyển đổi một chút tâm tình, điều chỉnh một chút trạng thái. Không thể không nói, cái này tinh linh văn minh thành trì, phong cảnh cùng hoàn cảnh đích thật là không thể nói. Giống Cao Lanh Thành cùng Nhiệt Sa Thành loại hình điệu tinh thành trì, tuy nhiên cho người ta một loại khoa học kỹ thuật cảm giác, nhưng nói thật, khoa học kỹ thuật cảm giác thứ này, hắn hiện thực thế giới bên trong đã thấy nhiều. Đối với điệu tinh văn minh khoa học kỹ thuật lực, hắn tuy nhiên ngoài ý muốn lập tức, nhưng khoảng cách xã hội hiện đại cấp bậc, không thể nghi ngờ còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Nhưng tinh linh văn minh thành trì nhưng là hoàn toàn khác nhau. Cái này giống như là một tòa chỉ sẽ xuất hiện tại một số ma huyễn điện ảnh bên trong tưởng tượng thành thị một dạng. Nội thành khắp nơi có thể thấy được đại thụ che trời, thậm chí rất nhiều kiến trúc, đều là xây dựng ở từng cây trên đại thụ ốc. để lúc này La Tập tràn đầy một cỗ mới mẻ cảm giác. Nhất là tòa thành thị này phủ thành chủ, cơ hồ là cùng một khỏa to lớn cổ thụ hoàn toàn hòa thành một thể. Phủ đệ kia cùng văn phòng chỗ, cùng nội thành một số bộ môn, đều tại cái kia gốc cây khổng lồ cổ thụ nội bộ. Đây cũng là nghiêm chỉnh tòa trục tinh thành bên trong thụ linh cùng thể tích đều lớn nhất một gốc cổ thụ. Vào thành về sau, một mực ở tại trong quân doanh La Tập, vẫn là lần đầu đến bên này. Lúc đó tiếp quản phủ thành chủ nhiệm vụ, hắn là giao cho La Dũng, chính mình cũng không đến. Hôm nay La Tập nói chuyện muốn đi ra hít thở không khí, La Dũng thì lập tức biểu thị bên này cảnh sắc rất tốt, liền mang theo La Tập đến bên này tản bộ. Sự thật chứng minh, bên này cảnh sắc hoàn toàn chính xác rất tốt. Nhất là cái này khỏa cơ hồ cùng phủ thành chủ hòa làm một thể cổ thụ to lớn. Thật sự là hùng vĩ vô cùng. Tại trong xã hội hiện đại, đâu còn nhìn thấy thụ linh cùng thể tích khoa trương như vậy đại thụ. Nói cái này khỏa cổ thụ là tự nhiên kỳ quan. Hắn đều tin tưởng. Bất quá đáng tiếc là, hệ thống nhắc nhở cũng không có vang lên. Điều này nói rõ cái này khỏa cổ thụ, thì thật chẳng qua là một cái cây linh cùng thể tích khoa trương phổ thông đại thụ mà thôi. Bệ hạ, phía trước còn có một cái rất đẹp hồ nhỏ. Đang khi nói chuyện, đồng dạng mặc lấy một thân thường phục La Dũng hướng về một phương hướng chỉ nhất chỉ. La Tập tùy ý nhẹ gật đầu. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Cái kia hồ nước, giống như ngay tại phủ thành chủ cổ thụ bên cạnh. Mọi người sau khi đi mấy bước, một mảnh bầu trời màu xanh lam mặt hồ, nhất thời thu vào La Tập tầm mắt. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập phát hiện tam tinh tự nhiên kỳ quan tinh thần hồ. Nghe được cái này âm thanh hệ thống nhắc nhở La Tập thần sắc quả quyết khẽ giật mình, lập tức trong mắt nổi lên vẻ mừng như điên. Cái này một đợt, vậy mà để hắn nhặt được cái tam tinh tự nhiên kỳ quan. Cái này thật đúng là kiếm lợi lớn a. Dưới chân bước chân không tự chủ nhanh hai bộ. Tới gần về sau, nhìn phía xa cái kia tinh thần hồ mặt hồ. La Tập lại ngây ngẩn cả người. Không bởi vì khác, đơn giản là cái này tam tinh cấp bậc tự nhiên kỳ quan, so với hắn trong dự đoán muốn bình thường quá nhiều. Cái kia liếc nhìn lại, màu xanh da trời sạch sẽ hồ nước hoàn toàn chính xác cảnh đẹp ý vui. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Luận chung kích lực, còn không bằng mình kính hồ mang cho hắn rung động càng mạnh. Nói đây là tam tinh kỳ quan, không khỏi cũng có chút hưu danh vô thực. Hồ này cũng không có gì đẹp mắt sao. Còn không có minh kính hồ lại đây. Theo ở phía sau hồ giải tương đương ngay thẳng mở miệng, ngược lại là đem La Tập tiếng lòng nói ra. La Dung có chút tức giận liếc mắt nhìn hắn, sau đó quay đầu hướng về phía La Tập nói ra. Bệ hạ, cái này hồ nhỏ tại ban ngày xem ra hoàn toàn chính xác đồng dạng, nhưng đến buổi tối, cái này thiên thượng tinh tinh đều sẽ bị chiếu rọi trong hồ, xem ra thì rất đẹp. Thì ra là thế. Nghe nói như vậy La Tập bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Cho nên mới gọi tinh thần hồ sao. Cảm thấy hồ này đồng dạng, là bởi vì ta tới không phải lúc A. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập tại đến gần về sau tùy ý vạch một cái đầu ngón tay. Sau đó, một cái giới thiệu mặt bảng quả quyết tại trước mắt hắn triển khai. Tên, tinh thần hồ. Loại hình, đặc dị hồ. Tự nhiên kỳ quan. Cấp bậc, tam tinh. Tư nguyên, đặc dị nước ngọt tư nguyên, tinh sa tư nguyên. Hiệu quả, như tại tinh thần hồ phụ cận định cư, mỗi ngày có thể đạt được cố định văn minh điểm số 200 điểm, thích hợp cư ngụ độ 1. Đồng thời, cái thành trì bên trong, tất cả pháp sư pháp thuật tu luyện hiệu suất tăng lên 30%. Cái này tam tinh kỳ quan tinh thần hồ mặt bảng. Nhìn La Tập một mặt ngượng bức. Bởi vì mặt này tấm bên trong tràn đầy nguyên một đám lạ lẫm từ ngữ. Nói thí dụ như, đặc dị hồ, đặc dị nước ngọt tư nguyên, tinh sa tư nguyên. Trước lúc này, hắn hiển nhiên cũng không biết những vật này. Tướng tương đối, hiệu quả trên lan can miêu tả pháp thuật tu luyện hiệu suất, nhưng là dễ lý giải nhiều lắm. Dù sao, cái này tinh linh văn minh. Thế nhưng là một cái có pháp thuật cùng pháp sư loại này đặc thù chức nghiệp tồn tại văn minh. Chương 662, Tinh thần hồ. Lúc này La Tập chú ý lực đã hoàn toàn tập trung vào trước mắt giới thiệu mặt bảng phía trên. Tuy nhiên từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, cái này trục tinh thành còn không có triệt để rơi xuống trong tay hắn. Hết thể kết quả, đều phải nhìn chiến đấu kế tiếp. Nhưng theo cái này phát hiện mới, hắn muốn chiếm đoạt tinh linh văn minh quyết tâm, đã là biến đến càng ngày càng mạnh. Ánh mắt tại giới thiệu mặt bảng bên trên qua lại đánh giá. Đồng thời trong đầu cũng đang suy nghĩ chuyện này. Minh Kính Hồ cùng Thanh Thủy Hồ tại cái này một khối phía trên, đều là đơn giản rõ ràng ghi chú do nước ngọt hồ hoặc là hồ nước mặn. Ý tứ phi thường tốt hiểu. Lần này ra cái đặc dị hồ. La Tập hiển nhiên là làm không rõ ràng. Đặc dị hồ là cái gì? Đặc dị nước ngọt tư nguyên, cũng để cho hắn sở không được cái gì đầu não. Đến mức cái kia tinh xa tư nguyên, hắn thì càng không hiểu. Duy nhất có thể xác định chính là, dạng này kỳ quan, chỉ sợ là chỉ có giống tinh linh văn minh dạng này đặc thù văn minh mới có thể xuất hiện. Đồng dạng văn minh, là tuyệt đối không có. La Tập cũng không vội suy nghĩ phải hiểu rõ cái này đặc dị hồ đến cùng là cái tình huống như thế nào. Đợi đến hắn chiếm đoạt tinh linh văn minh về sau, có nhiều thời gian chậm rãi nghiên cứu. Sắc trời dần tối, đối với cái này tinh thần hồ cảnh đêm còn có chút hứng thú La Tập, hôm nay hiển nhiên là trực tiếp dự định tại thành chủ này phủ nghỉ ngơi. Đêm xuống, đứng tại phủ thành chủ trước cửa sổ, hướng về phía ngoài tinh thần hồ nhìn lại. Đập vào mi mắt cảnh tượng khiến trên mặt hắn lộ ra một vẻ kinh thán chi sắc. Chỉ thấy cái kia đầy trời tinh quang, tại thời khắc này dường như toàn bộ hội tụ đến khu này tinh thần trong hồ. Đứng tại chỗ cao, cư cao lâm hạ hướng về cái kia mảnh mặt hồ nhìn qua. Cảm giác kia phảng phất như là tại chỗ gần xem xét nghiêm chỉnh mảnh sáng chói tinh hà. Quá đẹp, thậm chí khiến người ta cả một cái tâm thần đều vì cảnh tượng trước mắt cảm nhận được rung động. Đây mới là tam tinh tự nhiên kỳ quan tinh thần hồ chân chính quang cảnh A. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau sáng sớm, La Tập đại quân trải qua thời gian ngắn chỉnh đốn về sau, bắt đầu hướng về tòa thành tiếp theo tiếp tục xuất phát. Tính toán thời gian, hắn cảm giác cái kia Trương Uy Liêm binh lực hẳn là cũng tập kết không sai biệt lắm. Đồng thời, liền thả ba tòa thành trì. Liền xem như có kế hoạch, có dự mưu, tâm lý đối phương áp lực cũng tuyệt đối nhỏ không được. Suy nghĩ đối diện cũng là thời điểm có điểm động tính gì. Trương Uy Liêm cái này tinh linh văn minh thành trì, có vẻ như tuyệt đại bộ phận đều ở vào rừng rậm khu vực. Chí ít phía đông là như vậy. Ngoại trừ phía ngoài nhất phong bạo thành là tọa lạc tại trên thảo nguyên bên ngoài, phía sau lục lâm thành cùng trục tinh thành đều là tọa lạc tại một mảnh liên miên bất tuyệt đại trong rừng rậm. Mà xem như bọn họ mục tiêu kế tiếp xâm hải thành, không thể nghi ngờ cũng là như thế. Tại trải qua mấy ngày nữa hành quân về sau, nhìn trước mắt cái kia mảnh cơ hồ trông không đến cuối rừng rậm, La Tập thở ra một miệng thở dài. Hắn đã thật sớm mệnh lệnh hồ nhân cung tiễn thủ nhóm tiến về dò đường, bảo đảm đường hai bên rừng rậm khu vực không có địch nhân mai phục. Trước kia chỉ là làm cung tiễn thủ bộ đội hồ nhân binh lính, đã bị hắn hoàn toàn đổi thành dã chiến đội du kích, gọi tắt là hồ nhân đội du kích. La Tập đại quân, theo lớn rừng rậm con đường chậm rãi đẩy mạnh. Mà hồ nhân đội du kích thì là tại hai bên rừng rậm trong khu vực triển khai hành động. Bọn họ nhanh chóng phân tán vì từng nhánh tiểu đội, hành động trong lúc đó, tại ẩn nấp tự thân tồn tại đồng thời, cũng là không ngừng tìm kiếm lấy tung tích của địch nhân. Rừng cây ở giữa, một tên hồ nhân binh lính lặng lẽ lộ ra nửa cái đầu, nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đồng thời ở nơi này, trên đầu của hắn lô thai cũng là một động một chút, hiển nhiên là tại bắt lấy bốn phía truyền đến thanh âm. Nhưng không ngờ đúng lúc này, đại thụ che trời ở giữa một cơn gió mạnh lướt qua. Thừa phong mà tới một mũi tên nhọn, trực tiếp quán xuyên tên kia hổ nhân binh lính mi tâm. Không lưu tình chút nào đoạt đi tính mạng của hắn. Sinh mệnh lực nhanh chóng sói mòn thi thể, thì trực tiếp như vậy đặt ở rừng cây phía trên. Chung quanh mấy tên cùng hắn cùng một chỗ hành động hồ nhân binh lính trong lòng đồng thời siết chặt. Không có lên tiếng, nguyên một đám đều là nín hơi ngưng thần núp trong bóng tối. Tựa như bọn họ hồ nhân tộc am hiểu tại khu rừng rậm vực đánh du kích chiến một dạng. Tinh linh tộc binh sĩ bên trong, cũng đồng dạng có dạng này am hiểu đánh du kích chiến hảo thủ. Những thứ này hảo thủ, có thể thông qua thanh âm nhanh chóng phán đoán mục tiêu vị trí. Bọn họ lúc đó nếu như tùy ý lên tiếng, giống như là bại lộ vị trí của mình. Một trận đơn giản ánh mắt sau khi trao đổi, trong đó một tên giấu ở đại thụ thân cây phía sau hồ nhân binh lính thận trọng cầm bước lên một khối đá. Sau đó hưu một tiếng ném về phía bên cạnh rừng cây. Thì trong khoảnh khắc đó, song phương đều có động tác. Trong rừng cây, một mũi tên nhọn gào thét mà tới, trực tiếp thì xuất tại phát ra động tĩnh cái kia mảnh rừng cây phía trên. Mà đồng thời ở nơi này, giấu ở một đầu khác hổ nhân binh lính cũng là dương cung cài tên. Thông qua mũi tên bay tới phương hướng, liếc một chút khóa chặt đối diện tinh linh binh lính vị trí. Sau đó một tiễn bay ra. Không có đi nhìn chính mình tên bắn ra mũi tên có hay không trúng đích mục tiêu. Tên kia hổ nhân binh lính tại thả hết một tiễn về sau, trực tiếp tránh về ẩn thân đại thụ thân cây đằng sau. Cơ hồ là theo sát vang lên tiếng kêu thảm thiết, cùng thân thể theo cành cây to chơi lên té rớt xuống tới thanh âm. Minh xác nói cho tên kia hổ nhân binh lính, chính mình mũi tên kia trúng đích. Đây hết thể hoàn toàn phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Đối với người bình thường tới nói, khả năng cũng là nháy một chút ánh mắt công phu. Nhưng hổ nhân đội du kích bên này, lại là trực tiếp hoàn thành một lần phối hợp ăn ý dụ sát. Không ai nhường ai một vòng thế công. Để lẫn nhau song phương xâm nhập cánh rừng cây này đám binh sĩ, đều là đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Lúc này mảnh này ánh sáng mờ tối rừng rậm, đã là biến thành hung hiểm nhất chiến trường. Bất luận cái gì một tia buông lỏng chủ quan, cũng có thể bị địch nhân không lưu tình chút nào đoạt đi tánh mạng. Cùng tại lớn rừng rậm cái kia con đường phía trên vững bước đẩy mạnh chủ lực đại quân, tạo thành một cái sự chênh lệch rõ ràng. Đi một đường, con đường này hai bên khu rừng rậm vực bên trong động tĩnh, La Tập tự nhiên cũng là nghe được một chút. Trong rừng thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, dẫn động tới mỗi một tên binh lính thần kinh. Bậy hạ, cái này một đợt hồ nhân nhóm giống như có chút không giải quyết được à, không bằng ta mang theo các huynh đệ vào xem. Dọc theo con đường này chính rảnh rỗi đến bị khủng hổ giải, lúc này chủ động chạy tới, thỉnh cầu La Tập phê chuẩn hắn hành động. Nghe nói như vậy La Tập nhíu mày. Hổ giải bọn họ thân là hổ nhân tộc, vốn chính là xâm lâm chi vương đồng dạng tồn tại. Giữa khu rừng tác chiến, tự nhiên cũng có bọn họ một bộ. La Tập lúc này nhíu mày, hiển nhiên không phải đang lo lắng vấn đề này, mà là bởi vì tại chiến trường chính phía trên, hổ giải bọn họ cũng là trọng yếu chiến lược. Đối diện Trương Uy Liêm một mực tại góp nhặt thực lực, đồng thời còn có thể cất giấu cái gì hắn không biết át chủ bài. Liên đợi đến đánh ra cái kia quan trọng nhất chiến, để cho mình ngược gió lật bàn, nhất kích chiến thắng. La Tập không biết Trương Uy Liêm át chủ bài là cái gì, cho nên hắn không thể không phòng. Nhiều bảo tồn một chút chiến lực, lấy phòng ngừa vạn nhất, không thể nghi ngờ là một cái biện pháp ổn thỏa. Nhưng giờ này khắc này, hai bên rừng rậm trong khu vực du kích chiến, có vẻ như cũng là đánh dị thường giằng co. Trong lòng thoáng quyền hành một phen lợi và hại về sau, La Tập nhẹ gật đầu. Cái đến cẩn thận là hơn, đi thôi. Chương 663, phơi lấy. Giống. Hổ khiêu sơn lâm, chấn động tới một mảnh chim tước. Hổ giải bọn họ giết vào, giống như là hướng mảnh này sóng ngầm phun trào trong rừng rậm bao la đầu nhập vào một khỏa phân lượng 10 phần bùng tấn. Bọn họ cũng không có hổ nhân nhóm như vậy điệu thấp. Một đôi mắt, khóa chặt mục tiêu về sau trực tiếp nhào tới. Gặp phải chặn đường hoặc là vướng bận đại thụ cùng thạch đầu, hết thể đánh gãy hoặc là đập nát. Để bên trong vùng rừng rậm này động yên tĩnh một chút tử biến đến càng thêm náo vọt lên. Trong lúc nhất thời, cưới tại liệu nguyên hỏa trên lưng ngựa La Tập, thần sắc cũng là vi diệu vô cùng. Không biết mình trước đó quyết định đến cùng là đúng hay sai. Mà trên thực tế, đối với hồ nhân nhóm tới nói, cái này ngược lại là chuyện tốt. Bởi vì, cái này giống như là hướng trong rừng rậm mất đi 20 cái dễ thấy tới cực điểm mồi nhử. Đối phương một khi đối hổ giải bọn họ xuất thủ, tất nhiên liền sẽ bại lộ vị trí của mình. Bởi như vậy, hồ nhân nhóm liền có thể xác nhận những cái kia tinh linh binh lính vị trí. Mang theo cái kia đầy lùn cây gà bay chó chạy. La tập đại quân quả quyết là áp đến xâm hải thành bên ngoài. Hổ giải bọn họ một đường đuổi giết những cái kia tinh linh binh lính, không thể nghi ngờ là so đại bộ đội phải sớm đến một bước. Thấy một lần chủ lực đại quân đến, liền ngay cả bận bịu xông tới. Bệ hạ coi chừng, rừng rậm này bên ngoài đều là địch nhân. Nghe được hổ giải lời nói này, La Tập ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ. Đối diện quả nhiên vẫn là muốn tránh đi hắn khí giới công thành hỏa lực. Hoàn toàn như trước đây tại rừng rậm xuất khẩu chỗ ấy dương cung cải tên trở lấy hắn đây. Mà đến sớm một bước hổ giải bọn họ, đoán chừng là một đường đuổi theo những cái kia tinh linh binh lính vọt tới ngoài rừng rậm mặt, cảm thụ một đợt đối diện nhiệt tình khoản đãi. Nhìn lấy hơi có chút chật vật hổ giải, La Tập bình tĩnh mở miệng. Có thể có thụ thương. Nghe nói như vậy hổ giải một mặt lúng túng gãi gãi cái hót. Vẫn còn, một chút vết thương da thịt, không tính là cái gì. La Tập thở dài, trực tiếp phất tay từ phía sau gọi tới một đội lính quân y đi hề, cấp hổ giải bọn họ tiến hành đơn giản miệng vết thương ý. Sau đó cất giọng hô. Đại thuẫn binh phía trên chuẩn bị trước, toàn quân binh lính hơi chút chỉnh đốn. Nói xong, hắn không nhanh không chậm từ một bên giới tử xuyên trong tay nhận lấy túi nước, hướng chính mình trong miệng rót ngụm nước. Tuy nhiên cái này không tính là tại địch nhân mí mắt dưới. Nhưng dám tại trên vị trí này tiến hành chỉnh đốn, cũng coi như La Tập lá gan đủ lớn. Uống một hớp La Tập, ánh mắt lần nữa rơi xuống hổ giải trên thân. Bên ngoài có bao nhiêu người? Thấy rõ ràng chưa? Hồi bẩm bệ hạ, rất nhiều. Cùng phía trước mấy lần so sánh, phía ngoài binh lực chí ít tăng lên gấp đôi. Sau khi nghe xong, La Tập tâm tình hơi trầm xuống. Hắn nghĩ không sai, cái kia Trương Uy Liêm hiển nhiên là chờ không ngừng. Là dự định tại cái kia xâm hải thành bên ngoài cùng hắn làm kết thúc ca. Hé mắt, La Tập khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đừng nóng nổi, chúng ta nghỉ ngơi đủ lại đi ra. Hắn hoàn toàn không lo lắng Trương Uy Liêm đại quân hội áp tiến đến. Hoặc là nói, có gan ngươi nhóm thì áp tiến đến xem. Đối diện căn bản không sẽ làm như vậy. Cục diện dưới mắt, bọn họ ở bên ngoài giơ trường cung nhắm ngay vùng rừng rậm này cửa ra vào, đó mới là vững vàng nắm giữ quyền chủ động. Chỉ khi nào không giữ được bình tĩnh dựa vào tới, cái kia quyền chủ động cuối cùng rơi xuống trong tay ai, có thể liền khó nói chắc. La Tập cũng không cảm thấy Trương Uy Liêm sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Cho nên, hắn hiện tại ý nghĩ, đơn giản cũng là trước phơi phơi đám người kia. Ngươi không là ưa thích ngăn cửa miệng sao? Ngươi không là ưa thích vượt lên trước tay sao? Vậy ngươi không muốn chờ lấy cũng phải chờ lấy. Thời gian dần dần tiếp cận giữa trưa. Bây giờ Trương Uy Liêm cái này tinh linh văn minh mùa vụ, tuy nhiên còn không có tiến vào giữa hè. Nhưng nhiệt độ không khí này cũng không tính được thấp. Làm sao cũng đã có 31-2 độ. Lít nha lít nhít tinh linh đại quân, đỉnh lấy giữa trưa mặt trời thủ ở bên ngoài. Dần dần, nguyên một đám binh lính trên thân đã bắt đầu xuất mồ hôi. Trên mặt thần sắc bên trong, cũng là mang tới một chút mỏi mệt. Vuốt một cái mồ hôi trắng trâu. Hất lên một thân ngân làm sắc hoa lệ áo giáp Trương Uy Liêm cắn răng. Hắn biết đối diện tên hôn đản kia là tại có chủ tâm phơi lấy hắn. Đồng thời động tác này, cũng là tại làm hao mòn tinh lực của bọn hắn. Có thể hết lần này tới lần khác khiến người ta cảm thấy phát điên là, đối mặt với đối phương một cử động kia, hắn căn vốn không thể làm gì. Chỉ thấy giờ này khắc này, trong rừng rậm, tựa ở dưới một cây đại thụ đáp lấy dâm mát hổ giải, nhàm chán mở ra máu của mình buồn miệng lớn. Đánh một cái to lớn áp. Sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua trên cánh tay mình vết thương. Thương thế của hắn cũng không nặng, cũng chính là bị trong đó mấy cái mũi tên vạch đến vài cái, bị hoạch xuất ra mấy cái lỗ lớn mà thôi. Cái này chút thời gian chỉnh đốn xuống tới, y theo bọn họ hổ nhân tộc cường đại khôi phục năng lực, vết thương này cũng đã gần muốn kéo màn. Ngay tại hổ giải tâm lý suy nghĩ, bọn họ vị hoàng đế bệ hạ này rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới động thủ thời điểm. La Tập không lưu tình chút nào đem phía ngoài địch nhân phơi cả một cái giữa trưa. Trong thời gian này, hắn chả dành thời gian ngủ cái ngủ trưa. Chờ qua giữa trưa nóng nhất đoạn thời gian kia về sau, La Tập lắc lắc có chút ngủ cứng ngắc lại cổ, chậm rãi theo một mảnh dưới bóng cây đứng lên. Chuẩn bị đẩy mạnh. Trương Uy Liêm là thủ thành mới, lương tựa Sâm Hải thành, tư nguyên phong phú. Mà hắn là công thành mới, chiếm 3 tòa thành trì, trong kho hàng cũng không có để lại cho hắn cái gì tư nguyên. Nói một cách khác, La Tập chủ lực đại quân vật tư đối lập có hạn. Phơi bọn họ một chút, là có thể phơi. Nhưng nếu như phơi thêm mấy ngày, cái kia thua thiệt ngược lại là bọn họ. Vì tiếp nhận Trương Uy Liêm nhiệt tình khoản đãi, La Tập trực tiếp ra hiệu đại thuẫn binh bộ đội đè vào phía trước nhất. Duy trì trận hình, chậm chạp hướng về ngoài rừng rậm đẩy đi. Hán động tĩnh bên này, không thể nghi ngờ là trước tiên đưa tới Trương Uy Liêm chú ý. Phơi một buổi trưa mặt trời, đồng thời cũng nhẫn nhị đầy bụng tức giận tinh linh cùng tiễn thủ nhóm. Tại Trương Uy Liêm ra lệnh một tiếng về sau, quả quyết bắt đầu hướng về nơi xa đám kia theo trong rừng rậm đẩy ra địch nhân mở cung bắn tên. Tập kết nhiều ngày như vậy binh lực. Lúc này Trương Uy Liêm có thể nói là tay cầm đại quân. Dưới trướng chỉ là cung tiễn thủ bộ đội bên trong tinh linh cung tiễn thủ, số lượng liền đã đạt tới 3.000. 3.000 tên tinh linh cung tiễn thủ đồng thời mở cung bắn tên. Hình ảnh kia khủng bố đến mức nào có thể nghĩ. Cuồng bạo mà dày đặc mưa tên trực tiếp bao trùm tới. Cho dù là từ trong tay cầm cơ hồ một người cao thanh đồng đại thuẫn tiến hành phòng ngự. Hàng trước đại thuẫn binh nhóm tâm lý áp lực vẫn như cũ không nhỏ. Đối diện cái kia số lượng khoa trương, đồng thời còn uy lực 10 phần mưa tên quả thực để bọn hắn có loại nửa bước khó đi cảm giác. Giờ khắc này, liền xem như còn tránh trong rừng La Tập, đều là nhịn không được hé mắt. Tinh linh tộc là gia cung tiễn thủ cường tộc. Đối với tinh linh văn minh nắm giữ đại lượng cung tiễn thủ sự kiện này, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Bất quá cái này áp trận 3.000 tinh linh cung tiễn thủ, quả nhiên vẫn là rất kinh khủng. Thì liền hắn đại thuẫn binh bộ đội, đều có một loại muốn không ngăn nổi cảm giác. Đối mặt cục diện như vậy, La Tập khẽ cau mày, tại tiến hành một phen suy nghĩ về sau. Hắn thoáng cải biến chính mình ban đầu đấu pháp. Chiến tượng binh phía trước, cự tượng chiến sĩ ở phía sau, chúng ta một hơi đẩy đi ra. Chương 664, song song xuất thủ. Dưới trướng cự hình chiến tranh đơn vị đi ra, không thể nghi ngờ là tạo thành đầy đủ bảng động tĩnh lớn. Cơ hồ toàn bộ chiến trường, đều tại cái kia từng đợt tiếng bước chân nặng nề bên trong ầm ầm rung động. Từ 20 con chiến tượng ở phía trước mở đường. 3 tên cự tượng chiến sĩ, thì là theo ở phía sau. Nói như vậy khả năng không tốt lắm, nhưng là cùng cự tượng chiến sĩ so ra, chiến tượng từ cái 3 đầu 4 đầu, hắn cũng không đến mức quá đau lòng. Chiến tượng cái này một binh chủng, tại hắn vạn giới văn minh bên trong, địa vị xác thực cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Bất quá ngay cả như vậy, La Tập vẫn như cũ cho mỗi một đầu chiến tượng ra dáng phủ thêm một lớp da giáp. Dùng cái này đến gia tăng lực chiến đấu của bọn nó cùng trên chiến trường sinh tồn năng lực. Đại lượng cự hình binh chủng đơn vị xông ra, nhìn xa xa Trương Uy Liêm mí mắt trực nhảy. Đối với La Tập dưới trướng có chiến tượng cùng tượng nhân dạng này cự hình chiến tranh đơn vị chuyện này, Trương Uy Liêm hiển nhiên là đã sớm thu đến tình báo tin tức. Nhưng khi hắn tránh thức cần phải đối mặt thời điểm, trong lòng vẫn như cũ là nhịn không được sinh ra áp lực. Chiến tượng cùng tượng nhân vốn là da dày thịt béo, xuất sắc phòng ngự lực, để hai cái này binh chủng giống như là vũ khí lạnh thời đại di động pháo đài. Phủ thêm bị giáp đồ phòng ngự về sau, phòng ngự lực không thể nghi ngờ là biến đến càng thêm xuất sắc. Liền xem như y theo tinh linh cùng tiễn thủ quan bắn lực sát thương, cũng rất khó đối nó tạo thành minh sát thương tổn. Chớ nói chi là những cái kia đi qua chuyên nghiệp huấn luyện chiến tượng cũng không nốc. Hiểu được vung vẩy chính mình cái kia thật dài vòi voi, đem phóng tới mũi tên quét bay ra ngoài. Điểm này, Tại vừa mới cái kia một vòng bắn một lượt bên trong, Trương Uy Liêm đã là tận mắt chứng kiến qua. Đối với hắn tinh linh văn minh tới nói, muốn đả kích cấp bậc này địch nhân đơn vị, hoặc là cũng là phát động đủ mạnh lực loại hình công kích ma pháp, hoặc là cũng là vận dụng sàng nỏ cùng xe bắn đá loại hình, chuyên môn dùng để nhằm vào đại hình, cự hình chiến tranh đơn vị quân giới. Mà cường lực loại hình công kích ma pháp, cũng không phải là nói phát động liền có thể phát động. Cân nhắc đến tình huống dưới mắt cùng khoảng cách, trước mắt biện pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ cũng là vận dụng thủ thành sàng nỏ, đối với địch phương cự hình chiến tranh đơn vị tiến hành đả kích. Cái kia từng cái thủ thành dụng cụ, không thể nghi ngờ là sớm đã bị Trương Uy Liêm an trí tại quân trận phía trước nhất. Hắn có thể nói là đem chung quanh mấy cái tòa thành trì bên trong, có thể trở tới đây thủ thành dụng cụ toàn bộ trở tới đây. Trọn vẹn 15 khung thủ thành sàng nỏ cùng 5 đài xe bắn đá, trực tiếp thì ở nơi đó xếp thành một hàng. Dù sao dựa theo hắn ngay từ đầu kế hoạch, hắn nhưng là muốn cướp chiếm tiên cơ, sau đó khóa chặt vị trí của đối phương đánh đầy trọn vẹn viễn trình thế công. Như thế như vậy, hắn tự nhiên là cấp tất cả thủ thành dụng cụ, sớm an trí xong thuận tiện phát ra vị trí. Muốn không phải để sàng nỏ thời gian dài duy trì mở dây cùng trạng thái dễ dàng xảy ra bất chắc. Hắn thậm chí đều muốn sớm đem trọng hình tên nỏ cấp gắn. Bởi như vậy, chỉ cần đối diện địch nhân vừa xuất hiện, là hắn có thể trực tiếp khai hỏa. Trương Uy Liêm nên kích trận thế cũng là có chút điểm lợi hại, mang cho La Tập không nhỏ áp lực. Vội vàng ra hiệu rơi ở phía sau cung tiễn thủ bộ đội cùng nỏ binh bộ đội tranh thủ thời gian di động tới. Đối mặt tình hình như vậy, nếu là không có viễn trình yểm hộ, muốn chính diện đột phá, cường công đi lên, đoán chừng là phải trả ra cái giá không nhỏ. Nương theo lấy liên tiếp ong ong âm thanh. Tại một trận thao tác về sau, đối diện 15 khung thủ thành sàng nỏ đồng thời khai hỏa. Từng nhánh gào thét mà ra trọng hình tên nỏ, rất rõ ràng khóa chặt cái kia 20 con tại phía trước mở đường chiến tượng. Cái kia Trương Uy Liêm, quả nhiên khó đối phó. Hé mắt, La Tập trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, không thể nghi ngờ lại tăng thêm mấy phần. Trương Uy Liêm không có lựa chọn để thủ thành sàng nỏ tập kích trình độ uy hiếp rõ ràng càng lớn cự tượng chiến sĩ. Đây chính là thông minh của hắn chỗ. Hắn đem nhìn cục thế rất rõ ràng. Thương tổn này 10 ngón, không bằng đoạn này nhất chỉ. Đem chiến tượng cùng cự tượng chiến sĩ đặt chung một chỗ. Hắn thủ thành sàng nỏ công kích, có thể minh xác đối chiến giống như tạo thành chí mạng uy hiếp. Nhưng nếu là đem mục tiêu công kích chuyển biến làm cự tượng chiến sĩ, như vậy uy hiếp thì 10 phần có hạn. Suy nghĩ thêm đến thủ thành sàng nỏ tỷ lệ chính xác vấn đề. Không chừng mấy vòng khai hỏa xuống tới, cũng chưa chắc có thể làm chết một cái. Cho nên, tại hai quân đánh giáp lá cà trước đó, đem 15 khung thủ thành sàng nỏ hỏa lực tập trung ở tiêu diệt địch nhân chiến tượng, giảm bớt chiến tượng số lượng trong chuyện này, tính so sánh giá cả không thể nghi ngờ là xa muốn so tập kích cự tượng chiến sĩ cao. Hàng phía trước chiến tượng tiếng rên rỉ rất nhanh liền truyền vào La Tập lỗ thai. 15 khung thủ thành sàng nỏ đồng thời khai hỏa, liền xem như tìm vận may, cũng không nhỏ khả năng trúng đích cái một hai cái. Chớ nói chi là đối diện tại khai hỏa thời điểm tốt xấu còn nhắm chuẩn qua. Địch nhân vòng đầu bắn một lượt khai hỏa, La Tập bên này thì có hai đầu chiến tượng bị đối diện trọng hình tên nỏ tại chỗ trúng đích. Theo miệng vết thương tràn ra máu tươi, trực tiếp nhuộm đỏ chiến tượng nửa bên thân thể. Mặc dù không có chúng vào chỗ yếu, tạo thành chí mạng thương hại, nhưng đau đớn kịch liệt cảm giác vẫn như cũ để cái kia hai đầu chiến tượng lâm vào một loại tiếp cận mất khống chế bạo tẩu trạng thái. Tại phát ra trận trận giống như kêu đồng thời, điên cuồng hướng về nơi xa Trương Uy Liêm quân trận phóng đi. Chiến đấu đã biến thành cục diện này. Cái kia còn có cái gì dễ nói? Không muốn sợ, cũng là làm. Đối lên loại này viễn trình hỏa lực hung manh đối thủ. Ngươi cản lại ngăn không được, trì hoãn càng lâu, đối diện đánh ngươi thì đánh càng hung ác. Tiến công kèn lệnh trực tiếp thổi lên. Đặt ở hàng trước nhất chiến tượng binh nhóm, đồng thời khu xử chiến tượng hướng về địch nhân quân trận khởi xướng trúng phong. Ba tên cự tượng chiến sĩ theo sát phía sau. đao thuẫn binh bộ đội cùng trường kích binh bộ đội theo thứ tự đuổi theo. La Tập cùng Trương Uy Liêm, trận này đúng nghĩa quyết đấu có thể nói là tại thời khắc này mới chính thức kéo lên màn mở đầu. Nương theo lấy khoảng cách song phương rút ngắn, La Tập dưới trướng cung tiễn thủ bộ đội cùng địa tinh nỏ binh nhóm, bắt đầu hướng về trận địa địch điên cuồng khuynh tả hỏa lực. Tại thời khắc này, đối phương tự nhiên cũng là không lưu tình chút nào còn lấy nhan sắc. Xe bắn đá cùng hàng sau tinh linh các pháp sư gia nhập, để đối diện tinh linh đại quân viễn trình hỏa lực biến đến càng thêm hung mãnh lên. Một trận chiến đấu, song phương chủ lực đại quân đều còn không có đánh giáp lá cả, cũng đã là đánh túi bụi. Đợi đến khoảng cách rút ngắn đến mức nhất định về sau, hàng sau tinh linh tế tự quả quyết bắt đầu làm một chỉnh nhánh đại quân ra chỉ tăng thêm bờ UFF. Sau đó, dứt khoát rút kiếm Trương Uy Liêm hướng về hướng giết đi lên địch quân bỗng nhiên vung ra một kiếm. Một kiếm này, dẫn dắt vô số tật phong. Nương theo lấy chung quanh khí lưu một trận kịch liệt phun trào. Một phát cuồng phong thuật hướng thẳng đến xa xa trận địa địch tàn phá bừa bãi mà đi. Vô hình cuồng phong trên chiến trường gầm thét. Thế mà, Trương Uy Liêm cái này một phát cuồng phong thuật, lại là không thể lấy được giống trước đó như thế hiệu quả. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì La Tập có phòng bị. Nghiêm chỉnh chi chủ lực đại quân thế trận xung phong đều tương đối mà nói tương đối sơ tán. Giảm mạnh đối diện thổi thổi qua tới sức gió, đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Đương nhiên, còn có một cái càng thêm nguyên nhân chủ yếu. Cái kia chính là đè vào chiến trận hàng trước nhất chiến tượng cùng cự tượng chiến sĩ. Dựa theo bọn họ trọng tải, cũng không phải một phát cuồng phong thuật liền có thể thổi đến động. Chương 665, các loại. Một phát cuồng phong thuật, tuy nhiên không thể nói là hoàn toàn vô dụng, nhưng hiệu quả thực tế nhưng cũng là giảm bớt đi nhiều. Cuồng bạo chiến tượng, mang theo lấy trùng phong tình thế, thì trực tiếp như vậy va vào tinh linh đại quân quân trận bên trong. Trọng tải cùng trên lực lượng chênh lệch, căn bản chính là rõ ràng. Cho dù là bị tinh linh tế tự ra chỉ tăng thêm bờ UFF binh sĩ, cũng không có khả năng chịu được chiến tượng cái này va chạm. Không kịp tránh thoát tinh linh binh lính tại chỗ liền bị đụng bay một mảnh. Cái kia vài đầu bị thủ thành sàng nỏ thương tổn chiến tượng, càng là triệt để phát khởi cùng tới. Một đường mạnh mẽ đâm tới, cho thấy coi như không tệ bạo phát lực. Dẫn tới ở vào phía sau La Tập liên tiếp ghé mắt. Đồng thời, trong lòng cũng là suy nghĩ. Cái này chiến tượng nếu như trước bồi dưỡng cái mấy chục năm, làm cái trên trăm đầu chiến tượng đi ra dày vò, cảm giác hiệu quả đến cũng không tệ. Đương nhiên, ý nghĩ này, cũng chính là tại La Tập trong đầu đột nhiên như vậy lóe lên một cái mà thôi. Tại sinh để đời sau về điểm này, con voi cùng tượng nhân tộc giống nhau ý hề hệt, sinh cái đời sau cũng không dễ dàng. La Tập cái kia vạn giới văn minh bên trong, trước mắt có thể làm chiến tượng con voi, hết thể cũng liền 20-30 đầu. Chuyến này đánh xong, đoán chừng còn phải lô mất một bộ phận. Muốn làm một chi từ trên trăm đầu chiến tượng tạo thành chiến tượng bộ đội đi ra, chậm rãi dưỡng, đoán chừng còn sớm đây. Nói về chính đề, sau đó giết tới ba tên cự tượng chiến sĩ cũng là biểu hiện vô cùng dũng mãnh. Khua tay trong tay cái kia căn cự đại lang nha đồng, không ngừng thi triển cái kia hoành tảo thiên quân thức đấu pháp. Mỗi một kích quét xuống đi, đều sẽ nhanh chóng thanh ra một mảnh đất trống. Đối mặt công kích như vậy, phổ thông tinh linh binh lính căn bản bất lực phản kháng. Quả thực cũng là trên chiến trường chân chính thu cắt cơ khí. Chiến tượng binh cùng cự tượng chiến sĩ tuần tự trùng kích, có thể nói là hung hăng chèn ép một đợt địch nhân sĩ khí. Theo sát mà tới đao thuẫn binh bộ đội cùng trường kích binh bộ đội đều là sĩ khí đại trấn. Sau đó liền cùng tinh linh đại quân chủ lực quân đội nhanh chóng chém giết đến cùng một chỗ. Cảm thụ được trên chiến trường bạo phát đi ra sát ý, một tiếng hổ khiếu tại chỗ vang lên, hai tay giáp tay dùng lực va chạm hai lần hổ giải trực tiếp lên tiếng giống to. Các huynh đệ, cùng ta hướng. Hổ nhân tộc chiến sĩ, trên chiến trường từ trước đến nay dũng mãnh. Cơ hổ có thể nói là đi đến chỗ nào, thì giết đến chỗ nào điển hình. Đối tại thực lực của bọn hắn, La Tập là tín nhiệm. Dạng này một cỗ chiến lực, để bọn hắn cắt cỏ giết tiểu binh, không thể nghi ngờ là quá lãng phí. Cho nên tại khai chiến trước đó, La Tập tự nhiên cũng là để phân phó một ít chuyện cấp hổ giải bọn họ. Để bọn hắn nhìn chằm chằm đối diện quân trận bên trong những cái kia xuyên giáp trụ tinh linh tướng lanh đánh. 20 cái hổ nhân chiến sĩ, trong chớp mắt công phu, thì có 3-40 cái tinh linh binh lính chết tại trong tay của bọn hắn. Nhìn thấy một màn này về sau, La Dung tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu đống nhiên vùng trong tay thanh đồng chiến phủ. Tại không lưu tình chút nào chém giết một tên tinh linh binh lính về sau lên tiếng quát. 500 huyền giáp quân, theo ta trùng sát. Giết! Giết! Giết ba! Tiếng hô giết rung trời. Luận sát khí, huyền giáp quân mới là La Tập dưới trướng sát khí nặng nhất bộ đội. Quân trận bên trong, thật cao đứng thẳng lấy hắc hổ kỳ bị gió thổi đến bay phất phới. Huyền giáp quân các binh sĩ một cái kia cái đằng đằng sát khí bộ dáng, liền xem như phe mình quân đội bạn gặp, trong lòng đều phải nhịn không được run rẩy một chút. Đám này sát tinh, tự thành quân đến nay, một đường giết đến bây giờ. 500 huyền giáp quân bên trong, kém nhất cái kia, đoán chừng đều đã là bách nhân trảm. Tinh linh đại quân một chỗ phòng tuyến, tại chỗ liền bị bạo phát huyền giáp quân vọt lên cái thất linh bắt lạc. Cái kia từng trôi dính đầy sền sệt máu tươi thanh đồng chiến phủ, vô tình vung lên, lại vô tình vung lên. Cái này cùng một chỗ vừa rơi xuống ở giữa, vô số sinh mệnh, chôn vùi tại cái kia băng lánh miệng lưỡi phía dưới. Huyền giáp quân mỗi qua một chỗ, dưới chân thi thể đều sẽ nhanh chóng chồng chất lên. Hiệu suất này, có thể so sánh hổ giải bọn họ phải nhanh quá nhiều. Dù sao thu cắt cơ khí bốn chữ này, sớm nhất thế nhưng là dùng tại huyền giáp quân trên người. Đen nhánh áo giáp tại lây dính đại lượng máu tươi của địch nhân về sau. Nhan sắc bắt đầu biến đến càng thâm thúy hơn lên. Đồng thời càng làm cho chi quân đội này tại địch trong mắt người, biến đến giống như địa ngục các quỷ. Lúc này một cái kia cái trên thân mang theo dày đặc mùi máu tươi, đoán chừng đều có thể đem một người bình thường tại chỗ hun ngất đi. Thế mà, huyền giáp quân đại phát thần uy, tuy nhiên giết chết không ít tinh linh binh lính, nhưng là cũng không có thể giúp La Tập một hơi khế định thắng cục. Cuộc chiến tranh này, La Tập cùng Trương Uy Liêm đều là cơ hồ đầu nhập vào hơn vạn đại quân. Thân là thủ thành mới Trương Uy Liêm, tụ họp lại binh lực rõ ràng so La Tập càng nhiều. 500 huyền giáp quân tuy là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tại cái này một mảnh hai phe địch ta, khoảng chừng mấy vạn binh lính tại lẫn nhau chém giết trên chiến trường. Bọn họ có thể đưa đến tác dụng thật là có hạn. Đồng thời, theo trận này liên lụy đến mấy vạn tính mạng người chiến tranh tiếp tục tiến hành. La Tập chủ lực đại quân một cái nhược điểm, rất nhanh bạo lộ ra. Lúc đó, chỉ nghe được một tiếng toái liệt giống như tiếng vang. Trên chiến trường, một tên đao thuẫn binh trong tay thanh đồng chiến đao trực tiếp gãy thành hai đoạn. Loại tình huống này, không thể nghi ngờ là để tên kia đao thuẫn binh cảm thấy một trận trở tay không kịp. Sau đó, còn không đợi hắn làm ra phản ứng. Trong nháy mắt đó kinh ngạc, liền để bên cạnh một tên tinh linh tộc trưởng kích binh thành công nắm lấy cơ hội. Sau đó dùng trong tay trường kích nhất kích đâm xuyên qua cổ họng của hắn. La Tập một mực tại tâm lý lo lắng đến một vấn đề bạo phát. Lướt qua phổ thông binh sĩ trên thân cơ hồ có thể không cần tính đồ phòng ngự. Trương Uy Liêm dưới trướng tinh linh binh lính, tại vũ khí phương diện là có rõ ràng ưu thế. Bởi vì đối phương sử dụng chính là bằng sắt vũ khí. Bằng sắt vũ khí trình độ bền bỉ, thật to vượt qua thanh đồng vũ khí. Chớ nói chi là trong quân đội phổ thông binh sĩ sử dụng vũ khí. Bởi vì nhu cầu lượng to lớn, cho nên cơ bản đều là đoán tạo bộ vì cầu hiệu suất, đại lượng rèn tạo nên. Tại đi qua nhiều lần va chạm về sau, vũ khí chất lượng phía trên thế yếu, chẳng mấy chốc sẽ bạo lộ ra. Dần dần, hắn trang bị thanh đồng vũ khí chủ lực đại quân, lại làm sao có thể địch nổi đối diện trang bị bằng sắt vũ khí tinh linh đại quân. Những chuyện tương tự tại phiến chiến trường này các nơi không ngừng phát sinh. Giờ này khắc này, Trương Uy Liêm dưới trướng tinh linh đại quân ưu thế, không thể nghi ngờ là tại từng điểm chống chất. Hiếm có thông minh một chút, đồng thời vận khí cũng tốt một chút binh sĩ. Bọn họ phát giác được đối diện vũ khí ưu thế. ngay tại chỗ chém ngã một cái tinh linh binh lính về sau, liền trực tiếp đem đối phương vũ khí đoạt tới dùng. Cái này không thể nghi ngờ cũng là biện pháp. Nhưng giống như vậy dù sao chỉ là số ít. La Tập không có khả năng trông cậy vào cái này một phần nhỏ binh lính giúp hắn nghịch chuyển cục thế. Đối với điểm này, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, chủ đạo trận chiến đấu này thắng bại quan trọng, trên thực tế cũng không phải là hắn chủ lực đại quân. Hít sâu một hơi, lúc này La Tập một tay nâng thương, nhanh chóng chọn chết một cái nỗ lực đánh lén hắn tinh linh binh lính. Hắn đang đợi, chờ đợi một thời cơ, một cái khế định thắng cục thời cơ. Mà thật vừa đúng lúc chính là, đối diện Trương William, cũng đang đợi cái này. Chương 666, tiên phát chế nhân cùng hậu phát chế nhân. Còn chưa tốt sao? Cắn chặt hàm răng, Trương Uy Liêm thua tay trong tay phong bạo chi tức trên chiến trường chém giết lấy. Cái kia từ pháp thuật lực lượng ra chỉ kiếm nhận dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang, khảm nạm lấy trên chuôi kiếm thiên đá quý màu xanh càng là dị thường sáng chói. Máu tươi của địch nhân theo kiếm phong hội tụ đến mũi kiếm, sau đó không ngừng giọt rơi trên mặt đất. Tại liên tiếp chém giết 3-40 tên địch nhân binh lính về sau. Chôi này từ tinh linh công tượng chăm chú rèn tạo nên lợi kiếm vẫn như cũ sắc bén. Chủ lực đại quân bên này, chậm rãi tạo dựng lên ưu thế cũng không thể để hắn trầm tĩnh lại. Hắn cần chính là một trận có thể bảo trụ chính mình tuyệt đại bộ phận binh lực đại thắng. Mà không phải nói cùng La Tập liều lưỡng bại câu thương. Cho dù là lỗ mất một nửa binh lực, đối với sắp thăng nhập hắc thiết đẳng cấp Trương Uy Liêm tới nói, cái này một phần tổn thất đều là hắn vô pháp tiếp nhận. Bảy thành. Bảo toàn bảy thành binh lực, thắng được trận chiến đấu này. Đây là Trương Uy Liêm phòng tuyến cuối cùng. Đối phương ý nghĩ này, nếu là bị La Tập biết, hắn tuyệt đối sẽ khí cười ra tiếng. Chính mình cái này thật đúng là bị xem thường a. Tổn thất 3 phần binh lực, đánh thắng hắn gần vạn đại quân. Trong đó thậm chí còn bao quát giống cự tượng chiến sĩ, chiến tượng cùng hổ nhân dạng này đặc thù binh chủng. Cùng dưới trướng hắn đệ nhất cường quân Huyền Giáp quân. Cái này có thể không phải liền là tại xem thường người sao. May mà La Tập cũng không biết, hắn lúc này, chính cưới Liệu Nguyên Hỏa, mang theo hộ vệ của mình đội trên chiến trường vừa đi vừa về trùng sát đây. Bất quá trong lòng hắn mơ hồ ở giữa cũng là dâng lên như vậy một chút bất an. Bởi vì quá bình tĩnh. Không thể nói Trương Uy Liêm cái này một đợt đánh cho kém. Theo bắt đầu đến bây giờ, đối diện bố cục là cơ bản tìm không ra cái gì mau bệnh tới. Đương nhiên, cũng nhìn không ra cái gì điểm sáng. Thuộc về một cái so sánh chung quy chung củ ổn thỏa đấu pháp. Cứ việc cho dù là ấn cứ như vậy đấu pháp. Đối diện cũng bởi vì làm vũ khí nguyên nhân, ngay tại vững bước thành lập được ưu thế. Có thể chiếu cái này tiết tấu đánh xuống, Trương Uy Liêm coi như có thể thắng, binh lực đoán chừng cũng phải thương vong hơn phân nửa, thậm chí trực tiếp lưỡng bại câu thương. Y theo La Tập ý nghĩ, mắt thấy sắp tấn thăng hắc thiết đẳng cấp Trương Uy Liêm, hẳn là sẽ vô pháp tiếp nhận cái này thương vong mới đúng. Dù sao bị hắn đánh thành trọng thương. Sau đó thăng lên hắc thiết đẳng cấp, đó cùng chờ chết khác nhau ở chỗ nào. Cho nên La Tập tâm lý cơ hồ là nhận định. Cái kia Trương Uy Liêm trong tay tuyệt đối nắm bài tẩy gì. Hơn nữa còn là một chương một khi xốc lên, liền có thể khóa chặt thắng cục siêu cường át chủ bài mới đúng. Không biết sự vật thật là đáng sợ. Đến bây giờ còn không xuất thủ, ngược lại để hắn bất an. Tiên phát chế nhân. Vẫn là nói hậu phát chế nhân. Một cái quyết định, để La Tập có như vậy một chút do dự. Hắn không biết Trương Uy Liêm trong tay át chủ bài đến cùng là cái gì. Xuất thủ trước, cũng không biết là đúng hay sai. Nhưng lúc này máy lại là sẽ không chờ người. Sau một hồi do dự, La Tập cắn răng. Thổi lên kèn lệnh, động thủ. Súc sôi tiến công tiếng kèn trên chiến trường tiếng vọng. Nghe được tín hiệu. Một mực mang binh ẩn thân ở chiến trường ngoại vi bố Nhật cố đức nhất thời tinh thần chấn động. Kiến công lập nghiệp, ngay tại lúc này, các huynh đệ, cùng ta hướng. Ra lệnh một tiếng, Bố Nhật Cố Đức mang theo chính mình dưới trướng 1.500 tên cung kỵ binh trực tiếp đột nhập chiến trường. Móng ngựa từng trận mang theo lên kịch liệt động tĩnh, khiến vị ở chiến trường bên trong Trương Uy Liêm sắc mặt quả quyết trầm xuống. Tên kia, quả nhiên mang kỵ binh. Hắn dù sao cũng là xâm lấn qua La Tập một lần. Tại bại lộ bọn họ tinh linh văn minh hàng sau phát ra năng lực về sau, đối phương người chơi không mang theo kỵ binh bất chợt tới hàng sau, ngược lại khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Thế mà sự thật chính là, tự xâm lấn chiến đánh đến bây giờ, hắn thì không có gặp đối diện đội kỵ binh qua. Trương Uy Liêm trong lòng cơ hồ kết luận là La Tập đem trong tay mình kỵ binh ẩn nấp rồi. Mà bây giờ, chi này bị núp trong bóng tối đội kỵ binh, cuối cùng là xuất động. Nhìn lấy đột nhập chiến trường về sau, bay thẳng hắn tinh linh đại quân hàng sau đội kỵ binh. Trương Uy Liêm ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Đối phương một mực không xuất hiện, hắn mới khó chịu đây. Xác nhận mục tiêu về sau, Trương Uy Liêm nhanh chóng nhìn ra liếc một chút khoảng cách, sau đó quả quyết ra hiệu hàng sau tinh linh pháp sư hoán đổi pháp thuật. Chỉ chờ chi kia đội kỵ binh đột tiến tới, sau đó cho bọn hắn một phát hung hăng đón đầu thống kích. Thế mà, ngay tại Trương Uy Liêm nghĩ như vậy thời điểm, chi sau đó phát sinh một màn kia, lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Chỉ thấy chi kia binh lực không kém đội kỵ binh, đang đến gần đến mức nhất định về sau, cưỡi tại trên lưng ngựa bọn kỵ binh đúng là nhanh chóng giơ lên trong tay cung tiễn. Chờ chút. Cung tiễn. Trương Uy Liêm thần sắc khẽ giật mình. Không kịp nghĩ nhiều, cầm đầu Bố Nhật Cố Đức đã hạ bắn tên mệnh lệnh. Trọn vẹn 1.500 tên cung kỵ binh đồng thời dương cung cài tên, chiến trận này thế nhưng là không nhỏ, một vòng bắn một lượt trực tiếp tàn phá bừa bãi tới. Nhìn lấy cái kia cơ hồ phô thiên cái địa mưa tên. Trương Uy Liêm triệt để đổi sắc mặt. Cấp 1 sức gió, phóng 3. Căn bản không cần nhiều lời. Giờ này khắc này, cho dù là vì cái mạng nhỏ của mình, hàng sau tinh linh các pháp sư cũng tuyệt đối sẽ không mập mờ. Lúc đó, chỉ cảm thấy chung quanh khí lưu một trận kịch liệt phun trào. Nương theo lấy một trận ầm ầm trầm đục. Cái kia nghiêm chỉnh mảnh bay vụt mà đến mũi tên phảng phất như là bị cái gì vô hình công kích đồng dạng, tại chỗ liền bị đánh cái thất linh bắt lạc. Thả xuống trong tay ống nhỏm. Đem tình cảnh này hoàn toàn nhìn ở trong mắt La Tập trong lòng nhất thời hiểu rõ. Thì ra là thế, trước đó Đô Viễn Chi nói bất chợt tới hàng sau đội kỵ binh mạc danh kỳ diệu diệt sạch, nhìn hiện tại cái này tình huống, hẳn là đối diện tinh linh pháp sư, thi triển một cái cùng trước đó phá hư quân ta trận lúc tương tự pháp thuật, đem hướng tại kỵ binh phía trước cấp đánh bại. Lúc đó La Tập lấy được tình báo thực sự là có hạn. Vì để tránh cho kỵ binh của mình đội cũng toàn diện, La Tập suy nghĩ một cái rất đơn giản biện pháp. Bất chợt tới đi lên hội bị xử lý, cái kia không bất chợt tới đi lên không phải tốt. Binh chủng phong phú chính là điểm này chỗ tốt. Liền xem như gặp phải một số tình báo có hạn tình huống, ngươi cũng hầu như là có thể lấy ra mấy cái có thể ứng phó binh chủng đi ra. Cung kỵ binh vừa vặn cũng là một cái thích hợp lựa chọn. Bố Nhật Cố Đức dù sao cũng là La Tập dưới trướng một viên lao tướng. Mưa to gió lớn kinh lịch nhiều hơn, lại thêm La Tập trước đó nhắc nhở, tự nhiên cũng liền không đến mức bởi vì chút chuyện này thì hoảng hồn. Không nói nhảm, bảo trì thật an toàn tầm bắn khoảng cách. Vòng thứ hai bắn một lượt nhanh chóng đánh qua. Trương Uy Liêm gặp này, cả một cái sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm tình bất định. Cấp một pháp thuật sức gió ngâm sướng rất nhanh. Nhưng lại nhanh cũng không có khả năng vừa thả hết một cái, thì lập tức lại thả cái thứ hai. Mà loại chuyện này, đối diện cung kỵ binh lại là làm được. Cái này một thanh, La Tập cũng coi như cho hắn kinh hỉ. Tại thanh đồng đẳng cấp bên trong, bởi vì thành bản cùng huấn luyện khó khăn vấn đề, cung kỵ binh thế nhưng là một cái vô cùng ít thấy binh chủng. Chí ít hắn ở cái này đẳng cấp lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng không có gặp qua mấy lần. Cách hắn lần trước gặp cung kỵ binh, thời gian đã qua thật lâu. Lâu đến nếu như không phải hôm nay nhìn đến, chính hắn đều nhanh muốn đem cái này binh chủng đem quên đi. Nắm chuôi kiếm hai tay không ngừng nắm chặt, Trương Uy Liêm ánh mắt bên trong mang theo một tia hơi hơi dãy rủa. Sau đó, hung hăng phát nổ một tiếng nói tục, đồng thời vung ra cái kia khiên động cuồng phong một kiếm. Chương 667, Sát Chiêu. Hán phong bạo chi tức phía trên bổ sung tam giai pháp thuật cuồng phong thuật, đem dùng đối với chuyện như thế này, khó tránh khỏi có loại đại tài tiểu dụng cảm giác. Nhưng tình huống dưới mắt, có vẻ như cũng không có lựa chọn khác. Bằng không, cái này một đợt mưa tên xuống tới, hắn hàng sau tinh linh pháp sư bộ đội, còn không phải thương vong thảm trọng. Cuồng phong gào thét, liền hàng phía trước đại thuẫn binh thuẫn trận đều có thể một hơi đè sập rơi cuồng phong thuật. Muốn tan rã một đợt mưa tên, thật sự là quá đơn giản. Căn bản không tồn tại bất kỳ lo lắng. Mà cái này một đợt cơ hội, cũng là để hàng sau tinh linh các pháp sư hoàn thành lại một vòng sức gió chú ngữ ngâm sướng. Trong lúc này, Trương Uy Liêm cũng là nhanh chóng hạ lệnh, đem một chỗ khác cung tiễn thủ bộ đội kéo đi qua. Bắt đầu đối bố Nhật Cố Đức cung kỵ binh bộ đội tiến hành viễn trình phản kích. Cái này một tới hai đi, hàng sau cục thế nhất thời biến đến có chút hỗn loạn cùng phức tạp. Nơi xa một mực chú ý bên này chiến cuộc La Tập hé mắt. Cung kỵ binh bộ đội tại định vị phương diện tuy nhiên vạn kim du, nhưng công kích tính chưa đủ nhược điểm cũng là rõ ràng. Trương Uy Liêm con hàng kia hiển nhiên không phải tên soàng sĩnh. Tại tiến hành một trận điều động binh lực về sau, hắn trực tiếp để tinh linh pháp sư chủ thủ, tinh linh cùng tiễn thủ nhóm chủ công. Hai chi bộ đội lẫn nhau trợ giúp phía dưới, đúng là cứ thế mà cùng bố Nhật Cố Đức cung kỵ binh bộ đội lượn vòng lên. Cục diện này đối với La Tập tới nói hiển nhiên cũng không lạc quan. Hắn vội vàng bắt đầu điều động chiến tượng binh, cự tượng chiến sĩ, hổ nhân chiến sĩ cùng huyền giáp quân các loại đơn vị, đối tinh linh đại quân tạo áp lực. Đồng thời, cung tiễn thủ bộ đội cùng địa tinh nỏ binh nhóm cũng là phân tán đến chiến trường hai bên trái phải. Tại tránh đi quân đội bạn đồng thời, hướng về địch nhân binh lính phát động viễn trình công kích. Muốn nhờ vào đó một hơi đánh tan rơi đối phương chủ lực đại quân. Đối mặt cái này tiền hậu giáp kích cục diện. Trương Uy Liêm cảm giác trên người mình áp lực tăng lên gấp bội, sắc mặt của hắn đã là càng ngày càng khó coi. Ngã phất sâm, còn chưa tốt sao? Trên thân áp lực cực lớn, để hắn rốt cục nhịn không được hỏi câu kia đã ở trong lòng tự hỏi vô số lần. Chỉ thấy giờ này khắc này, quân trong trận, bị một vòng đại thuẫn binh bảo hộ ở tận cùng bên trong nhất ngã phất sâm bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tay trung pháp trượng giơ lên cao cao. Thật đơn giản một động tác, lại phảng phất là dẫn dắt không khí chung quanh lưu động. Hôn loạn phong, đột nhiên trên chiến trường vù vù thổi lên. Cũng chính là đồng thời ở nơi này, bảo hộ ở La Tập bên cạnh giới Tử Xuyên không hiểu sinh ra một loại kinh hồn bạt vía giống như cảm giác. Bậy hạ, bậy hạ. Có điểm gì là lạ, chúng ta mau chóng rời đi chỗ này. Giới Tử Xuyên nắm giữ nguy cơ trực giác kỹ năng, không nhỏ tỷ lệ có thể sớm phát giác được nguy cơ tồn tại. Cho nên đối với giới Tử Xuyên trực giác phán đoán, La Tập từ trước đến nay là 10 phần tín nhiệm. Là Trương Uy Liêm muốn động thủ. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, một đoàn thiên thanh sắc tia sáng chói mắt đột nhiên trên chiến trường phát sáng lên. Khiến La Tập trong lòng cái kia cố bất an tùy theo gia tăng. Sau đó, thu vào hắn tầm mắt hình ảnh, khiến cả người hắn trong nháy mắt lông tơ nổ lên. Chỉ thấy một cái gió lốc luồng khí xoáy, ngay tại hắn mí mắt dưới, lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng hình thành. Long Quyền Phong. La Tập kinh ngạc, cả trái tim lập tức huyền đến cổ họng phía trên. Mà một bên khác Trương Uy Liêm thì là lộ ra tràn đầy cuồng hỉ. Không sai, đây chính là hắn sát chiêu át chủ bài, cấp 5 pháp thuật, gió lốc thuật. Cái này có thể tuyệt đối là một tay có thể khế định thắng cục sát chiêu. Chỉ cần dùng chiêu này gió lốc thuật đem đối diện cái kia gọi là tập hôn đản xử lý, như vậy. Trận chiến đấu này liền có thể trong khoảng thời gian ngắn kết thúc. Mang ý nghĩ như vậy, Trương Uy Liêm trừng lớn lấy một đôi mắt, không ngừng trên chiến trường tìm kiếm lấy La Tập bóng dáng. Thế mà, cái này một mảnh trên chiến trường, cục diện hỗn loạn như thế, càng là có mấy vạn đại quân ngay tại lẫn nhau chém giết, muốn tìm người nào có dễ dàng như vậy. Giờ này khắc này, Trương Uy Liêm liếc mắt qua, lại là hoàn toàn tìm không thấy La Tập cái bóng. Ngã phất xâm pháp thuật có thể đợi không được. Cấp 5 gió lốc thuật cũng không phải cấp 1 sức gió, nói chộp trong tay không thả, thì chộp trong tay không thả. Không có nói không khoa trương, theo thi triển gió lốc thuật một khắc kia trở đi, ngã phất xâm thể nội pháp lực liền bắt đầu bị điên cuồng rút đi. Cấp bậc này pháp thuật, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì ngắn ngủi mấy giây. Về sau dù là lại tăng thêm nửa giây, vậy cũng là lấy mạng của hắn. Trương Uy Liêm không thể nghi ngờ cũng là rõ ràng điểm này. Không có thời gian đi lêu lỏng, chỉ thấy hắn ánh mắt nhanh chóng nhếch lên phía sau cung kỵ binh bộ đội, sau đó lại liếc qua phía trước La Tập chủ lực đại quân. Sau đó lên tiếng hô. Ngã Phất Sâm, giải quyết đối diện chủ lực quân đội. Nhận được mệnh lệnh, Ngã Phất Sâm căng thẳng một khuôn mặt, tay trung pháp trượng đột nhiên vung lên, cuồng bạo gió lốc triệt để thành hình, mỗi một lần cuốn lên, đều là tại khiên động cái này nghiêm chỉnh mảnh chiến trường khí lưu. Sau đó hướng thẳng đến La Tập chủ lực đại quân quần quận cuốn tới. Không hề nghi ngờ, cái này là có tính chất hủy diệt công kích. Hàng trước các bộ binh căn bản bất lực phản kháng, bị liên miên quyển lên thiên không. Thậm chí cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền bị cái này cuồng bạo gió lốc xé rách đến vỡ nát. Quả thực dọa người hình ảnh lệnh chủ lực đại quân đám binh sĩ si khí bạo ngã. Một cái kia cái trên mặt đều là mang tới tràn đầy hoảng sợ. Nói đùa cái gì? Cái này muốn làm sao đánh? Cự ly này gió lốc sở tại vị trí lân cận một điểm binh lính, thì liền chạy trối chết cơ hội đều không có, chớ nói chi là phản kháng. Mà tại giới tử xuyên sự tình nhắc nhở trước phía dưới, lúc này La Tập đang đứng tại một cái tương đối an toàn vị trí bên trên. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì không cách nào dâng lên nửa tia may mắn. Tất cả mọi người ôm nhau. Khoảng cách đầy đủ xa trực tiếp hướng phương hướng ngược chạy. Tại cự tượng chiến sĩ cùng chiến tượng phụ cận người, đều ôm lấy ở giống như chân. La Tập gào thét lớn chỉ huy các binh sĩ chống cự cơn lốc kia bao phủ. Cùng chân chính thiên thai so sánh, cơn lốc kia chênh lệch rất xa. Nhiều nhất cũng chính là cái tiểu hình long quyển phong trình độ. Nhưng ngay cả như vậy, La Tập cũng vô pháp phủ nhận cái kia pháp thuật lực sát thương cường đại. Càng không phải là dựa vào người bình thường lực có thể chống lại. Gió lốc mỗi một lần cuốn lên, đều đang cho hắn tạo thành đại lượng binh lực thương vong. Nghĩ đến đây, La Tập toàn bộ sắc mặt liền đã âm trầm cơ hồ là muốn chảy ra nước. Mà cùng lúc đó, một bên khác, tại đại thuẫn binh trùng điệp bảo hộ phía dưới, Ngã Phất Sâm cắn chặt hàm răng, khống chế gió lốc thuật di động. Giờ này khắc này, trên mặt của hắn đã không nhìn thấy nửa tia huyết sắc. Thậm chí khỏe miệng chỗ, đều đã bắt đầu ra bên ngoài tràn ra vết máu. Duy trì cụ phong thuật tiêu hao thật sự là quá kinh khủng. Trong cơ thể hắn pháp lực đang bị điên cuồng rút khô. Mấy cái thời gian nháy mắt, thì liền pháp trượng đỉnh viền kia thiên đá quý màu xanh, đều là biến đến ảm đạm vô quang lên. Một thân pháp lực bị triệt để rút khô. Thân thể lại cũng không chịu nổi cái này gánh vác, Ngã Phất Sâm tại chỗ phun ra một ngụm máu tới. Lúc này pháp lực cùng tinh thần lực đều là hao tổn quá độ hắn, tại thân thể té xuống đất trước đó. Cả người liền đã trước một bước đã mất đi ý thức, đã bất tỉnh. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 668, tàn phá bừa bãi. Theo Ngã Phất Sâm hôn mê, tàn phá bừa bãi cụ phong thuật đã mất đi pháp lực chèo trống, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Sau đó từ chiến trường trên không vung xuống từng đám mưa máu lớn. Nhìn lấy cái kia đầy trời phiêu tán mưa máu, La Tập tròn mắt tận nước. Cái này đều là hắn vạn giới văn minh binh sĩ A. Đối diện pháp thuật cuốn một cái, không biết tống táng hắn bao nhiêu binh lính tánh mạng. Cái này khiến hắn làm sao không hận. Bất quá thân là một quân thống soái, hắn nhất định phải bảo trì lý trí của mình. Rút lui. Ý nghĩ này tại La Tập trong đầu chợt lóe lên. Ngay sau đó liền trực tiếp bị hắn nhu toái ném vào không thể thu về trong thùng rác. Giống như thế pháp thuật công kích tuyệt đối không có khả năng tùy ý thi triển. Trong lòng nhận định điểm này, La Tập trực tiếp ra hiệu bên cạnh lính liên lạc thổi lên tập kết kèn lệnh. Đồng thời, đại biểu hắn tồn tại vương kỳ cũng là bị dơ lên cao cao. Toàn quân tập kết 3. Cái kia cấp 5 sao khác thống soái cũng không phải bày biện để mắt. La Tập trở mình lên ngựa, nên phong tung bay Vương Kỳ tại thời khắc này không thể nghi ngờ là thành các binh sĩ người đáng tin cậy. Binh lính chung quanh ào ào hướng về Vương Kỳ dựng đứng vị trí áp sát tới. Thế mà, loại cục diện này phía dưới, đối diện Trương Uy Liêm làm sao cho hắn tập hợp lại cơ hội. Đang kêu hai cái tinh linh tế tự chiếu cố bất tỉnh đi ngã phất sâm, cũng đem đưa về nội thành về sau. Trương Uy Liêm vung trong tay phong bạo chi tức. Toàn quân trúng phong. Tiếng hô giết rung trời, cụ phong thuật bao phủ sau đó. Sĩ khí đại trấn tinh linh đại quân hướng thẳng đến La Tập cái kia cơ hồ tán loạn chủ lực đại quân phóng đi. Cục diện này biến hóa tới quá nhanh. Để vừa mới tìm xong vị trí cao văn mặt mũi tràn đầy đều là mộng bức. Làm sao bây giờ? Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng những binh lính khác, kết quả phát hiện những binh lính kia đều đang nhìn hắn. Loại tình huống này thật đúng là rất lâu chưa từng xuất hiện. Thảo. Mặc kệ. Khai hỏa. Cấp lao tử khai hỏa. Nhận được mệnh lệnh đám binh sĩ quả quyết triển khai động tác. Một trận nhanh chóng thao tác về sau, La Tập giao cho trong tay hắn 20 khung tam cung sàng nỏ cùng 10 đài hồi hồi pháo đồng thời hướng về xa xa tinh linh đại quân phát khởi thế công. Tam cung sàng nỏ đạn dược hết thể đổi thành có quần thể lực sát thương tán mũi tên. Mà hồi hồi pháo lần trước thời trang lấp lấy, cũng không còn là nghiêm chỉnh khối cự thạch, mà chính là từng khối chỉ lớn chừng quả đấm thạch đạn. Không hề nghi ngờ, những thứ này tán mũi tên cùng thạch đạn đều là La Tập vì cuộc chiến đấu này mà cố ý chuẩn bị. Có thể nói là trong tay hắn khác một lá bài tẩy. Mà tại khai chiến về sau, cụ thể chỉ huy công tác, hắn thì là giao cho làm địa tinh vương Cao Văn. Đại hình quân giới quá mức kịch cợm, hành động bất tiện. Cao Văn mượn rừng rậm yểm hộ, mang theo địa tinh binh lính cùng đại thuẫn binh nhóm một đường quanh co. Đẩy đến bây giờ, mới cuối cùng đem cái này 30 đài đại hình quân giới đẩy đến hắn nhìn chính xác phát ra vị trí bên trên. Cái kia cuồng bạo hỏa lực tại chỗ liền đem ngay tại trùng phong tinh linh đại quân đánh trở tay không kịp. Không ai từng nghĩ tới trên vị trí kia sẽ có dự như vậy đột nhiên công đánh tới. Giờ này khắc này, ở vào tinh linh trong đại quân Trương Uy Liêm cũng là theo chi biến sắc. Bởi vì hắn vừa mới đánh thì giành lại tiên cơ ưu thế duyên cớ. La Tập quân giới bộ đội căn bản không có đất dụng võ. Dần dần, cũng liền bị hắn ném sau. Ai có thể nghĩ tới vẩy nước vẽ lâu như vậy quân giới bộ đội, vậy mà ngay tại lúc này bắt đầu phát lực rồi. Mà lại một vòng khai hỏa, còn đem hắn đánh tương đương đau. Mảng lớn tiếng kêu thảm thiết trên chiến trường hồi vang lên. Trương Uy Liêm phản ứng đầu tiên cũng là trừ rơi cái kia uy hiếp. Thế mà, liếc nhìn lại, Trương Uy Liêm không thể không thừa nhận chi kia quân giới bộ đội quan chỉ huy rất biết chọn địa phương. Từng đài đại hình quân giới đều là được an trí tại cao điểm trên khu vực. Mà phía dưới trực tiếp cũng là nghiêm chỉnh hàng đại thuẫn binh tạo thành phòng tuyến. Mượn địa thế cao thấp chênh lệch. Tại để đại thuẫn binh duy trì thuẫn tường phòng tuyến, ngăn cản địch nhân binh lính đối quân giới cấu thành uy hiếp điều kiện tiên quyết. Đại hình quân giới chính mình nhắm chuẩn lại là mảy may không sẽ chịu ảnh hưởng. Không hề nghi ngờ, Cao Văn là cho mình chỉ huy quân giới bộ đội tìm được một cái chất lượng tốt phát ra hoàn cảnh. Phổ thông tinh linh binh lính, đoán chừng là không xông lên được. Nghĩ tới đây, Trương Uy Liêm quả quyết liền chuẩn bị đem tinh linh cung tiễn thủ điều tới tiến hành đánh lén. Nhưng không ngờ đúng lúc này. Mấy vòng bắn một lượt về sau, công kích tiết tấu rõ ràng chậm dần, cơ hồ là muốn đi vào một loại yên lặng trạng thái cung kỵ binh bộ đội, cũng là nhìn chính xác thời cơ này, bắt đầu hướng lấy bọn hắn làm khó dễ. Tại bố Nhật Cố Đức xuất lĩnh dưới, cung kỵ binh bộ đội bắt đầu nhanh chóng rút ngắn giữa song phương khoảng cách. Đang giục ngựa phi nước đại đồng thời, lại là hai bánh bắn một lượt giáp đi qua. Tinh linh các pháp sư hoàn toàn như trước đây dùng cấp một pháp thuật sức gió tiến hành tiêu trừ. Bố Nhật Cố Đức gặp này, khoe miệng nhất thời lộ ra một tia cười lạnh. Tiện tay thân thủ co lại, nhanh chóng từ một bên yên ngựa rút ra một cái phóng huyết thương đến. La Tập cái này cung kỵ binh bộ đội trang bị, thế nhưng là từ trước đến nay đều không chỉ có cung tiễn cùng trường thương. Vì đền bù công kích tính chưa đủ nhược điểm. Mỗi một tên cung kỵ binh yên ngựa hai bên, cũng đều phân biệt an trí hai cái phóng huyết thương chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Toàn thể phóng huyết thương chuẩn bị. Tại Bố Nhật Cố Đức lên tiếng đồng thời, đối phương hàng sau bộ đội đã tiến nhập bọn họ phóng huyết thương bên trong phạm vi công kích. Mục tiêu, địch nhân cung tiễn thủ bộ đội, cho ta phóng. Không thể không nói, Bố Nhật Cố Đức trực giác là bén nhạy. Trong đầu hắn cũng không có đi qua quá nhiều phân tích, chỉ là đơn bằng cảm giác của mình. Hắn cảm giác đối diện tinh linh cung tiễn thủ uy hiếp lớn hơn. Cho nên hắn làm ra quyết định như vậy. Mà trên thực tế, quyết định này của hắn là chính xác. Cho dù là làm cấp một pháp thuật sức gió, cũng không phải có thể tùy tiện để đó chơi. Mỗi một lần pháp thuật, đều đang tiêu hao pháp lực của bọn hắn cùng tinh thần lực. Theo khai chiến đến bây giờ, đối diện hàng sau tinh linh pháp sư tại mất đi nhiều như vậy pháp thuật về sau, đã sớm sắp không chịu được nữa. Nói một cách khác, pháp lực đã sắp khô kiệt, bản thân uy hiếp tính cũng bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Tương đối, những cái kia đang không ngừng dương cung cải tên tinh linh cung tiễn thủ, ngược lại càng thêm khó giải quyết một số. Cái kia một vòng phóng huyết thương ném ra chiến trận, quả thực được xưng tụng là ùn ùn kéo đến. Khiến bị khóa định tinh linh cung tiễn thủ nhóm ào ào sắc mặt đại biến. Một bên tinh linh các pháp sư có lòng muốn phải cứu chàng. Nhưng phương diện tinh thần đã vô cùng mệt mỏi bọn họ, vô luận là phản ứng, vẫn là pháp thuật ngâm sướng hiệu suất đều đã giảm xuống rất nhiều. Trong đó rất nhiều tinh linh pháp sư đã theo không kịp dạng này liên tục thi pháp cường độ cao tiết tấu. Mà như do áp dạng này cấp một pháp thuật, nếu như không thể đại lượng tập hợp cùng một chỗ sử dụng, hiệu quả sẽ chỉ yếu đáng thương. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Có hạn sức do công kích căn bản là không có cách dung chuyển phóng huyết thương thế công. Số lượng to lớn phóng huyết thương, quả thực thì giống như một trận giống như cuồng phong bạo vũ hướng về tinh linh cung tiễn thủ bộ đội trận hình quần quận quân tới. Mang theo rơi vào phía dưới lúc quán tính. Bén nhọn thương đầu dễ như trở bàn tay quán xuyên tinh linh binh lính cái kia yếu ớt thân thể. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, đại lượng máu tươi trong khoảng thời gian ngắn nhuộm đỏ cái này nghiêm chỉnh mảnh thổ địa. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 669, sông trận. Tinh linh đại quân phía sau cùng cánh đồng thời bị cung kỵ binh bộ đội cùng quân giới bộ đội công kích. Liên tiếp tình thế hỗn loạn để Trương Uy Liêm rất có một loại sức đầu mẻ chán cảm giác. Rõ ràng trước một khắc hắn vừa mới dùng cụ phong thuật hung hăng cắt giảm đối diện chủ lực đại quân binh lực. Làm sao sau một khắc thì biến thành dạng này rồi? Bị cung kỵ binh bộ đội phóng huyết thương một vòng huyết tẩy, lúc này tinh linh cung tiễn thủ bộ đội, hiển nhiên là không có dư lực đi đánh lén chi kia quân giới bộ đội. Ý thức được điểm này, Trương Uy Liêm cả trái tim rõ ràng trầm xuống. Nói đùa cái gì? Ta sẽ thua. Không có khả năng. Ánh mắt trên chiến trường nhanh chóng đảo qua, Trương Uy Liêm tại ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Đối diện chủ lực đại quân binh lực thương vong là thực sự, cục diện bây giờ là bởi vì ta bị đối diện cùng kỵ binh bộ đội cùng quân giới bộ đội theo hai bên kiềm chế. Suy nghĩ minh bạch điểm này về sau. Trương Uy Liêm trên mặt nhất thời lóe lên một tia quyết ý. Toàn quân trúng phong. Lúc này Trương Uy Liêm, tâm lý đã nhận định chính diện chủ lực đại quân, thì là La Tập yếu kém điểm. Chỉ cần đánh chủ lực đại quân, phụ trách kiềm chế cung kỵ binh bộ đội cùng đại thuẫn binh bộ đội lại có thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Vừa nghĩ đến đây, Trương Uy Liêm tại đem đại thuẫn binh bộ đội điều đi bảo hộ hàng sau tinh linh pháp sư cùng tinh linh cung tiễn thủ về sau, chính mình liền trực tiếp mang theo tinh linh đại quân giết đi lên. Nhìn lấy đối diện đẻ qua tới tinh linh đại quân, La Tập Thái Dương một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống. Giờ này khắc này, hắn cũng không biết nên nói cái kia Trương Uy Liêm đầy đủ lưu manh, vẫn là phản ứng rất nhanh. Vậy mà được ăn cả ngã về không lựa chọn bay thẳng hắn chủ lực đại quân. Không thể không nói, vẫn thật là bị đối diện bắt chuẩn nhược điểm. Lúc đó Trương Uy Liêm vô luận là tập trung binh lực đi đối phó cung kỵ binh bộ đội, vẫn là đi đối phó quân giới bộ đội, đều có thể vì hắn tranh thủ đến thời gian quý giá. Mà bây giờ, cái này chút thời gian căn bản không đủ là tập đem trước tán loạn rơi chủ lực đại quân hoàn toàn thu nạp tới. Trước mắt hắn vương kỳ chung quanh, cũng chỉ mới vừa tụ họp hơn 3.000 binh lực mà thôi. La Dũng, Huyền Giáp quân thân là La Tập dưới trướng đệ nhất tinh nhuệ. Cho dù là lúc trước né tránh gió lốc bao phủ thời điểm, bọn họ cũng là tụ lại một chỗ. Về sau La Tập vương kỳ dơ lên, tự nhiên là trước tiên chạy tới. Cục diện dưới mắt, muốn nói ai có thể ngăn lại chặn lại, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có La Dũng Huyền Giáp quân. Ngoại trừ La Tập vương kỳ bên ngoài, Huyền Giáp quân Hắc Hổ kỳ là duy nhất một mặt còn dơ cao lên cờ xí. Không cần La Tập nhiều lời, lúc này La Dũng đã biết mình nên làm cái gì. Bước ra một bước, một thân Huyền Giáp La Dũng trực diện ngay phía trước đánh tới tinh linh đại quân. Sau đó, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi. Ta Huyền Giáp quân tướng sĩ ở đâu? Chúng ta ở đây. Từng người khoác Huyền Giáp tướng sĩ cơ hồ là tại đồng thời hướng bước về phía trước một bước. Cái kia phanh một tiếng vang trầm khiến cái này một mảnh trên chiến trường tất cả mọi người giật mình trong lòng. Hắc Hổ mặt nạ phía dưới, La Dũng mặt mũi tràn đầy đều là lệ khí hướng về phía trước tinh linh đại quân hô. Ai dám lại tiến lên một bước, giết không tha. Giết không tha ba. Sau lưng Huyền Giáp quân tướng sĩ hào hào lên tiếng vì La Dũng trợ uy. Rõ ràng chỉ có mấy trăm người, thế nhưng cuồng bạo tiếng la giết lại là chấn người màng nhĩ ầm ầm rung động. Lệ khí, sát khí, mùi máu tươi. Cái này tuyệt đối không phải ý thức tầng trên mặt thảo giác. Đám này hất lên màu đen áo giáp ra hỏa, trên người mùi máu tươi thật sự là quá nặng đi. Tới gần đến khoảng cách nhất định về sau, cái kia mùi máu tươi cơ hồ cũng là trực tiếp nhào tới trên mặt của bọn hắn. Còn có cái kia màu đen áo giáp trong khe hở, mơ hồ ở giữa còn có thể xem ở thẻ ở bên trong thịt nát cùng vết máu khô khốc. Đối mặt dạng này một đám sát tinh. Tinh linh trong đại quân, không ít binh lính sắc mặt đều là trở nên trắng bệnh. Liền mang theo dưới chân bước chân đều không tự chủ chậm lại rất nhiều. Phát giác được biến hóa này, Trương Uy Liêm sắc mặt một trận khó coi. Hất lên toàn thân giáp trọng giáp bộ binh, cái kia La Tập thật đúng là xuống đến đi vốn liếng a. Dường như thế một chi bộ đội cũng không dễ dàng. Không chỉ là bởi vì làm vũ khí đồ phòng ngự, càng là bởi vì như thế một chi trọng giáp bộ đội, thời gian dài huấn luyện cần thiết tiêu hao vật tư có thể là phi thường kinh người. Mà thanh đồng đẳng cấp người chơi, trong tay tư nguyên tương đối mà nói đều là so sánh có hạn. Cho nên, cùng hao phí tâm huyết, tư nguyên huấn luyện trọng giáp bộ binh, bọn họ ninh khả tùy tiện làm cái mấy ngàn khinh trang bộ binh đi ra. Trương Uy Liêm có thể cảm thụ được, cái này một chi bộ đội, chỉ sợ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Vừa mới ngả phất xâm cái kia một phát cụ phong thuật, uy thế kinh khủng quyển phổ thông binh sĩ khí giảm lớn. Thế mà ngăn tại trước mắt hắn chi này Huyền Giáp quân, lại phảng phất là không có nhận đến bao nhiêu ảnh hưởng đồng dạng, quân đội sĩ khí cơ bản không thấy dao động. Không kịp nghĩ nhiều, Trương Uy Liêm vội vàng kéo một đợt sĩ khí, sau đó lên tiếng giống to. Toàn quân nghe lệnh, giết một người, thưởng trăm tiền, giết 10 người phong thập trưởng, giết 20 người phong bách phu trưởng, trảm sát địch tướng người, ra phong tước vị, thưởng vạn kim. So sánh với nghiêm trị uy hiếp, Trương Uy Liêm lựa chọn dĩ lợi dụ chi. Cũng không biết là Trương Uy Liêm cổ vũ sĩ khí kỹ năng có tác dụng, vẫn là cái kia phong thưởng dụ hoặc khiến người ta khó có thể cự tuyệt. Sĩ khí đại trấn tinh linh đại quân ào ào gầm thét thẳng hướng xa xa Huyền Giáp quân. La Dũng nết nết miệng, một đôi trong con mắt sát ý hiển thị rõ. Muốn chết ba. Gầm lên giận dữ, La Dũng trong tay chiến phủ thật cao vung lên. Cái kia lực lượng cuồng bạo, như thế nào đồng dạng tinh linh binh lính có thể ngăn cản. Giơ tay chém xuống ở giữa, cái kia cơ hồ đã dính đầy huyết tương lưới búa phía dưới, nhất thời lại thêm một đầu cô hồn dã quỷ. Đồng thời, một vòng mới giao phong, cũng là tại thời khắc này triệt để khai hỏa. Khí thế hung hăng tinh linh đại quân thì trực tiếp như vậy giết tới đây. Đối mặt loại cục diện này, Huyền Giáp quân làm thế nào có thể lùi bước? Tự thành quân đến bây giờ, bọn họ vẫn thật là chưa sợ qua ai. Bởi vì binh lực chênh lệch quá lớn, mà dẫn đến căn bản kém xa song phương đại quân trong nháy mắt hướng đụng vào nhau. Lấy La Dũng làm lưới đao, nghiêm chỉnh huấn luyện huyền giáp quân trong nháy mắt hợp thành một cái chém giết trận hình. Từng chuôi chiến phủ không ngừng thua tay. Huyền giáp mặt ngoài, cái kia vết máu khô khốc phía trên, lại bị nhiễm lên nóng hổi máu tươi, làm đến cái kia một thân áo giáp nhan sắc biến đến càng thêm làm người ta sợ hãi lên. Cái kia từng người huyền giáp quân tướng sĩ, cũng đã gần muốn giết đỏ mắt. Chém giết, chém giết. Không ngừng chém giết. Vô số cỗ thi thể, tại dưới chân của bọn hắn nhanh chóng chồng chất lên. Bất quá, tinh linh đại quân binh lực ưu thế dù sao cũng là to lớn. Huyền giáp quân có thể giữ vững một chỗ, nhưng lại cũng không có thể giữ vững toàn trường. Phía sau Trương Nguy Liêm, tại xác nhận hiện tại chiến cục về sau, vội vàng bắt đầu điều động lên trong tay binh lực. Ra hiệu tinh linh đại quân chủ lực quân đội bắt đầu hướng hai bên trái phải lượn quanh. Nỗ lực tránh né mũi nhọn, thẳng bất chợt tới La Tập chỗ bản trận. Đối mặt như tình huống như vậy, La Tập trên người áp lực cũng tại từng điểm tích lũy. Vội vàng ra hiệu vừa mới tụ hợp tới ba tên cự tượng chiến sĩ đi lên ngăn cản đối diện để qua tới đại quân. Sau đó đã tìm đến chiến tượng binh nhóm, cũng là trực tiếp theo một bên khác cánh sông vào tinh linh trong đại quân. Lúc này mới cuối cùng để cả một cái cục thế tạm thời ổn định. Văn Minh Chi Vạn Giới Lĩnh Chủ. Chương 670, Giao Phong, 1. Cự hình chiến tranh đơn vị gia nhập, ở một mức độ nào đó ngăn chặn lại tinh linh đại quân tiến công tình thế. Tại chịu đựng qua cái kia một cái cụ phong thuật bao phủ về sau, lúc này vết thương chẳng chịt hạ ngạn gầm thét vung vẩy lên ở trong tay lang nha đồng. Hung manh thế công không ngừng đem hướng giết địch nhân đi lên quét bay ra ngoài. Còn sót lại xuống chiến tượng binh nhóm, lúc này cũng là không có nghiêm túc chỉ huy chiến tượng, tại địch nhân quân trận bên trong mạnh mẽ đâm tới, nhiễu loạn đối phương thế công. Thừa dịp La Dung cùng hạng ngạn bọn họ đang giúp hắn tranh thủ thời gian cơ hội. La Tập vội vàng tăng tốc chính mình thu nạp binh lính hiệu suất. Nhưng không biết sao vừa mới đối mặt cụ phong thuật tứ tán chạy tán loạn thời điểm, phổ thông binh sĩ đều trốn được quá tản. Thời gian ngắn đâu? Muốn hoàn toàn thu nạp binh lực, đó là không có khả năng. Khẩn cấp thu nạp 3-4 ngàn binh lực La Tập tâm lý rõ ràng, mình đã không có thời gian đợi thêm. Sau đó vung lên trường thương trong tay, tại phát động kỹ năng kéo một đợt sĩ khí về sau, không chút do dự mang binh thẳng hướng trước mắt tinh linh đại quân. Cái này một chi binh lực tham chiến, cổ vũ chính là nghiêm chỉnh nhánh đại quân sĩ khí. Giờ này khắc này, bên trong chiến trường La Dũng rất có một loại càng đánh càng hăng tư thế. Trước mắt những cái kia tinh linh binh lính, căn bản cũng không có một cái là hắn địch. Đối lên hắn, cơ bản vừa đối mặt liền phải chết tại chỗ. Tinh linh đại quân bên này cũng có tướng lãnh, tự nhiên là không thể nào cứ như vậy trơ mắt nhìn La Dũng ở nơi đó đại sát đặc sát. Khua tay trường kiếm trong tay, toàn thân đấm máu cắp đức lâm tại lúc này trực tiếp giết tới. Nhưng không ngờ song phương vừa giao thủ một cái kia cơ hồ đối diện nghiền ép lên tới khủng bố lực đạo, liền làm cắp đức lâm cái kia một cả khuôn mặt triệt để đổi sắc mặt. Gia hỏa này lực đạo thật là mạnh. Không kịp nghĩ nhiều, cắp đức lâm vội vàng chuyển một cái kiếm phong, đem lực đạo hướng về một bên tan mất. Có thể ngay cả như vậy, cái kia theo kiếm nhận truyền tới lực đạo, vẫn như cũ chấn hắn cầm kiếm hai tay miệng hổ đau đớn một hồi. Cơ hồ mất đi tri giác. Sau đó, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Chỉ nghe được hừ lạnh một tiếng, La Dũng truy kích đã một lần nữa phủ đầu bổ tới. Cắp La Đức trong lòng kinh hãi, hai tay tri giác còn chưa khôi phục hắn, hiển nhiên là không cách nào tới giao phòng, vội vàng lui lại né tránh. La Dũng gặp này, quả quyết truy kích. Cái kia gần như ngang ngược thế công điên cuồng hướng về cắp La Đức đánh tới. Lúc này chỉ là so đấu khí thế, liền đã yếu đi một đầu cắp La Đức, có thể nói là hoàn toàn bị La Dũng chế trụ. Một bước sai, từng bước sai. Cái kia vừa lui về sau, y theo La Dũng cường thế tính cách, muốn lại vãn hồi cục diện, vậy coi như là khó càng thêm khó. Một đường truy kích, La Dũng càng đánh càng cuồng. Lúc này loạn tiết tấu chiến đấu cắp La Đức đánh khó chịu dị thường. Cách hắn vị trí hơi gần một tên tinh linh tướng lanh thấy thế, vừa định tiến lên viện thủ. Nhưng không ngờ đúng lúc này, trước mắt một đạo khôi ngô bóng người ngang nhiên giết ra. Địch tướng nhận lấy cái chết. Tiếng gầm gừ bên trong, hổ giải bọc lấy giáp tay song quyền trực tiếp đánh tới. Một kích này có thể nói là tới quá mức đột nhiên, tên kia tinh linh tướng lánh một cái không kịp phản ứng, tại chỗ liền bị hổ giải cái này một phát trọng kích đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy giờ này khắc này, trên chiến trường khua tay quyền cước hổ giải, quả thực có thể nói là như cá gặp nước đồng dạng. Tả nhất quyền phải một chân, đánh gọi là một cái hổ hổ sinh phong, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Mà cùng lúc đó, tinh linh đại quân quân trận bên trong, Trương Uy Liêm cắn chặt hàm răng, hắn giống như có chút đánh giá sai đối diện thực lực. Nhất là mấy cái kia đặc thù đơn vị. Chiến tượng, cự tượng chiến sĩ, hổ nhân. Mấy cái này tụ cùng một chỗ, cảm giác đều có thể bù đắp được 1-2 ngàn binh lực. Hơn nữa đối với mặt cái kia một chi võ trang đầy đủ trọng giáp bộ binh. Cứ thế mà để đối diện chịu đựng qua gian nan nhất đoạn thời gian kia. Hiện tại La Tập 4-5 ngàn binh lực lại đi phía trên đè ép. Cái này ngược lại tốt, cả một cái cục diện lại bị quấy thành một đầm nước đủ. Trong thời gian ngắn, cục thế muốn phải biến đổi đến mức sáng tỏ cũng là không thể nào. Tiếng giết không ngớt. La Tập chính diện chủ lực đại quân, có chiến tượng binh cùng cự tượng chiến sĩ hai cái này cự hình chiến tranh đơn vị ở nơi đó hấp dẫn hỏa lực. Còn có một đám thể trạng khôi ngô hổ nhân ở nơi đó tả hướng phải giết. Trong lúc nhất thời, hắn coi như chiếm cứ lấy binh lực ưu thế, cũng rất khó đè sập đối diện. Cục diện này không khỏi làm Trương Uy Liêm cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn. Cắn răng, Trương Uy Liêm cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mình phong bạo chi tức. Theo chiến đấu đánh đến bây giờ, hắn đã thi triển 2 lần cuồng phong thuật. Mà phong bạo chi tức chỗ chui kiếm cái kia một cái phong hệ ma hạch, nhiều nhất chứa đựng 3 phát cuồng phong thuật pháp lực. Nói một cách khác, hắn còn có thể lại sử dụng 1 lần. Dùng hết về sau, phong bạo chi tức phía trên chứa đựng pháp lực đem về hao hết. Đến lúc đó, thanh kiếm này đem cùng một thanh sắc bén một điểm trường kiếm bình thường không có gì khác nhau. Nhanh nhất cũng muốn 1-2 tháng, mới có thể triệt để khôi phục. Cho nên dưới tình huống bình thường, hắn nhiều nhất chỉ dùng 2 phát cuồng phong thuật, giữ lấy sau cùng 1 phát, là vì lấy phòng ngừa vạn nhất bảo mệnh dùng. Bất quá đánh tới phân thượng này, hắn hiện tại có vẻ như cũng không có lựa chọn khác. Thân là thủ thành mới thế yếu, tại thời khắc này hoàn toàn hiện lộ ra. Đổi lại công thành mới, xem xét cục thế không ổn, còn có thể lựa chọn rút lui, kịp thời thu tay lại. Nhưng làm thủ thành mới hắn, lúc này lại là căn bản không có lựa chọn khác. Hít sâu một hơi, Trương Uy Liêm ánh mắt bên trong mang theo một cố quyết tuyệt. Trung phong. Toàn quân trung phong. Cho ta đánh bọn họ. Gọi hàng đồng thời, Trương Uy Liêm chính mình cũng là đi đầu trung phong. Bản thân cũng là một tên mãnh tướng hình người chơi. Lại thêm hắn tinh linh vương đặc thù thân phận. Một cử động kia, không thể nghi ngờ là thật to cổ vũ dưới trướng tinh linh đại quân sĩ khí. Cả một cái thế công nhất thời biến đến so trước đó càng thêm hung manh mấy phần. Lúc này Trương Uy Liêm mang theo chính mình cấm vệ quân một đường chém giết, mục tiêu rõ ràng, trực tiếp cũng là khóa chặt ngồi cưỡi tại liệu nguyên hỏa trên lưng ngựa La Tập. Thân là người chơi trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần La Tập vừa chết, như vậy trận chiến đấu này liền có thể kết thúc. Đây là hắn hiện tại có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Bệ hạ. Trương Uy Liêm tới gần, quả quyết là đưa tới giới Tử Xuyên cảnh giác. Hộ vệ đội thành viên nhanh chóng đem La Tập bảo hộ ở trung gian. Không cần nói nhảm, Trương Uy Liêm nhìn chằm chằm La Tập ánh mắt bên trong mang theo tràn đầy sát ý. Trong tay phong bạo chi tức vung vẩy ở giữa, trực tiếp mang theo một trận tàn phá bừa bãi cuồng phong. Dưới sự ứng phó không kịp, hộ vệ đội thành viên tại chỗ liền bị cái này cuốn tới cuồng phong nhấc lên người ngã ngựa đổ. Liền xem như ngồi cười lấy liệu nguyên hỏa La Tập đều là không thể may mắn thoát khỏi. Đoạt tại ngã xuống trước đó, La Tập bản năng 2 tay ôm đầu, che lại muốn hại. Sau đó tại rơi xuống đất đồng thời lăn lộn giảm bất lực. Thật vất vả mới đứng vững thân hình. Ai ngờ còn không đợi hắn chậm một hơi. Trương Uy Liêm cái kia gần như điên cuồng tiếng gầm gừ thì tràn vào trong lỗ tai của hắn. Là tập 3. Nương theo lấy rít lên một tiếng, tay cầm phong bạo chi tức Trương Uy Liêm hướng thẳng đến hắn trùng sát tới. Tại thời khắc này, đã giật mình tới giới Tử Xuyên đang lăn lộn đồng thời bỗng nhiên một cái phát lực, cường kiện thân thể nhất thời thì từ dưới đất bắn lên. Hắn có lòng muốn về thân hội chủ. Nhưng không ngờ cái kia Trương Uy Liêm dưới trương cấm vệ quân binh lính cũng sớm đã để mắt tới bọn họ. Vừa mới đứng dậy, một thanh trường kiếm thì trực tiếp như vậy hướng về hắn vung chặt tới. Giới Tử Xuyên vội vàng vung đao chống đỡ. Binh khí va chạm tiếng vang ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Sau đó ánh mắt nhếch lên đã đem hắn bao vây lại những cấm vệ khác quân sĩ binh. Hiển nhiên, chính mình đã là không có thoát thân dư lực. Văn Minh Chi Vạn Giới Lĩnh Chủ. Chương 671, Giao Phong, 2. Hộ vệ đội thành viên trực tiếp liền bị đối diện cấm vệ quân binh lính cuốn lên. Bất quá may ra, La Tập chính mình cũng không phải cái tên soáng xĩnh. Một thanh rút ra bên hông chiến đao, liền chuẩn bị nên kích. Ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, La Tập trong tay thanh này chiến đao cũng không phải thanh đồng chiến đao, mà là một thanh thực sự hắc thiết chiến đao. Dù sao cũng là cùng Trương Uy Liêm tinh linh đại quân đánh nhiều như vậy chàng. Vũ khí trang bị, hoặc nhiều hoặc ít cũng là thu được đến một chút. Hắn theo thu được đến những vũ khí kia bên trong, chọn lấy một thanh coi như không tệ chiến đao. Sau đó tìm cái tay nghề vẫn còn binh sĩ mài sắc bén về sau, thì làm bội đao mang ở trên người. Mà còn lại hắc thiết vũ khí, tự nhiên cũng là toàn bộ phân phát xuống dưới. Số lượng vô cùng có hạn, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Vốn là y theo La Dũng địa vị, tất nhiên cũng có thể phân đến một thanh. Nhưng là hắn ghét bỏ cái kia chiến đao phân lượng quá nhẹ, dùng đến không thuận tay. Cho nên bây giờ còn đang tiếp tục dùng đến cái kia thanh vì hắn chế tạo riêng thanh đồng chiến phủ. May mà cái kia thanh chiến phủ tại chế tạo thời điểm cũng là hạ công phu, chọn cũng là đoán tạo bộ bên trong kỹ nghệ nhất lưu công tượng. Trong thời gian ngắn, cũng là ra không là cái gì vấn đề. Bây giờ nói về chính đề. Đang nghe đối diện cái kia mặc lấy một thân ngân lam sắc áo giáp tóc vàng tinh linh giống ra tên của mình về sau. La Tập nhất thời ý thức được, trước mắt giết tới gia hỏa này, chỉ sợ sẽ là chính chủ. Trương Uy Liêm. Nương theo lấy ý nghĩ này dâng lên, hai thanh binh khí đã đụng vào nhau. Đơn hợp lực lượng. Trương Uy Liêm không tính là mạnh. Suy nghĩ cũng liền cùng hắn tám lạng nửa cân trình độ. Hai thanh binh khí trải qua ngắn ngủi rằng co về sau, La Tập đông nhiên một cái phát lực, tại đem Trương Uy Liêm cưỡng ép bước lui đồng thời, hắn trực tiếp một cái bước xa đuổi theo. Ngay sau đó liền nghe đến ầm, ầm, ầm, ba tiếng vang trầm trầm. Chính mình ba đao liền chạm truy kích bị đối phương đều ngăn lại, tình huống này không khỏi làm La Tập trong lòng dâng lên một tia ngưng trọng. Xem ra cái này Trương Uy Liêm thực lực không kém a, manh tướng hình người chơi. La Tập trong óc suy nghĩ xoay nhanh, nhưng đồng thời ở nơi này, động tác trên tay cũng là không có dừng lại. Nương tựa theo một cỗ khí thế hùng hổ dọa người, La Tập trong tay hắc thiết chiến đao không ngừng vung ra. Hoàn toàn thì là một bộ muốn đem Trương Uy Liêm áp chế đến chết tiết tấu. Nếu như nói, La Tập cái này kỵ chiến đùa nghịch thương công phu, là theo chân Bạch Trạch học. Như vậy việc này chiến đùa nghịch đao bản sự, nhưng chính là Lưu Manh dạy hắn. Bất quá, La Tập thân là hoàng đế, dù sao cũng là trăm công nghìn việc. Không có quá nhiều nhàn hạ công phu vùi đầu vào võ đạo. Đốt. Cho nên, cái này học được đấu pháp, phần lớn cũng đều mang theo vài phần nhu lợi. Thì nói ví dụ vừa mới cưỡng ép đỡ lên công kích sau tam liên trảm. Lại nói ví dụ hiện tại cái này hùng hổ dọa người truy kích. Đều là Lưu Mánh dạy con đường của hắn đếm. Dựa theo Lưu Mánh mà nói, tại song phương thực lực sai biệt không lớn tình huống dưới, trực tiếp đoạt công, bằng vào tiên cơ ưu thế, đừng cho đối phương thở dốc cùng hoàn thủ cơ hội, một đường áp chế đến chết, cũng là lớn nhất biện pháp ổn thỏa. Đương nhiên, cái này đoạt công cũng có đoạt công đường lối. Cái này có thể cũng không phải là dăm ba câu có thể nói rõ được. Dù sao La Tập là đã đem bộ kia đấu pháp luyện rất quen. trong tay một thanh hắc thiết chiến đao, vung cũng là ra dáng. Đồng thời đao tùy thân đi, dưới chân bước chân cũng là từng bước tới gần. Đừng nói là hoàn thủ cơ hội, liền không gian cũng không cho hắn. Không ngừng thân cận đi lên xuất đao. Vừa lên đến cũng là như thế một trận cận thân gián mặt đoạt tấn công pháp, bị động chống đỡ Trương Uy Liêm cũng là hơi có chút khó chịu. Bất quá cùng giữa đường xuất ra là tập khác biệt. Trương Uy Liêm thế nhưng là thực sự manh tướng hình người chơi. Mà lại bản thân hắn am hiểu chiến đấu lĩnh vực, cũng là linh xảo mà tấn mánh đấu pháp. La tập đấu pháp dù sao cũng là thiên hướng về mưu lợi. Chỉ có thể nói là ra dáng chiếu vào con đường tại đánh. Muốn làm đến thông hiểu đạo lý, hắn đầu nhập thời gian căn bản không đủ. Đương nhiên, cũng không có nhiều thời gian như vậy để hắn đầu nhập đi xuống. Hai bánh sau khi giao thủ, rõ ràng phát giác được điểm này, Trương Uy Liêm nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hiển nhiên, hắn đã đem La tập đường lối cấp mò thấy. Nhìn chính xác một cái cơ hội, Trương Uy Liêm trong tay phong bạo chi tức vung lên. Lúc đó chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ, La tập trong tay hắc thiết chiến đao tại chỗ liền bị Trương Uy Liêm một kiếm đỡ lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. La tập bản thân cái kia trầm ổn tính cách, để hắn không đến mức ngay tại lúc này thất kinh. Nhưng là động tác trên tay lại là bởi vì Trương Uy Liêm đánh gãy, mà khống chế không nổi loạn một chút. Chiêu số của mình bị khám phá, ý thức được điểm này La tập trong lòng nhỏ hơi trầm xuống một cái. Mà phá chiêu Trương Uy Liêm, lại là tại lúc này mặt lộ vẻ vui mừng, không làm do dự, tại một kiếm đỡ lên La tập thế công về sau. Hắn lập tức thì nối liền chính mình cái kia đe dọa một kiếm. Chọn bộ thế công không có nửa phần không lưu loát, không thể nghi ngờ là trải qua thiên truy bách luyện, đạt đến thông hiểu đạo lý cấp độ. Nhưng không ngờ đúng lúc này. Trương Uy Liêm trong lòng cái kia cố cảm giác nguy cơ, đột nhiên bắt đầu điên cuồng kéo còi báo động. Không kịp nghĩ nhiều, hắn cơ hồ là bản năng làm ra một cái né tránh động tác. Cũng chính là tại cái này lóe lên đồng thời. Hắn đội ở trên đầu cái kia hoa lệ đầu khôi, cứ như vậy bị trực tiếp hất bay ra ngoài. Cái kia cao đẳng tinh linh đặc hữu đầu đầy tóc vàng trong gió phiêu tán. Ánh mắt theo bản năng hướng về không trung liếc qua. Sau đó, một đạo dương cánh bay nhanh hắc ảnh nhất thời thu vào tầm mắt của hắn. Hắc ưng. Lúc này Trương Uy Liêm, trong lòng không thể nghi ngờ là có chút choáng váng. Chính mình vừa mới đó là bị một cái hắc ương cấp tập kích. Cái này mạc danh kỳ diệu tình huống để hắn trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. Mà La tập cũng sẽ không cùng hắn đi lêu lỏng. Nhìn chính xác một cái cơ hội, trực tiếp xách đao sát tới. Đối với lưu mánh dạy hắn đấu pháp thói quen, hắn tuy nhiên làm không được thông hiểu đạo lý, nhưng ở có chuẩn bị tâm tư điều kiện tiên quyết, qua một lần náo tử. Một chút sửa lại ra chiêu trình tự, làm đến cả một cái thói quen biến phía trên biến đổi, hiển nhiên là không có vấn đề gì. La tập biến chiêu không thể nghi ngờ là có tác dụng. Lại thêm lược ảnh theo bên cạnh trợ trận. Trong lúc nhất thời, đúng là đem Trương Uy Liêm một lần nữa chế trụ. Nguyên bản nắm vững thắng lợi Trương Uy Liêm, thời khắc này tâm tình lại là càng đánh càng là táo bạo. Ở trên trời lượn vòng lấy cái kia hắc hưng. Hắn thấy quả thực cũng là thành tinh. Mỗi lần hắn sắp đắc thủ thời điểm, cái kia hắc ưng liền sẽ lấy một loại nhanh quả thực có chút khoa trương tốc độ bay tới, sau đó hướng hắn khởi xướng tập kích. Giờ khắc này, liền xem như lại ngu xuẩn người, cũng cần phải ý thức được. Cái này hắc ưng là đang trợ giúp trước mắt giá hỏa này chiến đấu. Lúc này Trương Uy Liêm tâm tình không thể nghi ngờ là vô cùng gay go. Nếu như suy đoán của hắn không sai, cái kia cục diện dưới mắt, hắn giống như là tại đánh 2A. Đối diện cái kia La tập, ỷ có hắc ương bang hắn đánh hiểm trợ, tiến công lên không có sợ hãi, vây tay trong kia đem hắc thiết chiến đao càng đánh càng hung. Tuy nhiên ỷ vào bản thân mình cứng thực lực cùng trên người cái kia một thân áo giáp cung cấp phòng ngự năng lực, ngược lại cũng không đến mức bị thua. Có thể nghĩ thắng nhưng cũng là khó khăn. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 672, Giao Phong, 3. Đao kiếm va chạm, La tập đã nhớ không rõ chính mình cùng Trương Uy Liêm đánh bao nhiêu cái hội hợp. Thực sự manh tướng hình người chơi, quả nhiên không phải là giả. Nếu không có lược ảnh giúp hắn đánh trợ công, hắn đoán chừng sớm liền bị xử lý. Nhưng ngay cả như vậy, trận chiến đấu này cũng không dễ đánh, thế công của mình đã hoàn toàn bị nhìn xuyên. Cho dù là lâm thời cải biến ra chiêu trình tự biến chiêu, cũng đã đối Trương Uy Liêm không tạo thành uy hiếp. Căn bản là không cách nào đột phá trong tay đối phương thanh trường kiếm kia phòng ngự. Song phương binh khí lần nữa va chạm nhau cùng một chỗ. Ánh mắt nhanh chóng nết lên chung quanh, Trương Uy Liêm hiển nhiên là có chút gấp. Uy, không phải liền là xâm lấn ngươi một lần, cùng ta liều cái lưỡng bại câu thương có ý tứ sao? La Tập không có đi để ý tới hắn, với tay bên trong hắc thiết chiến đao tiếp tục ra chiêu. Đối mặt như thế một cái tình huống, Trương Uy Liêm trong lòng không thể nghi ngờ là nổi nóng cùng cực. Nhưng hết lần này tới lần khác còn không phát tác được. Chỉ có thể nhẫn mại tính tình mở miệng lần nữa. Tốt như vậy không tốt, ta cho ngươi một khoản bổ khuyết, ngươi lui binh, ta không truy kích, trận chiến đấu này coi như hòa giải thế nào. Mà lại dựa theo hiện tại chiến tích, đợi đến lúc rút lui, hệ thống cần phải sẽ còn phán ngươi thắng, ngươi còn có thể kiếm lời lên một cái bảo dương. Trương Uy Liêm cái này lời nói rất có lý. Đổi thành đồng dạng người chơi, không chừng cứ như vậy rút lui. Bất quá đáng tiếc, hắn sai lầm rất trọng yếu một việc. Trận chiến đấu này, là Cao Linh Thành hy sinh hơn ngàn tướng sĩ báo thủ, vậy chỉ bất quá là một trong những mục đích. Hắn còn có cái mục đích lớn hơn, là vì chiếm đoạt Trương Uy Liêm tinh linh văn minh. Nóa! Ngươi ngược lại là nói chuyện A. Đánh như vậy đi xuống đối ngươi có chỗ tốt gì? Trương Uy Liêm hiển nhiên là hơi có chút gấp. Đồng thời trong lòng cũng là có chút quyết tâm. Ta hiện tại binh lực chiếm cứ ưu thế, phần thắng so ngươi càng lớn. Tiếp tục đánh xuống, cùng lắm thì ta nhiều nỗ lực một chút binh lực thương vong đại giới. Sau cùng toàn diệt khẳng định là ngươi. Lúc này Trương Uy Liêm đã có thể nói là vừa đấm vừa xoa. Trong lời nói mang tới mấy phần uy hiếp ý vị. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Trước đó cái kia một phát cụ phong thuật đích thật là làm ra nghịch chuyển cục diện hiệu quả. Bây giờ La Tập binh lực thương vong thảm trọng. Tiếp tục đánh xuống, hoặc là lưỡng bại câu thương, hoặc là Trương Uy Liêm thẳng thắng. Hắn phần thắng đã kinh biến đến mức rất nhỏ. Nhưng tuyệt không phải là không có. Vừa nghĩ đến đây, La Tập hai tay bỗng nhiên một cái phát lực. Hung hăng hai đao. Đang bước lui Trương Uy Liêm đồng thời, còn không đợi đối phương phản ứng. Lúc đó, chỉ nghe được một trận móng ngựa tê minh, nơi xa đúng là có một con tuấn mã cuồng chạy tới. Cái kia lửa lông bờm màu đỏ tại ánh mặt trời chiếu phía dưới, phảng phất như là một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt đồng dạng uy thế bất phàm. Không kịp phản ứng, liệu nguyên hỏa chạy như điên tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt công phu liền đã vọt tới Trương Uy Liêm trước mắt. Đối mặt như tình huống như vậy, Trương Uy Liêm trong lòng kinh hãi. Vội vàng tung người một cái lăn lộn, hướng về một bên tránh đi. Nhưng không ngờ vừa mới đứng dậy, còn không đợi hắn chậm một hơi. Liệu nguyên hỏa chân sau vừa nhấc, cái kia an lấy móng ngựa sắt móng thì lấy một loại sét đánh không kịp bưng thai chi thế, hung hăng một cước đạp ở trên lồng ngực của hắn. Một cước này thế nhưng là thực sự, lực đạo mạnh, để Trương Uy Liêm cả người tại chỗ liền bị đạp bay xa mười mấy mét. La Tập gặp to lớn hỉ. Thiện tay nhặt lên bên cạnh một cái thanh đồng trường kích. Tại khoái vọt lên hai bộ về sau, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tót lên ngựa. Mà đồng thời ở nơi này, liệu nguyên hỏa cũng là linh tính mười phần. Trực tiếp quay đầu ngựa lại, lần nữa hướng về Trương Uy Liêm xông tới giết. Bộ chiến cùng kỵ chiến bảy cùng một chỗ. La Tập không thể nghi ngờ là càng thêm am hiểu kỵ chiến. Không bởi vì khác, chỉ là bởi vì hắn kỵ chiến luyện được càng lâu. Cùng liệu nguyên hỏa nhiều năm bồi dưỡng lên ăn ý, để lúc này La Tập nhanh chóng tiến nhập một loại nhân mã hợp nhất trạng thái. Trong tay thanh đồng trường kích lắc một cái, đại khái là nhiều một cái hoành nhận nguyên nhân, cùng trường thương xúc cảm có nhỏ xíu khác biệt. Bất quá phi thường thời kỳ, hắn cũng không có thời gian này đi để ý là loại chuyện này. Lấy một loại ở trên cao nhìn xuống chi thế, La Tập trong tay thanh đồng trường kích hướng thẳng đến Trương Uy Liêm công tới. Mới vừa vặn bị Liệu Nguyên Hỏa đạp một chân Trương Uy Liêm, lúc này đang cảm giác hô hấp không thông, một hơi kẹt tại lồng ngực chỗ ấy căn bản chậm không lên đây, cả khuôn mặt, cơ hồ là đã tăng thành màu đỏ tím. Giáng chống đỡ lấy một hơi, đối mặt La Tập truy kích, Trương Uy Liêm giơ kiếm lên kích. Giết ba. Gầm lên giận dữ, La Tập kỵ chiến tư thế xa muốn so bộ chiến càng thêm thành thạo, nhất kích đâm ra, nhìn chính xác Trương Uy Liêm chống đỡ động tác, chỉ thấy hai cánh tay hắn mở ra, đột nhiên biến chiêu, trực tiếp đổi đâm vì đánh. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, tại dưới sự ứng phó không kịp, phong bạo chi tức nhất thời tuột tay. Sau đó còn không đợi hắn phản ứng, thanh đồng trường kích cái kia nhỏ hẹp hồi nhận, liền đã gác ở trên cổ hắn. Ngươi nếu là lại động một cái, ta liền bảo ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Tại cái kia âm thanh vang lên đồng thời, thanh đồng trường kích hoành nhận nhất thời lại đi phía trên đè ép mấy phần. Trương Uy Liêm có thể minh xác cảm nhận được, cái kia băng lánh miệng lưỡi đã dán tại trên cổ của hắn. Cái kia dày đặc hàn ý để hắn cái cổ chung quanh da thịt đều toát ra nguyên một đám mụn nhỏ. Chỉ cần lại như thế dùng lực một vệt, liền có thể dễ như trở bàn tay tại trên cổ họng của hắn xé mở một đường vết rách. Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi trượt xuống. Cái mạng nhỏ của mình cứ như vậy rơi xuống trong tay đối phương. Trong lúc nhất thời, Trương Uy Liêm trong lòng cũng là mất hết can đảm. Mà La Tập cũng không rảnh rỗi quản hắn, trực tiếp lên tiếng giống to. Toàn đều ngừng tay cho ta. Tinh Linh Vương hiện tại trong tay ta, không muốn hắn tử, thì đều để xuống cho ta vũ khí đầu hàng. Đây hết thể đều phát sinh quá nhanh. Liền xem như lúc đó khoảng cách gần nhất cấm vệ quân, đều không có thể ngay đầu tiên kịp phản ứng. Mà giới tử xuyên các loại một đám hộ vệ, trên mặt thì là hào hào lộ ra vẻ mừng như điên. Ngay sau đó bắt đầu lớn tiếng cuồng hô Tinh Linh Vương đã bị bắt tin tức. Làm đến tin tức này trong khoảng thời gian ngắn thì truyền khắp một toàn bộ chiến trường. Tinh Linh Vương bị bắt. Đây đối với Tinh Linh Đại Quân tới nói không thể nghi ngờ là có tính chất hủy diệt đả kích. Cơ hồ đánh mất chiến ý binh sĩ, có chạy tán loạn, có đầu hàng. Phần lớn binh lính đều bị La Tập nhanh chóng thu nạp, sau đó khán áp. Đến tận đây, cả trận chiến đấu có thể nói là triệt để đã kéo xuống màn che. Lấy Tinh Linh Vương Trương Uy Liêm làm con tin tiến hành áp chế. Xâm Hải Thành cổng thành ngoan ngoãn mở ra. Tại phái người tiếp quản Xâm Hải Thành về sau, La Tập không có dừng lại lâu, đại quân hướng thẳng đến Trương Uy Liêm Vương Thành, Thần Phong Thành áp đi. Không chút huyền nghiệm, có Tinh Linh Vương cái này con tin tại, thủ thành bộ đội nào dám chống cự. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn là, bởi vì Trương Uy Liêm trước đó đại quy mô điều động binh lực, dẫn đến nội thành căn bản là không có mấy cái binh, muốn chống cự cũng chống cự không được. La Tập cứ như vậy không sợ người khác làm phiền một tòa tiếp lấy một tòa thành trì chạy tới. Tại lệnh cưỡng chế thủ thành bộ đội mở cửa thành ra, sau đó tiếp quản bảo vệ đô thị, tuyên bố đối thành trì tiến hành chiếm lĩnh về sau. Căn bản sẽ không tại tòa thành trì kia chờ lâu, ngay sau đó thì hướng về tòa thành tiếp theo chạy tới. Tình huống này không khỏi làm bị giam giữ Trương Uy Liêm lòng sinh nghi hoặc. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trương Uy Liêm vốn cho là, La Tập không giết hắn, là vì dùng hắn làm con tin, áp chế thủ thành bộ đội mở cửa thành ra, cướp bóc tư nguyên. Mà trên thực tế, La Tập lại phảng phất là tại thời gian đang gấp đồng dạng. Tại chiếm lĩnh một tòa thành trì về sau, thì lập tức hướng về tòa thành tiếp theo chạy đi. Đến mức tư nguyên, hắn ngay cả nhúc nhích cũng không, thậm chí ngay cả cũng không nhìn một cái liếc một chút. Văn Minh Chi Vạn Giới Lĩnh Chủ. Chương 673, Mặt Chữ Ý Tứ. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nghe được cái vấn đề này là tập khỏe miệng hơi vện. Cả người thần sắc bên trong đều mang một cố khế định thắng cục thành thạo. Xoát điểm số. La Tập tùy tiện trả lời một câu. Cái này chiếm lĩnh địch đối phương thành trì, thế nhưng là có chinh phục điểm số xoát. Mà Trương Uy Liêm là cái cường địch, lại là Tinh Linh Văn Minh. Chiếm lĩnh hắn thành trì, chinh phục điểm số nghĩ như thế nào cũng không thiếu được. Như thế một đợt điểm số, cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Đối với soát điểm số chuyện này, đồng dạng làm đặc thù văn minh Trương Uy Liêm hiển nhiên cũng không xa lạ gì. Có thể bởi như vậy, tâm tình của hắn ngược lại càng thêm phiền muộn. Uy, anh em, chúng ta thương lượng chuyện này thế nào? La Tập không để ý tới hắn, Trương Uy Liêm lại là không thể không nhẫn mại tính tình nói tiếp. Ai kêu đây chính là quan hệ đến hắn cái mạng nhỏ của mình đâu. Ta các tòa thành trì bên trong tư nguyên, ngươi có thể toàn bộ lấy đi, trừ cái đó ra, ta lại cho ngươi mấy món đạo cụ, làm chuột mạng, chuyện này, chúng ta xóa bỏ thế nào? Trương Uy Liêm không có không keo kiệt mở ra chính mình bảng giá. Đồng thời cũng chưa quên nhắc nhở La Tập một câu. Ngươi giết ta lại không có ý nghĩa, ngược lại sẽ đắc tội trên mặt ta bối phận. Hắn là Bạch Ngân đẳng cấp người chơi, nghiêm túc nói đến, giữa chúng ta căn bản cũng không có cái gì tử thù a. Ta thậm chí đều còn không biết, ngươi làm gì bày ra lớn như vậy chiến trận. Vừa nhắc tới việc này, Trương Uy Liêm thì cảm thấy một trận đau dạ dày. Thanh đồng đẳng cấp, người nào đặc nương lại bởi vì một trận xâm lấn chiến, vẫn là cơ bản cái gì đều không đoạt đến xâm lấn chiến, liền trực tiếp đại quân tiếp cận a. Cái này La Tập, hắn náo tử có vấn đề a. Đương nhiên, lời này hắn hiện tại cũng chỉ dám ở trong đầu suy nghĩ một chút. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Lúc này thời điểm mắng chửi người náo tử có vấn đề, đây không phải là muốn chết sao. Mặc dù nhiều năm tinh linh vương kinh nghiệm để hắn nhìn từ bề ngoài 10 phần chấn định, nhưng Trương Uy Liêm bản thân tính cách vẫn là tương đối tiết mệnh. Mà nghe được lời nói này La Tập, trong lòng thì là mặt khác một phen ý nghĩ. Mặc kệ cái này Trương Uy Liêm nói thật hay giả, lớp trên người chơi đích thật là phiền phức, bất quá đây chính là cái tinh linh văn minh a. Ở trong lòng quyền hành một phen lợi và hại La Tập cắn răng. Mặc kệ, nuốt. Vì cầm xuống cái này tinh linh văn minh, hắn nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ, đâu còn có lại thả đi đạo lý. Đến lúc đó, coi như thật bị đối diện lớp trên người chơi theo dõi, cùng lắm thì trực tiếp đem cao tốc kéo vào được con nồi. Hắn tạm thời cũng là có hậu trường người được không? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng quyết định La Tập nhất thời nhếch nhếch miệng. Ngươi có một chút nói sai, cái kia chính là giết ngươi, ý nghĩa có thể lớn đây. Nghe nói như vậy Trương Uy Liêm trong lòng run lên. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi thật nghĩ bởi vì một kiện không có nhiều ý nghĩa sự tình đắc tội một cái Bạch Ngân đẳng cấp người chơi. Ngươi muốn là lo lắng ta về sau sẽ nhằm vào ngươi, ta có thể cùng ngươi ký kết lâu dài hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Đối với cái này, La Tập cười khẽ một tiếng. Ngươi lầm sự tình lại tăng lên, ta vừa mới thì minh sắp nói, giết ngươi, có rất lớn ý nghĩa. À đúng, thuận tiện nhắc lên, ngươi cái kia Bạch Ngân đẳng cấp lớp trên người chơi uy hiếp không được ta. Nói đến đây, La Tập một mặt tiếc nuối lắc đầu. Ngươi có lớp trên người chơi bảo bọc, ta cũng có, mà trên mặt ta bối người chơi, nghiền chết một cái Bạch Ngân đẳng cấp. Chỉ là vài phút vấn đề. Lúc này La Tập lời nói này, cũng không có đang khoác lác. Lúc trước hắn tại cùng Cao Túc nâng lên tung hoành thiên hạ người chơi đồng minh thời điểm. Cao Túc thì rất rõ ràng dùng tới tạp ngư cái này hình dung từ. Mà tung hoành thiên hạ minh chủ vương đống, thế nhưng là một tên Bạch Ngân đẳng cấp người chơi. Như thế như vậy, trên lý luận tới nói, đồng dạng là Bạch Ngân đẳng cấp người chơi, dù là đổi lên một cái. Tại Cao Túc trong mắt, hẳn là cũng vẫn là tạp ngư mới đúng. Nghe nói như vậy Trương Uy Liêm trái tim hung hăng co lại. Hắn không có đi hoài nghi La Tập lời nói này chân thực tính. Bởi vì căn bản không có tất yếu. Hắn hiện tại đã là một cái tù nhân, lừa hắn giống như không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhìn lấy sắc mặt rõ ràng âm tình bất định Trương Uy Liêm, La Tập tâm lý suy nghĩ một phen. Hắn ngược lại cũng không phải thật quyết tâm muốn giết Trương Uy Liêm. Đối phương nếu như có thể giống Cao Văn như thế lựa chọn thần phục, với hắn mà nói chỗ tốt càng nhiều, còn tiết kiệm xuống một nửa chinh phục điểm số. Nghĩ tới đây, La Tập nhất thời mở miệng. Hiện tại bày ở trước mắt ngươi có hai con đường. Điều thứ nhất, thần phục với ta, về sau theo ta lan lộn, nhớ kỹ, mang bất luận cái gì tiểu tâm tư, vậy cũng là vô hiệu. Đến mức đầu thứ hai, cái kia có thể đó là một con đường chết. Hé mắt, tại nói xong lời cuối cùng thời điểm, La Tập trong giọng nói rõ ràng mang tới một tia nhàn nhạt sát ý, khiến Trương Uy Liêm trong lòng căng thẳng. Thần phục với ngươi. Có ý tứ gì? Ngươi là muốn cho ta ký kết hiệp ước, nghe ngươi hiệu lệnh. Đang nói chuyện đồng thời, Trương Uy Liêm tại trong đầu suy nghĩ một trận. Cùng cái mạng nhỏ của mình bày cùng một chỗ, mấy đầu hiệp ước không bình đẳng cũng là không tính là cái gì. Cùng lắm thì đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Ngay tại hắn như thế suy nghĩ thời điểm, La Tập lại là mở miệng lần nữa. Mặt chữ ý tứ. Đang khi nói chuyện, La Tập đem chính mình đặc thù văn minh đặc tính cùng Trương Uy Liêm đơn giản rõ ràng nói một lần. Trước lúc này, những chuyện này là tuyệt đối không thể nói cho Trương Uy Liêm. Bởi vì vạn nhất lần này xâm lấn chiến thất bại, để Trương Uy Liêm cấp chạy trốn, vậy hắn vạn giới văn minh đặc tính há không thì bại lộ. Mà lại, như loại này có thể chiếm đoạt văn minh khác đặc tính thật sự là quá kéo cừu hận. Không cẩn thận, thì sẽ trở thành mục tiêu công kích, bị còn lại đặc thù văn minh người chơi để mắt tới. Đến lúc đó, vạn nhất thành một ít người cái đinh trong mắt, vậy hắn há không thì treo. Mà bây giờ, tình huống lại khác biệt. Trương Uy Liêm đã rơi xuống trong tay hắn. Đối phương lựa chọn thần phục, đó là đương nhiên là không có gì đáng nói. Nếu như không thần phục, vậy liền một kiếm giết, đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng vấn đề tiết lộ bí mật. Giờ này khắc này, đồng dạng kịp phản ứng Trương Uy Liêm, trong lòng cũng là nhấc lên một trận thao thiên cự lãng. Tuy nhiên còn có như vậy một chút bán tín bán nghi, nhưng nếu như cái này là Tập nói là sự thật, vậy cái này vạn giới văn minh còn thật chỉ là có chút hung ác ga. Nhưng về sau nghĩ lại không đúng. Cái này vạn giới văn minh theo trình độ nào đó tới nói, lại là thăng bằng. Bởi vì cái này phát triển văn minh độ khó là bày ở nơi đó. Liên lấy chiếm đoạt văn minh khác sự kiện này tới nói. Còn lại đặc thù văn minh người chơi là quả hồng mềm sao. Người nói thôn thì thôn. Nhất định phải trước đánh bại đối phương. Bản thân cái này cũng đã là một cái rất cao môn hạng bày ở nơi đó. Cùng thời gian vị càng cao, càng khó làm đến. Muốn là không đạt được yêu cầu này, cái kia hết thể đều là không tốt. Ý thức được chính mình giờ phút này tình cảnh Trương Uy Liêm, hai đầu lông mày nhanh chóng vặn đến cùng một chỗ. Đem cái mạng nhỏ của mình cùng thần phục bày cùng một chỗ. Cái lựa chọn này để kỳ thật không có gì tốt làm. Bởi vì hắn cũng không phải là cái cả ngày thích gọi dầm dĩ lấy không tự do, không bằng tử hai hàng. Mệnh cũng bị mất, cái kia khác hết thể cũng đều là không tốt. Lúc đó La Tập muốn là trực tiếp một kiếm giết hắn, vậy hắn đương nhiên cũng không có thời gian có ý nghĩ gì. Hiện tại vài ngày như vậy đi lêu lỏng xuống tới, Trương Uy Liêm trong lòng cầu sinh dục cũng là không ngừng bành trướng. Hiện khi biết tin tức này về sau, tâm lý cái kia cô tâm tư, tự nhiên cũng là hoạt lạc. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 674, ngả bài. Nếu như ta lựa chọn thần phục, ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Một vấn đề trực tiếp ném ra ngoài. Không hề nghi ngờ, vấn đề này đối với Trương Uy Liêm tới nói rất trọng yếu. Tuy nói là mạng nhỏ ưu tiên, nhưng hắn cũng không muốn tại thần phục về sau. Vượt qua cái gì tối tăm không ánh mặt trời thời gian. Đối với vấn đề này, La Tập cũng không thế nào ngoài ý muốn. Đầu tiên là quay đầu cùng giới tử xuyên nói một tiếng. Đi đem Cao Văn gọi tới. Sau khi nói xong, La Tập ánh mắt cái này mới một lần nữa rơi xuống Trương Uy Liêm trên thân. Vậy thì phải nhìn ngươi muốn làm gì? Có ý tứ gì? La Tập cũng lười bán cái gì cái nút. Trực tiếp mở miệng biểu thị. Nếu như ngươi không muốn vì ta hiệu lực, vậy ta có thể cho ngươi một tòa trang viên, để ngươi cả ngày sống phóng túng, sau cùng thọ hết chết giả. Mà nếu như ngươi không muốn làm cái người không phận sự, như vậy ta vạn giới văn minh từ trước đến nay bằng bản sự nói chuyện, chỉ cần ngươi có năng lực, ta cũng không ngại trọng dụng ngươi. Đương nhiên, cái này hai lựa chọn tiền đề. Đều là ngươi đầu tiên được làm đến giả thực bản phận. La Tập thuyết pháp, xem như Trương Uy Liêm so sánh có thể tiếp nhận. Duy nhất không thể xác định, thì là đối phương có thể hay không tuân thủ hứa hẹn. Vạn nhất đối phương là cái mặt ngoài nói một đàng, sau lưng lại là một bộ gia hỏa làm sao bây giờ? Bết bát nhất tình huống, là đối phương đang gạt hắn thần phục về sau, lại giết hắn. Ngay tại Trương Uy Liêm như thế suy nghĩ thời điểm. Phía sau Cao Văn thì cười chính mình nhỏ thấp lập tức, hấp tấp chạy tới. Chiến tranh kết thúc về sau, hắn thì lại đem chính mình nhỏ thấp lập tức cấp đổi trở về. Y theo bây giờ đại quân tốc độ tiến lên, cái kia nhỏ thấp lập tức cũng là theo kịp. Bệ hạ ta tới rồi. Không hề nghi ngờ, Cao Văn trước mắt tâm tình không tệ. Trận này đánh xuống, hắn rõ ràng là lập công. Lúc này tâm lý chính suy nghĩ cái kia muốn dùng cái gì ban thưởng cho phải đây. Nhìn lấy chạy tới Cao Văn, Trương Uy Liêm mi đầu rõ ràng nhíu một cái. Đại khái là thụ với bản thân tinh linh huyết thống ảnh hưởng. Bọn họ bản năng yêu thích càng thêm sự vật tốt đẹp. Mà Cao Văn tướng mạo, hiển nhiên cũng không phù hợp hắn thẩm mỹ quan. Đây là cái gì? Gỗ lìn. Trương Uy Liêm trong giọng nói không tự chủ mang tới một tia chán ghét. Làm đến nghe nói như vậy Cao Văn tại chỗ tức giận tới mức giơ chân. Ngươi mới là gỗ lìn, cả nhà ngươi đều là gỗ lìn. Ngươi cái này thai nhọn ngu xuẩn, trong đầu chứa tất cả đều là hồ gián sao. Liên quan tới tướng mạo vấn đề này, Cao Văn vẫn là thẳng mẫn cảm. Tuy nói địa tinh loại sinh vật này, nhìn lâu về sau, cũng là xấu manh, ngoài ý muốn vẫn còn tương đối thuận mắt. Nhưng đối với trước kia là cái nhân loại Cao Văn tới nói, chung quy là không có làm người thời điểm tốt. Chớ nói chi là còn bị ngộ nhận là gồ lìn. Tốt Cao Văn, tỉnh táo một chút. La Tập Tại thở dài về sau, đưa tay trấn an một trận, thuận tiện cũng chưa quên đậu đen rau muống một câu. Còn có, ngươi đừng quên, ngươi cũng là thai nhọn. Nô. Đối với La Tập đậu đen rau muống, Cao Văn biểu thị bất lực phản bác. Một đôi lỗ thai lập tức đạp kéo xuống. Như thế xem ra có phần bị đả kích, trực tiếp bày ra một cái thất ý thể trước khuất tư thế. La Tập im lặng méo méo mi tâm. Căn bản lười nhác còn hắn. Ánh mắt lần nữa quay lại Trương Uy Liêm trên thân. Cao Văn hắn là cái địa tình, thuận tiện giống như ngươi, cũng là người chơi. Nghe nói như thế, ngồi tại trong tù xa Trương Uy Liêm mí mắt rõ ràng nhảy một cái. Tốt ra, hắn hiểu được La Tập ý tứ. Đối phương rõ ràng là xem thấu trong lòng của hắn lo lắng, cho nên mới đem cái này địa tinh gọi đi qua. Ngươi là người chơi. Đúng thì thế nào? Cao Văn một mặt khó chịu chừng Trương Uy Liêm liếc một chút. Tựa như Trương Uy Liêm chán ghét hắn đồng dạng, hắn hiện tại cũng vô cùng chán ghét Trương Uy Liêm. Cao Văn nhất cử nhất động hoàn toàn chính xác không hề giống là một cái bản thổ thế giới bên trong thổ dân. Lúc này Trương Uy Liêm tâm lý đã là tin 7-8 phần. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, La Tập cũng là nghĩ tới chuyện gì. À đúng, có kiện sự tình ta phải nhắc nhở ngươi, tại thần phục trước đó, ngươi tốt nhất trước tiên đem chính mình hệ thống nhà kho cùng trong ba lô đồ vật đều lấy ra. Không chừng có thể đổi được một cái tốt hơn đãi ngộ, dù sao thần phục về sau, ngươi thì không thể tiến hành hệ thống thao tác. Không thể tiến hành hệ thống thao tác. Có ý tứ gì? Bén nhạy bắt được trong lời này trọng điểm, Trương Uy Liêm mi đầu lại là nhíu chặt mấy phần. Nói đúng là, mất đi người chơi thân phận, biến thành người bình thường. Đứng ở bên cạnh Cao Văn một mặt ghét bỏ nói một câu. Không có hệ thống điều khiển giao diện quyền hạn, cái kia bảo tồn tại hệ thống nhà kho cùng trong ba lô đồ vật, sẽ cùng sau đó bị hệ thống nuốt. Nói xong lời cuối cùng, Cao Văn trên mặt rõ ràng hiển lộ ra một tia đau lòng. Của cải của nhà hắn hoàn toàn chưa kịp lấy ra. Tuy nói biến thành một người bình thường về sau, những vật kia hắn cũng không cần đến. Nhưng trước đó dù sao cũng là toàn lâu như vậy. Nhớ tới vẫn là tránh không được một trận đau lòng. Mà ngồi ở trong tù xa Trương Uy Liêm, thì là lần nữa trầm mặt xuống. La Tập cũng không có gì cái gọi là, dù sao từ vừa mới bắt đầu, hắn thì không muốn gạt, mà lại. Nhắc lại ngươi một việc, ngươi không có quá nhiều thời gian có thể chậm rãi cân nhắc, ngươi chủ động thần phục với ta, tự nhiên có thể để cho ta chiếm đoạt tinh linh văn minh, nhưng ta một kiếm giết ngươi, đồng dạng có thể chiếm đoạt tinh linh văn minh. Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp giết ta? Nghe nói như vậy, Trương Uy Liêm như thế hỏi ngược một câu. Bởi vì dưới tay có thể có mấy cái người chơi giúp làm sự tình rất dùng ít sức a. La Tập cứ như vậy gọn gàng dứt khoát đem cái này lời nói ra. Mà lại, thần phục với ta về sau, mọi người cũng là trên một cái thuyền. Điểm này, người chơi thường thường so với bình thường thổ dân nghĩ hiểu hơn, ngươi nói đúng không? Mặt đối với vấn đề này, Trương Uy Liêm lông mày nhíu lại. Tốt a, hắn suy nghĩ minh bạch. Một khi thần phục, hắn thì sẽ trở thành vạn giới văn minh bên trong phổ thông đại chúng một trong. Làm người chơi La Tập vừa chết, toàn bộ vạn giới văn minh đều phải theo xong đời. Mà hắn chết, lại là cơ bản sẽ không đối La Tập tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Chỉ là điểm này, liền đã định trước hắn tuyệt đối không dám làm phản rồi. Trừ phi hắn ngày nào chán sống. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, một khi thần phục về sau, La Tập có thể ở một mức độ rất lớn tín nhiệm bọn họ. Đồng thời, có được người hiện đại thường thức người chơi, năng lực làm việc làm sao cũng cần phải so thổ dân càng thêm đáng tin một số. Thật tốt theo La Tập lẫn vào, tại vạn giới văn minh bên trong, muốn ra mặt ngược lại cũng không tính được việc khó gì. Giờ này khắc này, Trương Uy Liêm bắt đầu tin tưởng tại thần phục về sau, La Tập sẽ không bắt hắn thế nào. Vừa nghĩ đến đây, chỉ nghe Trương Uy Liêm tương đương dứt khoát ngả bài. Ta liền nói thẳng, ta trong kho hàng có 2 kiện hoàng kim cấp đạo cụ, còn có mấy kiện đối lập hy hữu quý hiếm bạch ngân cấp đạo cụ, nhưng là ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Ta muốn cầm giữ có nhất định quyền tự chủ cùng lãnh địa. Nghe được điều kiện này, La Tập nhướng mày. Quyền tự chủ cùng lãnh địa. Hắn cũng không cho phép chuẩn bị tại chính mình vạn giới văn minh ngõ ra một cái cùng loại với chư hầu quốc một dạng địa phương. Sau đó hắn cũng làm 10 phần dứt khoát biểu thị. Ngươi dù sao cũng là vừa mới quy thuận, ta nhiều nhất hứa hẹn ngươi, để ngươi trở thành một tòa thành trì thành chủ, gia phong tinh linh vương, đến mức để ngươi trở thành cái nào tòa thành trì thành chủ, để ta tới quyết định. Trương Uy Liêm minh sắc cảm nhận được La Tập trong giọng nói cái kia một cỗ không thể nghi ngờ. Căn bản cũng không có nửa điểm phải thương lượng ý tứ. Chinh phục vương. Gia hỏa này thực chất bên trong đích thật là có đầy đủ bá đạo. Bất quá cũng tốt, hắn vừa mới cái kia lời nói, vốn chính là thăm dò. Từ vừa mới bắt đầu, Trương Uy Liêm liền không có cảm thấy La Tập hội để cho mình tại hắn vạn giới văn minh bên trong tự lập vi vương. Bây giờ có một tòa thành trì trước thành chủ làm bảo hộ, cũng là coi như có thể. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chương 675, mới Nam Cảnh. Trương Uy Liêm biểu hiện tương đương dứt khoát, hướng thẳng đến La Tập phát khởi xin giao dịch. Đem chính mình đạo cố, liên đối lấy văn minh điểm số đều toàn bộ giao dịch đi qua. Sau đó biểu thị ra thần phục. Nói cho cùng, cho dù là vì cái mạng nhỏ của mình, hắn cũng không có khả năng cự tuyệt. Mà chỗ lấy làm nhiều như vậy, đơn giản chính là vì 2 cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất, đem sự tình hiểu rõ. Mục đích thứ hai, cho mình tranh thủ đến càng nhiều lợi ích, hoặc là tốt hơn sinh tồn hoàn cảnh. Mà bây giờ, hắn 2 cái này mục đích không thể nghi ngờ là đã đạt đến. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Trương Uy Liêm hướng ngài biểu thị thần phục, có tiếp nhận hay không? Cái này còn có cái gì nhớ qua? Quả quyết lựa chọn tiếp nhận. Nhất thời, hệ thống tiếng nhắc nhở một lần nữa tại La Tập trong đầu vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công đạt thành độ khó cao chinh phục điều kiện, thu hoạch được gấp đôi chinh phục điểm số, đồng thời lần này phát động văn minh chinh phục giả hoặc là lãnh thổ chinh phục kỹ năng, chinh phục điểm số tiêu hao giảm phân nửa. Một tiếng hệ thống nhắc nhở vừa mới vang xong, còn không đợi La Tập phản ứng, liên tiếp hệ thống nhắc nhở đã liên tiếp không ngừng vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được xâm lấn chiến thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Hoàng Kim Bảo Dương 1. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng? Thành công kiếm được một cái hoàng kim bảo dương la tập, tâm tình nho nhỏ chấn phấn một chút. Sau đó lại vội vàng chấn định lại la tập, quả quyết phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng hiệu quả. Một khỏa trái tim cuồng nhảy không ngừng. Liền xem như 10 cái, 20 cái hoàng kim bảo dương bày ở trước mắt của hắn. Đơn thuần giá trị, đoán chừng cũng không sánh bằng cái này một cái tinh linh văn minh. Không hề nghi ngờ. Cái này tinh linh văn minh, cũng là hắn một trận chiến này thu hoạch lớn nhất. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến mục tiêu chính là đặc thù văn minh, phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng về sau. Đối phương đặc thù văn minh đặc tính khả năng đối với ngài văn minh tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng, phải chăng tiếp tục phát động. La tập kiềm chế lấy trong lòng phấn khởi, lần nữa điểm kích xác định. Hệ thống nhắc nhở, phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng cần tiêu hao chinh phục điểm số 164 điểm, phải chăng xác nhận tiêu hao. Hệ thống nhắc nhở, xác nhận người chơi la tập đạt thành độ khó cao chinh phục điều kiện. Chinh phục điểm số tiêu hao giảm phân nửa. Hệ thống nhắc nhở, phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng cần tiêu hao chinh phục điểm số 82 điểm, phải chăng xác nhận tiêu hao. Nghe cái này liên tiếp hệ thống nhắc nhở, la tập trái tim tắt hai cái. Đánh giảm 50%, tiêu hao giảm phân nửa về sau vẫn là rất đắt. Không hổ là thanh đồng đẳng cấp bài danh thứ 3 văn minh. Giá tiền này, đoán chừng đều đã có thể sánh ngang những cái kia hắc thiết đẳng cấp phía trên dân chuyên nghiệp. Phải biết, lúc trước cái kia cắm trong tay hắn ả dập người người chơi. Muốn nuốt mất cái kia người chơi văn minh, hệ thống cũng chính là nhắc nhở hắn cần 193 cái chinh phục điểm số. Tuy nói tinh linh văn minh là đặc thù văn minh, cơ sở giá cả quý hơn. Nhưng đồng thời ở nơi này, cũng phải cân nhắc đến đối diện cái kia ả dập người người chơi phát triển quy mô. Thực lực cũng không cần nói, thất ngày, thiếu chút nữa đem phát triển khiêm tốn lâu như vậy Hoắc Khải Quang cấp đánh sập. Về sau chiến đấu, tên kia ả dập người người chơi điều động tổng binh lực, càng là tiếp cận 20.000. Chỉ xem hai điểm này, đối phương văn minh quy mô thì tuyệt đối nhỏ không được. Cho nên mới sẽ xuất hiện loại kia giá cao. Mà Trương Nguy Liêm cái này tinh linh văn minh giá gốc thế mà cũng muốn 164 điểm. Hán liệu, coi như thật chính là chất lượng. Hệ thống nhắc nhở vẫn còn tiếp tục. Hệ thống nhắc nhở, văn minh chinh phục giả kỹ năng hiệu quả đã phát động. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến đối phương văn minh nắm giữ thành trì số lượng vì 13 tòa, phải chăng tiêu hao 26 điểm chinh phục điểm số. Xác nhận cái này 13 tòa thành trì tọa lạc vị trí. Như người chơi lựa chọn cự tuyệt, hệ thống đem tùy cơ chọn lựa địa điểm thích hợp an trí cái này 13 tòa thành trì. Hô! Sớm có chuẩn bị tâm tư la tập hô thở phào một hơi. Biểu hiện trên mặt khống chế không nổi lộ ra một tia đau lòng. Không đủ dùng, chinh phục điểm số thật là căn bản không đủ dùng a. Tăng thêm cái này một đợt xâm lấn chiến soát tới chinh phục điểm số, miễn cưỡng làm cho hắn đem cái này mấy cái tòa thành trì đều an trí đi xuống. Sau đó, thì nhất triều trở về trước giải phóng. Ngoa tào. Gặp quỷ. Pha kẻ. Cái này khiến hắn chinh phục điểm số làm sao tích lũy lên. Hắn phải tới lúc nào mới có thể mở khóa chính mình vạn giới văn minh phát triển mặt bảng thứ ba cột. Nghĩ đến đây. La tập liền không nhịn được xoa một thanh chua xót nước mắt. Kiếm chút chinh phục điểm số, thật không dễ dàng. Hắn cảm giác hệ thống này tựa như là có dự mưu. Thật vất vả tích lũy lên một chút, vài phút liền để hắn toàn phun ra ngoài. Đánh tới mấy phần tinh thần, to lớn địa đồ đã tại La tập trước mắt triển khai. Thần Phong Thành, Sâm Hải Thành, Lục Lâm Thành, Bạo Phong Thành các loại đại biểu cho các tòa thành trì toái phiến. Tại lúc này hào hào hiện ra ở trước mắt của hắn. Nhìn chung nghiêm chỉnh trương hệ thống địa đồ. Bây giờ hắn cả một cái vạn giới văn minh nội bộ tuy nhiên còn có dự lưu không gian, nhưng những cái kia không gian đều là lưu cho thành trì mở rộng dùng. Lại tiến vào trong nhét vài tòa tân thành trì, vậy coi như quá chật trội. Nói một cách khác, phát triển đến nước này là nên trên diện rộng ra bên ngoài khuyết trương. Trong thời gian này, La tập tự nhiên là tránh không được hỏi một chút Trương Uy Liêm ý kiến. cái này mấy cái tòa thành trì là cái tình huống như thế nào? La Tập tuy nhiên có thể theo toái phiến tin tức phía trên nhìn đến một cái đơn giản khái quát, nhưng càng chi tiết tình huống, không thể nghi ngờ là thân là tinh linh vương Trương Uy Liêm tâm lý càng rõ ràng hơn. Mà giờ này khắc này, cũng mới vừa vặn nghe được hệ thống nhắc nhở, đồng thời thử nghiệm mở ra hệ thống giao diện thất bại về sau, Trương Uy Liêm cũng coi là triệt để nhận mệnh. Tương đương dứt khoát phối hợp với trả lời La Tập vấn đề. Cũng tại thành trì bố cục phía trên, cấp ra ý kiến của mình. La Tập sau khi nghe xong nhẹ gật đầu. Cũng tại chính mình hơi ra tư tác về sau, đem ánh mắt rơi xuống phía nam biên cảnh. Phía nam biên cảnh, vẫn luôn là hắn vạn giới văn minh từ phía biên cảnh bên trong ngắn nhất một chỗ. Hoàng cắt thành một phá, trung gian cũng chỉ thừa một tòa dính liền dùng dịch trạm, căn bản cũng không có khác thành trì. Hiện tại cũng là thời điểm cái kia tăng cường một chút. Chớ nói chi là, phía nam biên cảnh hoàng cắt thành bên ngoài, vừa tốt còn có một mảnh 10 phần thích hợp các tinh linh sinh tồn lớn rừng rậm. La Tập trực tiếp liền đem tinh linh văn minh chủ thành, thần phong thành hướng chỗ ấy phóng một cái. Thần phong thành là tinh linh văn minh bên trong quy mô lớn nhất thành trì. Cho nên, thành trì bên ngoài, hệ thống phán định lãnh thổ phạm vi cũng là lớn nhất. Để xuống về phía sau, cơ hồ có thể là tại không áp đến cái kia một khối rừng rậm tư nguyên đồng thời, đem nghiêm chỉnh cánh rừng lớn đều bao phủ đến bọn họ vạn giới văn minh lãnh thổ trong phạm vi. Mà lại lớn nhất chủ yếu nhất là, thần phong thành chung quanh cũng là mảng lớn rừng rậm. Hai cánh rừng hiện tại một hợp lại, lập tức biến đến lớn hơn. Nhưng cái này còn chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Bởi vì La Tập sẽ còn tiếp tục hướng bên kia bày đặt thành trì, mà tinh linh văn minh rất nhiều thành trì đều ở vào trong rừng rậm. Nói một cách khác, rừng rậm diện tích sẽ còn tiếp tục gia tăng. Phía nam biên cảnh có khả năng sẽ trở thành vạn giới văn minh lớn nhất từ trước tới nay khu rừng rậm vực. Một tòa tiếp lấy một tòa thành trì không ngừng bày xuống đi. Mang mở rộng phía nam lãnh thổ mục đích, La Tập tận khả năng để chiếm diện tích sử dụng tốt nhất. Đồng thời, vì để tránh cho phía nam thành trì quá hẹp lớn lên, cho nên tây nam phương hướng cùng đông nam phương hướng hai cái này trên phương hướng, cũng phải bày 3-4 tòa thành trì đi lên, lấp bổ một chút không gian. Như thế một trận bày xuống, lấy phong bạo thành làm mới biên cảnh, vạn giới văn minh phía nam bố cục đã kinh biến đến mức vô cùng khả quan. Hơn nữa còn là một mảng lớn liền lên, quy mô quả thực lớn đến khoa trường khu rừng rậm vực. Địa lý ưu thế cường đại. Tràn đầy đều là buộc thôi học khí tức. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ,